Tô Nhàn đồng tử hơi co lại, quắc, vô dụng, chết đi. Giọng nói rơi xuống. Titan cự nhiêm tự trong cơ thể hướng ra phía ngoài toát ra vô số ánh sáng, vô số phi kiếm ở nó trong cơ thể xuyên qua, rồi sau đó, sôi nổi phá thể mà ra, bay trở về Tô Nhàn trong cơ thể. Vưởng có một thân cường đại thực lực, lại căn bản không có phát huy cơ hội Titan cư nhiên thân hình mới nửa nhập nước biển bên trong. Tiêu thảm thiết than khóc tiếng động đã là dần dần mỏng manh lên. Sau một lát, liền hoàn toàn phanh một tiếng tạp ngã xuống mặt biển thượng, thật lớn thân thể dần dần nổi lên mặt biển. Mà lúc này, Titan cự nhiêm hình thể mới rốt cuộc hoàn toàn bày ra tới. Ở mặt biển huyền duyên vô tận đầu, giống như một cái màu đen núi non đem biển rộng cung cấp chia ra làm mà, đỏ thắm máu tươi đem chúng quanh hải vực cấp nhiễm một mảnh đỏ đậm. Tô Nhàn nhìn này thật lớn thân hình, thoáng tính toán một chút, tiện tay một đao chém xuống. Trời cao mạc lạc thái đao giống như chém thiết đậu hủ giống nhau, trực tiếp đem Titan cự nhiêm thân thể cấp chém ra một cái động lớn. Rồi sau đó liên tiếp số đao, đem cửa động khuếch thâm. Hắn duỗi tay nhất chiêu, một viên tuyết trắng thủy tinh chậm rãi bay tới hắn trong tay. Hình thể ngăm đen, nhưng này Titan cự nhiêm bảy tấc chỗ xà gan, thế nhưng trắng tinh như tuyết, có thể muốn gặp, này viên thủy tinh xà gan, chỉ sợ ẩn chứa Titan cự nhiêm mấy vạn năm qua tích góp nhật tinh nguyệt hoa chi lực, lúc này mới có như vậy thần kỳ biến hóa. Bất quá huyết nhục chỉ sợ cũng là không tầm thường, ít nhất, đối đấu sĩ tới nói, hiệu quả tuyệt đối không tầm thường thực. Tân 81 tiếng trung vong đổi mới nhanh nhất máy tính đoan. Nghĩ, Tô Nhàn trực tiếp một đao chém xuống số tấn huyết nhục, khoảng cách 7 tấc chỗ gần nhất huyết nhục, hiệu quả càng tốt. Đến lúc đó, chính mình chừa chút nhi, còn thừa đưa cho Vương Tiểu Man. Cũng coi như là phân biệt chi lễ. Nghĩ, hắn tiện tay thu hồi những cái đó rơi dụng các nơi linh tạp, U Minh 10 sát trận lập tức tiêu trừ. Nhìn về phía bên cạnh sớm đã trợn mắt há hốc mồm Bái Thiên Tinh, cười nói, còn thừa này đó thịt rắn, sợ là mấy vạn tấn nhiều, nghĩ đến cũng đủ Thiên Tinh học viện các học sinh ăn thượng thật lâu. Đến lúc đó, không nói được Thiên Tinh học viện toàn bộ học viện chỉnh thể thực lực đều sẽ đại đại sải bước lên một cái bậc thang, Bái viện trưởng tốt nhất nhớ rõ ta hôm nay tặng thịt tri ân. Bái Thiên Tinh sớm đã trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn kia nằm ngã trên mặt đất cự xà thi thể, phảng phất tiểu sơn giống nhau hùng vĩ. Tô Nhàn nói không sai, này đó huyết nhục tồn tại mấy vạn năm lâu, chẳng sợ nhất tinh hoa tồn tại bị Tô Nhàn cấp lấy đi, nhưng còn thừa cũng đủ những cái đó các học viên hưởng dụng, chi bằng nói Tô Nhàn lấy đi kia bộ phận ẩn chứa lực lượng quá cường, còn ngược lại không thích hợp các học viên dùng. Đây là cái thiên đại nhân tình. Nhưng Bái Thiên Tinh lại bất chấp kinh hỉ, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kia thật lớn thi thể, không thể tin được như vậy đáng sợ cự thú, thậm chí còn chính mình khi còn bé đều là nghe nó truyền thuyết lớn lên. Nhưng hiện tại, nó liền dễ dàng như vậy chết thảm ở vị này Tô cửa hàng trưởng trong tay. Hơn nữa vị này Tô cửa hàng trưởng là như thế cử trọng được hình, cảm giác giống như còn chưa từng toàn lực ứng phó. Thật lâu sau lúc sau, hắn ấn hạ chính mình đầu cối, thấp giọng phân phó vài câu lúc sau, mới ngẩng đầu, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, đã là mang lên vài phần kính cẩn, thở dài nói, hậu sinh khả úy. Bái Thiên Tinh cùng Thiên Tinh học viện ngày sau đều sẽ ghi khắc Tô cửa hàng trưởng tặng thịt tri ân, ngày sau nhưng có điều cần, đều bị tòng mệnh. Không như vậy nghiêm trọng, hảo hảo thay ta chiếu cố Tiểu Man có thể. Tô Nhàn nói xong, Bái Thiên Tinh đã là sáng tỏ Tô Nhàn ý tứ, cả kinh nói, Tô cửa hàng trưởng phải đi. Tô Nhàn cười nói, rời đi một đoạn thời gian, về sau có lẽ còn sẽ hồi cái này địa phương tiểu trụ. Ta hiểu được. Bái Thiên Tinh hiển nhiên minh bạch Tô Nhàn ý tứ, hắn quay đầu lại, nhìn về phía kia mấy đạo chính hướng về bên này cấp tốc bay tới mấy đạo thân ảnh. Đúng là Thiên Tinh học viện trung kiên lực lượng, kia vài vị đấu sư đạo sư. Hiển nhiên, hắn truyền lại trở về tin tức thật sự là quá mức chấn động. Thịt rắn gì đó, đã từng kiến thức quá Titan cự nhiêm uy năng mã cách lị hạng nhất người tự nhiên phá lệ không dám tin tưởng, nhưng viện trưởng rồi lại dễ dàng sẽ không nói dối. Tới trước người, nhìn đến kia Titan cự nhiêm thi thể, còn có cầm trong tay trường đao Tô Nhàn. Mấy người đồng thời nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Cảm tình sát xà không phải trong tưởng tượng viện trưởng, mà là một cái tuổi nhẹ đến làm người không dám tin tưởng người trẻ tuổi sao. Chương 952, các ngươi ba cái rốt cuộc cái gì quan hệ? Viễn cổ Titan cự nhiêm bị giết, toàn bộ Thiên Tinh thành đều hành động. Trong lời đồn lãng ngai đảo cự thú, đã sớm đã cùng tương truyền mấy chục đại, chỉ là đại đa số người đều gần chỉ là nghe nói, chưa từng gặp qua. Khoảng thời gian trước dị động chấn động, tuy rằng đều chưa từng ngôn nói, nhưng trên thực tế, bên trong thành sớm đã có lời đồn đãi, nói chính là kia chỉ cự thú rỗi cái lười eo, kết quả lãng ngai đảo liền nứt ra rồi. Chỉ là lúc ấy còn không có chứng cứ. Nhưng hiện tại, chứng cứ liền rõ ràng bãi ở mặt biển thượng. Kia thật lớn đến giống như nguy nga đỉnh núi thi thể, Titan cự nhiêm thân thể thật sự là quá mức khổng lồ. Trực tiếp đem toàn bộ biển rộng đều cấp ngăn cách, có thể muốn gặp, ngày sau toàn bộ thiên tinh thành đều sẽ không lại có sóng biển, bởi vì không có bất luận cái gì sóng biển có thể tập quá như vậy thật lớn cự nhiêm thi thể. Thiên tinh học viện các học viên toàn bộ đều xuất động. Từ đạo sư nhóm tự mình ra tay, đem vậy bóc tới, sau đó một đao đem huyết nhục chạm toa thuốc hối, làm các học viên bối hồi trong học viện đi. Nối liền không dứt học viên như chăm chỉ con kiến giống nhau, tuy là làm nhất thô nặng sống, nhưng mọi người trên mặt đều treo phấn khởi thần sắc, này đó thịt rắn ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng, nếu là ăn xong trong bụng, rèn thể hiệu quả quả thực nhưng thắng qua bọn họ mấy tháng khổ tu. Mà nhiều như vậy số lượng, mặc cho ai cũng không cần lo lắng chính mình phân không đến. Tự nhiên không phải do bọn họ không hưng phấn. Thậm chí còn nghe bái viện trưởng ý tứ, hắn còn muốn mời thiên tinh học viện khóa trước ưu tú các học sinh trở về cùng nhau hưởng dụng này đó thịt rắn. Mà cũng đúng là bởi vì minh bạch này Titan cự nhiêm cường đại, mọi người mới có thể đối kia chém giết cự nhiêm người vô cùng tò mò. Đáng tiếc, bái viện trưởng lại là nói năng thận trọng, chút nào không đề cập tới rốt cuộc là ai chém giết kia cự nhiêm, chỉ là thề thốt phủ nhận, trắng ra nói đều không phải là chính mình giết chết. Lập tức, mọi người tự nhiên càng là tò mò. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu nguyện tạm, xin hỏi hay không sử dụng. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng đạt được đạo cụ hộ quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Vừa về đến nhà, một khối to thịt ném tới rồi Vương Tiểu Man trước mặt, Tô Nhàn liền nghe được đến từ chính điểm nương nhắc nhở thanh. Nối liền không dứt, ở bên tai vang lên hảo một thời gian lúc sau, lúc này mới xem như ngừng lại. Tô Nhàn trên mặt vui mừng gật gật đầu, không nghĩ tới chém giết Titan cự nhiêm mà thôi, thế nhưng còn có như vậy thêm vào thu hoạch, 1700 điểm khải điểm tệ tự nhiên tương đương xa xỉ, thậm chí còn đem phía trước đặt mua thạch hạo thiếu hụt đều bổ đã trở lại non nửa. Nhưng càng làm cho hắn vui mừng, ngược lại vẫn là cái kia đạo cụ hộp quà. Tô Nhàn hiện tại trên cơ bản đã kết luận, đạo cụ hộp quà kỳ thật phần lớn đều là long lân cùng long cần, mà này hai dạng khác biệt đồ vật là cường hóa chính mình trong tay đại bảo kiếm mới vừa cần chi vật. Hiện giờ đại bảo kiếm cùng với nói là pháp bảo, chi bằng nói là hắn công thể một nửa, dễ dàng không thể vận dụng. Nhưng một khi vận dụng, dù cho cấp bậc có điều không bằng, nhưng này lực sát thương chi cường, chỉ sợ chút nào không ở trời cao mạc lạc thái đao dưới. Đặc biệt là đại bảo kiếm còn tu luyện có 9 nguyên thánh liên quyết đâu. Tô Nhàn thầm nghĩ đào đào tu luyện 9 nguyên thánh liên quyết, trung cực mục tiêu nghiễm nhiên là cho ta làm ra 9 muội muội tới chơi với ta nhi. Kia đại bảo kiếm hiện giờ tu luyện 9 nguyên thánh liên quyết, về sau có thể hay không tu luyện ra 9 kiện A cấp pháp bảo tới. Nhưng thật ra có thể đáng giá chờ mong một chút, mà nếu có thể đem đại bảo kiếm lên tới A thậm chí còn trong truyền thuyết còn chưa từng xuất hiện quá S cấp nói, kia chính mình tuyệt đối là có thể áp đảo toàn bộ liên minh phía trên, đến lúc đó, kẻ hèn Triệu Sa Phàm lại không dám đối chính mình làm cản. Nhớ tới Triệu Sa Phàm, Tô Nhàn mày nhịn không được nhíu lại, tổng cảm giác ở chính mình sự tình thượng, Triệu Sa Phàm gần nhất là hôn chiêu không ngừng. Thậm chí còn rất nhiều diễn xuất hoàn toàn không phù hợp hắn ngày thường dân cờ bạc tác phong. Hắn tổng cảm giác, này trong đó có chút cái gì chính mình sợ không biết tận tình. Nhưng rốt cuộc như thế nào, khả năng còn cần chờ chính mình nhìn thấy Triệu Sa Phàm, đặt mua hắn nhân sinh lúc sau, mới có thể có điều biết được. Làm sao vậy, biểu tình trong chốc lát vui vẻ trong chốc lát khổ sở. Vương Tiểu Man ôm cơ hồ có nàng eo thon 10 cái phẩm chất thật lớn thì khối, vui vẻ cơ hồ không khép miệng được, vừa định cùng Tô Nhàn nói lời cảm tạ. Lại phát hiện hắn vẻ mặt rối rắm, tựa hồ ở suy xét cái gì thực rối rắm vấn đề giống nhau. Nàng tức khắc mày đẹp nhíu lại, nói, Tô Nhàn, ngươi có phải hay không luyến tiếc đem này thịt cho ta? Đưa ta đồ vật như thế nào còn khổ một khuôn mặt? Không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chính sự mà thôi. Tô Nhàn đem suy nghĩ bỏ qua một bên, dù sao hiện tại tạm thời muốn nhìn thấy Triệu Sa Phàm cơ suất cơ hồ vô hạn bằng không, chờ lúc sau chính mình phản hồi tu tiên văn minh lúc sau, không nói được vẫn là có tương đối lớn cơ hội. 10 vạn khải điểm tệ, cũng không tin còn đặt mua không được ngươi Triệu Sa Phàm nhân sinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Đào, nói, Đào Đào, đem Thiên La Dù cho ta. Tô Đào nghe vậy, tiện tay vừa lật, Thiên La Dù đã trực tiếp xuất hiện ở nàng lòng bàn tay trong vòng, nàng đem Dù đưa cho Tô Nhàn. Tô Nhàn nói, ta thoáng giúp ngươi cải tạo một chút. Tô Đào ngẩn ra, có điểm bối rồi nói, cái này, không tốt lắm đâu, dù sao cũng là vận vận đồ vật. Không quan hệ, chỉ là thoáng cải tạo một chút mà thôi. dù vẫn là cái kia rủ, chỉ là càng sấn ngươi tay mà thôi. Tô Nhàn cười nói, Vận Vận sẽ không để ý, hơn nữa có thể càng tốt bảo hộ ngươi, ta tưởng Vận Vận cũng sẽ càng vui vẻ, nàng chính là đem này dù làm như nàng thế thân tới đối đãi, làm này đem dù đổi ở cạnh ngươi. Nàng kỳ thật nhất tưởng bảo hộ người kỳ thật là ngươi đi. Tô Đào có điểm bối rối tiếu tiếu, nói, chỉ là ngươi quá cường, không cần nàng bảo hộ, cho nên nàng mới không thể không lui mà cầu tiếp theo. Ân, nhưng ca ca ngươi cũng đến niệm nhân ra lúc trước vì ngươi không tiếc cùng quân đội chống lại dũng khí nha. Cái này, rốt cuộc là vì ai, thật đúng là khó mà nói, tính, việc này đừng dối dám, thuận theo tự nhiên chính là. Tô Nhàn lấy hôm khác la rủ, nói, ta muốn bê quan hai ngày, Đào Đào, nhớ kỹ, là không thấy bất luận kẻ nào. Ân, ta đã biết. Tô Đào gật đầu. Bên cạnh Vương Tiểu Man hoang mang vào đầu, có tâm dò hỏi cái này Tạ Vận Vận rốt cuộc là thần thánh phương nào, chính mình như thế nào nghe không lớn minh bạch rốt cuộc theo chân bọn họ là cái gì quan hệ. Nhưng nhìn Tô Nhàn vội vã rời đi, nàng nhiều ít đối Tô Đào có vài phần mâu thuẫn, hơn nữa trong lòng ngực này tản ra hương khí huyết đủ. Thịt tươi đều như vậy hương, có thể muốn gặp bên trong rốt cuộc gần chứa nhiều ít nhật tinh nguyệt hoa. Nghĩ như thế, nàng tức khắc thỏa mãn nở nụ cười, tìm cái cớ, bay nhanh chạy ra, trời đất bao la. Không có tự thân tu vi đại, vốn đang yêu cầu ít nhất 3 tháng mới có thể đột phá đấu sư cảnh giới, nhưng hiện tại, có này đó huyết nục, không nói được, đã nhiều ngày, chính mình là có thể đạt thành chính mình đã từng suốt đời tâm nguyện. Tự nhiên không phải do nàng không cao hứng, chỉ là Tô Nhàn. Nhớ tới gia hỏa kia, Vương Tiểu Man nhịn không được nếu máu, cấp chính mình đều là như vậy chân quý đồ vật, cho hắn tình muội muội, chỉ sợ là càng tốt đồ vật. Gia hỏa này từ phương diện nào đó tới nói, cũng coi như là cái hảo nam nhân A. Ít nhất, đau chính mình nữ nhân nhưng thật ra thật sự. Chương 953, cường đại nhất Cam Vũ. Cải tạo một kiện pháp bảo. Cho dù là A cấp pháp bảo, đối hiện giờ Tô Nhàn mà nói, không coi là cái gì việc khó. 2 ngày thời gian, đã tương đương dư giả. Nhưng Titan cự nhiêm kia tồn tại vạn năm hơn Sagan, đều đã hoàn toàn động lại trở thành tinh thể. Này nội sở ẩn chứa lực lượng chỉ sợ đủ có thể bằng được phân thần kỳ đại tu sĩ. Chỉ là theo tu vi càng thêm đề cao. Cùng giai dị thú lực sát thương sẽ càng ngày càng bị những cái đó cùng giai nhân loại cấp bỏ xuống. Bởi vậy, dù cho viễn cổ Titan cự nhiêm có gần như phân thần kỳ tu vi, lại vẫn là không thể không ủy khuất bỏ mạng với Tô Nhàn trong tay, thậm chí còn liền thịt đều phân ra đi tạo ân tình. Nghĩ, lấy ra kia viên hàn khí bốn phía tinh thạch. Tô Nhàn chậm rãi lấy tự thân thần thức bắt đầu phân tích nổi lên thiên la rủ tính chất đặc biệt tới. Lấy trùng hoàng di cốt luyện chế. Mà luyện chế trong quá trình lại càng không biết gia nhập nhiều ít thiên tài dị bảo, bằng không, lại sao có thể sẽ đạt tới A cấp hiệu quả. Mà hiện tại, chính mình yêu cầu lại cho nó gia tăng một cái tính chất đặc biệt, để có thể làm Tô Đào sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đối với Tô Đào tu vi, trên đời đại khái không có người so Tô Nhàn càng vì rõ ràng, bởi vậy, nên như thế nào làm, Tô Nhàn sớm đã hiểu rõ với ngực, lòng có nghị săn trong đầu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó, lạnh băng hàn ý dần dần bị áp chế. Thậm chí còn, to như vậy kinh Đông Thiên Miêu Thành đều ở tùy theo ẩn ẩn nhiên dung chuyển không thôi, quá mức lực lượng cường đại, dù cho Tô Nhàn sớm đã ở chung quanh bố trí hạ trận pháp, lại vẫn là vô pháp hoàn toàn trấn áp. Xem ra, ca ca lúc này là thật sự tính toán đi trở về nhà. Tô Đào ngồi ở dưới lầu, thủ không có một bóng người cửa hàng, cảm giác dưới chân kia kịch liệt chấn động, nàng trong lòng tự nhiên có điều hiểu rõ, tuy rằng rất có vài phần đối tương lai mê mang bất an, nhưng càng nhiều. Kỳ thật vẫn là có thể sắp nhìn thấy chính mình mẫu thân vui sướng. Trong chớp mắt, 2 ngày thời gian đã qua đi. 2 ngày này, xác thật như Tô Đào lời nói, tới không ít người. Trong đó đại bộ phận đều là thiên tinh học viện người, đặc biệt là bái thiên tinh, phía trước còn chỉ là ngẫu nhiên tới một chuyến, nhưng 2 ngày này, cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược, ngắn ngủn 2 ngày thời gian thế nhưng tới 4 tranh. Bao gồm Mã Cách Lị đặc cùng Cốc Thiệu Nguyên đám người, cũng đều là thực khiêm tốn tiến đến bái phỏng, biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Dù sao nghe bọn họ lý do thoái thác, Vương Tiểu Man mau khí tạc. Vốn tưởng rằng là đơn độc đưa cho huyết nhục của chính mình, nàng đấy lòng còn trộm mừng thầm hảo một thời gian. Kết quả không nghĩ tới, cảm tình này huyết nhục thế nhưng là toàn bộ thiên tinh học viện mỗi người ai gặp thì có phần, nàng căn bản không có gì ghê gớm. Cuối cùng vẫn là nàng đi trong học viện đi làm, ở gặp được những cái đó y đi theo đầu người chia nàng huyết nhục lúc sau, mới xem như hiểu được. Đều là huyết nhục, linh khí cũng là không có biện pháp so. Cũng chính là phát hiện sớm. Nói cách khác, Vương Tiểu Man khẳng định thở phì phì trực tiếp đi gõ Tô Nhàn đại môn gào to chướng tiền thuê nhà. Mà 2 ngày thời gian trôi qua lúc sau. Một ngày này sáng sớm, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái 2 người đều cực kỳ hiếm thấy dậy thật sớm, Không có biện pháp, trong khoảng thời gian này ba người ôm nhau mà ngủ, các nàng sớm đã thói quen kia ấm áp ôm ấp, thậm chí liền chăn đều không cần ấm áp, làm nhân tâm phá lệ có cảm giác an toàn. Tô Tiểu Ái sớm rời giường, sau đó canh giữ ở Tô Nhàn tu luyện tĩnh thất trước, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đánh lên trò chơi. Nghiễm nhiên là tính toán đánh tới Tô Nhàn xuất quan mới thôi. Dung năng nói, không Tô Nhàn ở, nàng đều ngủ không yên ổn. Tô Đào sùng nịch nhìn mắt Tô Tiểu Ái, không còn nàng, xuống lầu cho nàng làm cơm sáng đi. Nha đầu này cự có thể ăn, nhưng cũng hảo dưỡng, cái gì đều ăn, dù sao chỉ cần không cho nàng đói bụng, nàng dễ nói chuyện thực. Không làm Tô Tiểu Ái chờ thượng lâu lắm. Chính ngọ thời điểm, cửa phòng liền trực tiếp mở ra. Tùy theo mà đến, là một cổ lạnh băng vô cùng hơi thở. Đang khoanh chân mà ngồi Tô Tiểu Ái bỗng nhiên gian đánh cái giật mình, khuôn mặt nhỏ thượng đã là bản năng lộ ra để phòng thần thái, nhưng sau một lát, nàng mới ý thức được, tại đây hơi thở lúc sau, còn có chính mình vô cùng quen thuộc. Tô Nhàn ba. Nàng vui sướng hoan hô một tiếng, bay nhanh vọt vào trong phòng, trực tiếp lướt qua kia một tầng như hàn vụ lượn lờ cái chán, phảng phất một cái cỡ siêu lớn thú đông giống nhau, trực tiếp treo ở Tô Nhàn trên người. Ha ha ha ha. Tô Nhàn một tay cầm một thanh đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng cốt rủ, một tay nâng Tô Tiểu Ái, cười nói, đang đợi ta. Chờ đã bao lâu? Tô Tiểu Ái ai hắc hắc cười nói, hai ngày. Hai ngày cũng chưa rời đi quá. Tô Tiểu Ái đôi mắt tụ cục chuyển, cười nói, không sai. Nói bậy, trong miệng còn có bánh bao chiên tử vị đâu, như vậy du đồ vật, Đào Đào cũng sẽ không cho phép ngươi trên sàn nhà ăn. Tô Tiểu Ái trong mắt lại chuyển, cười nói, cho nên ta chỉ rời đi ăn cơm một lát. Được rồi, không cùng ngươi biện. Tô Nhàn sùng nịch điểm điểm Tô Tiểu Ái chóp mũi, nắm tay nàng đi ra phòng. Nhìn đến sớm đã ở ngoài cửa chờ Tô Đào. Cấp. Tô Nhàn đem trong tay dù đưa qua, cười nói, lúc này, hẳn là càng hợp ngươi tay. Tô Đào nhìn Tô Nhàn trong tay trôi này hàn khí bốn phía rủ, lúc này thiên la rủ, cùng phía trước thiên la rủ đã hoàn toàn bất động. Chỉnh thể đều tú khí rất nhiều. Dù mặt giống như lụa mỏng, dù giá nếu như băng cốt, cầm ở trong tay, phảng phất nắm chính mình huyết mạch tương liền kéo dài. Mà cầm dù mà đứng, quanh thân càng mong muốn thấy một đạo màu trắng dòng khí thổi quét không thôi, đem tự thân bảo hộ tích thủy bất lậu, mà này hình thể, nếu là Vương Tiểu Man thấy được, không nói được lập tức liền muốn kêu sợ hãi ra tới. Này rõ ràng đó là lúc trước kia Titan cự nhiêm thu nhỏ lại vô số lần bộ dáng. Nhưng lúc này, này Titan cự nhiêm đã rút đi dữ tợn, xem ra giống như thú đông giống nhau đáng yêu, quay trùng quanh dù đảo quanh. Người quả nhiên còn nhớ rõ, ta nhất am hiểu kỳ thật chính là băng hệ. Tô Đào trong lòng đột nhiên thấy ngọt ngào không thôi, nhẹ giọng nói. Ân, này dù hiện tại kêu trời là dù đã không rất thích hợp, ta cho nó nổi lên cái tân tên, kêu Hàn Phách Ngọc Tâm. Tô Nhàn trên mặt lộ ra vài phần cổ quái thần sắc. Cười nói, này đem dù chính là mới nhất cấp bậc cam vũ, lực sát thương tương đương cường hãn. Xem như đền bù nguyện tinh luân thích hợp xa công, ngươi gần người dưới phòng hộ thủ đoạn không đủ vấn đề, chỉ là dựa vào trước kia thiên la dù như vậy, bị động phòng thủ có ý tứ gì, đến lúc đó lấy dù thứ chết hắn. Tô Đào nhìn kêu bén nhọn dù tiêm, sắc bén giống như tuyệt thế thần binh giống nhau. Nàng gật gật đầu, ừ một tiếng. Tô Nhàn tức khắc tiết hận thở dài, quả nhiên, Đào Đào là ghét không đến chính mình vừa mới lời nói vui đùa nha. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất, sẽ không có người cáo ta đạo văn. Hắn nhìn Tô Đào phủng thiên la rủ, hoặc là nói mới tinh hàn phách ngọc tâm, trên mặt tràn đầy vui mừng. Hiển nhiên, phía trước tuy rằng còn nói không thích hợp, nhưng nàng kỳ thật vẫn luôn đều đối thiên la rủ kia rất là giản dị bề ngoài không quá thích. Mà hiện giờ, như vậy bộ dáng, mới thích hợp nàng loại này thiếu nữ. Hơn nữa tuy rằng vẫn là A cấp, nhưng Tô Nhàn lại ở giữ lại này phòng thủ năng lực đồng thời, đại đại tăng cường này công kích năng lực. Tính thượng là công thủ nhất thể. Nói như vậy, chúng ta liền có thể yên tâm đi trở về. Tô Nhàn cười nói. Đúng vậy, rốt cuộc phải đi về. Tô Đào cũng cười khẽ, thậm chí còn, cười phá lệ tươi đẹp. Chương 954, chào từ biệt. Trong chớp mắt, lại qua mấy ngày. Đã nhiều ngày, Tô Nhàn quả nhiên thu được một cái chuyển phát nhanh. Bên trong có 7 phiến long lân cùng 5 căn long cần, bị Tô Nhàn cấp cất chứa đi lên, tạm thời vô dụng, vẫn là chờ tích góp nhiều. Về sau thăng cấp đại bảo kiếm đại sứ đi. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ đem trong nhà hành lý thu thập một chút. Ở chỗ này ở 2 năm, để lại rất nhiều cộng đồng hồi ức, tựa hồ rất nhiều đồ vật đều chịu tải ba người nhiều ít tinh thần ký thác. Cái này cũng liên tiếp ném, cái nào cũng liên tiếp phóng, tuy rằng biết ngày sau khả năng còn sẽ có trở về một ngày, nhưng thật là ai cũng không biết kia một ngày rốt cuộc là khi nào đã đến. Hơn nữa chữ vật không gian cũng đủ đại, sở hữu đồ vật đều trang hạ. Thậm chí liền Tô Tiểu Ái đều bắt đầu điên cuồng hướng Tô Nhàn chữ vật vòng tay tắc đồ vật. Trong khoảng thời gian này, Tô Nhàn phân biệt thấy Bái Thiên Tinh cùng với Cốc Thiệu Nguyên còn có Mã Cách Lị hạng nhất người. Đặc biệt là Bái Thiên Tinh, Tô Nhàn hiện giờ thậm chí đều không cần cố tình giao phó, hắn liền đã thực gọn gàng dứt khoát cùng Tô Nhàn bảo đảm, ngày sau Vương Tiểu Man sự tình đó là chuyện của hắn, đại địa phương không dám nói, nhưng chỉ cần cái này Thiên Tinh bên trong thành, hắn có thể bảo đảm nàng sẽ không chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Bái Thiên Tinh trong lòng còn có hắn tính toán, Tô Nhàn thực lực, hắn đã chính mắt thấy, đó là chân chân chính chính áp đảo hắn phía trên tuyệt đối cường đại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chỉ sợ phía trước chính mình cái gọi là mượn sức, kỳ thật là nửa điểm tác dụng đều không có khởi tới rồi. Nhưng cũng không sao, không phải có Vương Tiểu Man ở sao. Có thể làm này Tô Nhàn chính miệng yêu cầu, có thể thấy được hắn đối nàng tất nhiên là cực kỳ coi trọng. Trên thực tế, Bái Thiên Tinh gần nhất càng cảm theo tuổi tăng đại, càng thêm lực bất tòng tâm. Bởi vậy hắn vẫn luôn ở tìm kiếm Thiên Tinh Học Viện hạ nhậm viện trưởng chi trước. Vốn dĩ, hắn kỳ thật là tưởng từ Mã Cách Lị đặc cùng Cốc Thiệu Nguyên hai người chung chọn lựa một cái. Nhưng hiện tại nói, có lẽ có so với bọn hắn hai người càng chọn người thích hợp cũng nói không chừng. Tuy rằng kia hài tử đến bây giờ bất quá là kẻ hèn đấu linh chi cảnh, nhưng trên thực tế nàng thiên tư không tầm thường. Quan trọng nhất chính là nếu là Vương Tiểu Man thật sự thành Thiên Tinh Học Viện viện trưởng, ngày sau. Vị này cường đại đến liền viễn cổ Titan cự nhiêm đều không bỏ ở trong mắt thần bí Tô Nhàn, không phải cũng bị trói lại Thiên Tinh Học Viện chiến xa sao. Không cần thiết hắn vì học viện làm chút cái gì, ở có ngoại địch đột kích là lúc, hắn chẳng sợ có thể lộ diện, có lẽ là có thể giải quyết Thiên Tinh Học Viện một cái thiên đại nguy cơ. Nghĩ như thế, liền chính hắn đều vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy khen ngợi. Hắn thậm chí muốn thu Vương Tiểu Man làm đồ đệ, tự mình dạy dỗ nàng. Đáng tiếc, càng là muốn gặp cái gì, liền càng là không thấy được cái gì. Lúc sau mấy ngày, hắn thế nhưng căn bản liền chưa thấy được Vương Tiểu Man người, học viện phương diện, cũng chỉ là tỏ vẻ thu được nàng xin nghỉ điều mà thôi. Mà trên thực tế, cho dù là Tô Nhàn, thẳng đến hắn đi trước một ngày, mới xem như gặp được Vương Tiểu Man. Mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian không thấy mà thôi, nhưng nàng lại cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, vẫn là kia một bộ bại lộ nhiệt quần đai đeo, chỉ là ánh mắt chi gian, lại ẩn ẩn nhiên mang lên vài phần trong suốt. Mà Tô Nhàn ánh mắt tinh nhuệ, đã rõ ràng thấy được nàng biến hóa. Phàm là tu luyện đấu khí, đều là mài giũa thân thể, lại như thế nào cao thâm đấu khí công pháp, nhiều ít đối thân thể đều sẽ có không ít áp lực, cho dù là Vương Tiểu Man ngày thường phi thường chú trọng bảo dưỡng, thậm chí còn hàng năm mua sắm kết xù bảo dưỡng phẩm bảo dưỡng thân thể, nhưng tay nàng đầu ngón tay cùng khớp xương chỗ, đều có nhàn nhạt cái kén. Liên quan da thịt nhiều ít cũng có chút thô ráp, đây cũng là nàng cho tới nay đối mặt Tô Đào có chút tự ti nguyên do nơi. Rốt cuộc so với Tô Đào ra như ngưng chi, nàng thật là kém cỏi không ít. Nhưng hôm nay, không nghĩ tới, trở thành đấu sư lúc sau, liền làn da đều biến phấn nộn thật nhiều. Ngươi xem nơi này, còn có nơi này vốn dĩ đều có rất nhiều cái kén, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đều không có. Vương Tiểu Man không nói lời nào khi, còn rất có một loại nhạc trì huyền đỉnh khí thế, nhưng vừa mở miệng, lập tức pha công, nàng vui vẻ nhảy đến Tô Nhàn trước mặt, chỉ vào chính mình da thịt không ngừng làm Tô Nhàn xem. Thậm chí còn chỉ tới chỉ đi, đáp ý vênh vào dưới, đều có chút xem nhẹ chính mình riêng tư, thiếu chút nữa đều chủ động bại lộ cảnh xuân cấp Tô Nhàn nhìn. Cuối cùng, vẫn là Tô Nhàn giữ chặt nàng lúc sau, nàng mới ý thức được chính mình tựa hồ triển lãm bộ vị càng ngày càng làm cản. Lập tức thanh ho khan vài tiếng, mỉm cười nói, tự giới thiệu một chút, đấu sư Vương Tiểu Man. Tô Nhàn lại cười nói, tu sĩ Tô Nhàn. Ân, tự giới thiệu lúc sau, chúng ta liền tính là bằng hữu lạc. Vương Tiểu Man ra vẻ thân thiết ôm Tô Nhàn cổ. Mặt đẹp mang theo chút thẹn thùng ngừng đỏ, nhưng lại vẫn là nỗ lực làm bộ tùy tiện bộ dáng, hùng hổ nói, nhớ kỹ, nếu là bằng hữu, ngươi ngày sau cũng không thể phóng ta bổ câu, ngươi đáp ứng rồi đến lúc đó muốn tới xem ta, liền nhất định phải tới xem ta, không được vừa đi không trở về, biết không? Được rồi, ta biết rồi, ngươi phải hảo hảo ở chỗ này tu luyện đi, có cái gì chính mình giải quyết không được sự tình nói, liền đi tìm Bái Thiên Tinh. Tô Nhàn nói, Bái Thiên Tinh thiếu ta thiên đại nhân tình, ngươi tận có thể tùy ý phiền toái hắn. Nga đúng rồi, bái viện trưởng tựa hồ cố ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đi theo hắn, đương có thể tiến bộ thần tốc. Thật vậy chăng? Vương Tiểu Man vui sướng nở nụ cười. Khả năng trước mặt tuổi trẻ nam tử, thực lực so bái viện trưởng còn phải cường đại nhiều, nhưng nàng từ nhỏ liền nghe Bái Thiên Tinh truyền thuyết lớn lên, ở nàng xem ra, nếu là có thể bái sư Bái Thiên Tinh nói, không hề nghi ngờ, ngày sau tất nhiên có thể có cực đại thành tựu. Đến nỗi trước mặt người này, Vương Tiểu Man ghét bỏ bĩu môi. Tạm thời không đề cập tới tiểu tử này căn bản liền không phải đấu giả, liền tính hắn là, ta cũng mới không bái hắn làm thầy liệt. Nghĩ, nàng ha ha nở nụ cười. Bồi Vương Tiểu Man sướng hàn huyên thật lâu. Đêm đó, bốn người cùng nhau dùng bãi cơm chiều, Tô Nhàn đem phía trước khẩn cấp gia công luyện chế tốt pháp bảo giao cho Vương Tiểu Man, thác nàng thay chuyển gửi chuyển giao, sau đó đem tạm dừng buôn bán thẻ bài quải tới rồi kinh Đông Thiên Miêu thành thượng. Tô Nhàn thở dài, lúc này, chỉ sợ đa bảo các lão bản muốn cao hứng hư lạc, rốt cuộc không ai cùng hắn cạnh tranh sinh ý. Vậy ngươi liền nhanh lên trở về, tỉnh làm cái kia gian thương cao hứng lâu lắm. Vương Tiểu Man tựa hồ hồn nhiên quên mất Tô Nhàn lần này mới là về nhà, nói ra trở về cái này từ tới. Nàng không phát hiện có cái gì không đúng, Tô Nhàn cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng ủng một chút nàng, cười nói, tai kiến. Vương Tiểu Man không tha nói, suốt đêm đi sao? Chưa nói tới suốt đêm. Một khi tiến vào hư không, đến lúc đó liền không có ban ngày đêm tối khái niệm, dù sao tới rồi chúng ta cái này cảnh giới, một ngày chẳng sợ chỉ ngủ trước một hai cái giờ, cũng liền cũng đủ một ngày hoạt động. Tô Nhàn nói, vội đổi vãn, nếu sớm muộn gì phải đi, liền không cần cố kỵ rốt cuộc khi nào đi. Cũng là đâu. Vương Tiểu Man cảm xúc mạc danh suy sút lên. Sâu kín thở dài, về sau đều ăn không đến Tô Tiểu Thư làm đồ ăn. Về sau thì ngươi ăn ta mẹ nó, nàng tay nghề càng tốt. Tô Nhàn cười nói. Sau đó, hắn đã bị Vương Tiểu Man cấp trừng mắt nhìn, cả giận nói, lưu manh. Tô Nhàn. Trời thấy còn thương, ta chính là thuận miệng vừa nói, ngươi lại liên tưởng đến chạy đi đâu. Chương 955, điên cuồng ý tưởng. Có ý nghĩa cắt lốt, thậm chí đều không cần lại tiến vào trạm không gian. Trực tiếp làm ý gì cắt lốt ở bên ngoài quảng trường thượng biến hình hiện ra nguyên bản hình thái. Rồi sau đó bước lên tinh hạm. Cất cánh lúc sau, bất quá một lát thời gian mà thôi, tinh hạm cũng đã trực tiếp xuyên qua hư không, không thấy bóng dáng. Rốt cuộc đi rồi sao? Vương Tiểu Man nhìn chăm chú vào Tô Nhàn đám người rời đi. Nàng ngốc ngốc ở viện ngoại đứng thật lâu sau, lúc này mới trở lại kinh Đông Thiên Miêu thành phòng khách. Nàng thường xuyên ở chỗ này cọ cơm, thậm chí còn, bởi vì đối mặt Tô Đào thời điểm có chút ngượng ngùng, cho nên nàng đều này đầy soát chén tới làm hồi báo. Thói quen tính đem sở hữu chén đều trồng chất đến phòng bếp chén tạo, mang lên bao tay, thong thả ung dung đem những cái đó thửa chén cấp soát sạch sẽ. Trở lại phòng khách, ghé vào trên bàn, Vương Tiểu Man trên mặt mang theo chút mất mát, rõ ràng vừa mới đột phá đấu sư cảnh giới, nhưng không biết sao lại thế này, trong lòng chính là vui vẻ không đứng dậy. Là bởi vì về sau nói, sẽ không có nữa như vậy náo nhiệt lúc sau. Ai? Một tiếng sâu kín thở dài, Vương Tiểu Man ghé vào trên bàn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà lúc này, theo y cắt lốt mạnh mẽ xé rách hư không. Tinh hạm kia vốn dĩ mau đến cơ hồ mắt thường không thể vọng tốc độ nháy mắt chậm lại, hoặc là nói tiến vào hư không lúc sau, tốc độ một từ đã hoàn toàn mất đi khái niệm, liền tỉ như trùng động trong vòng cũng không có thời gian khái niệm giống nhau. Nhìn bên ngoài kia xám xịt một mảnh, không có bất luận cái gì tham chiếu vật, tự nhiên cũng liền nhìn không tới đi tới. Chúng ta sẽ ở hơn 2 tháng sau, thành công buông xuống thiên su tinh. Tô Nhàn ngồi ở y cắt lốt hào điều khiển thương đi, đem hết thể đều thiết trí hào lúc sau, quyền hạn trả lại cấp y cắt lốt, sau đó thản nhiên duỗi cái lười eo, cười nói, dùng trung động xuyên qua, kỳ thật tiết kiệm không mất bao nhiêu thời gian, ngược lại còn sẽ đại đại hao phí nguồn năng lượng, ngược lại là hư không phi hành, 2 tháng thời gian. Cũng đủ chúng ta từng người bế quan một lần, gia tăng chính mình tu vi, thời gian thứ này chúng ta tuy rằng nhiều, nhưng cũng không thể tiêu xài, là không. 2 tháng sau. Tô Đào ngẩng đầu nhìn kia sớm đã thiết trí tốt tuyến đường, ở tuyến đường cuối, là một viên tản ra ôn nhuận tinh quang tinh cầu. Thiên Su Tinh. Nàng sâu kín thở dài, không biết khi nào, Thiên Su Tinh tựa hồ đã thay thế được thật sao thủy, trở thành ta tâm linh ký thác, ta hiện tại nhớ tới ra nói, sẽ không nhớ tới thật sao thủy, ngược lại nhớ tới Thiên Su Tinh, là bởi vì mụ mụ ở chỗ này duyên cớ sao. Đương nhiên, ngươi ở đâu, nơi nào là ra, thật giống như ngươi cùng ta cùng nhau ở Thiên Tinh Thành ở 2 năm. Kết quả rời đi thời điểm, ngươi không cũng tràn đầy không tha sao. Tô Nhàn cười nói. Hắn nhảy ra một quyển sách, tùy tay gác ở chính mình trên đầu gối. Cười nói, chúng ta lần này trở về, trung gian muốn đổ kinh ma pháp văn minh cùng siêu võ văn minh, bất quá y cắt lốt không cần bổ sung năng lượng, đến lúc đó đặt mua chút ăn uống liền thành. Hơn nữa ta tính toán đi tìm một chút nguyên ca, ta có chút ý tưởng muốn luận chứng một chút. Tô Tiểu Gái thói quen tính lấy ra chính mình máy chơi game, sau đó lại lấy ra tới một cái, vui vẻ nói. Dù sao mặc kệ ngươi có cái gì ý tưởng, ít nhất còn có hơn 20 thiên tài có thể ra hư không đâu. Tô Nhàn, đây là ta dùng chính mình tiền tiêu vặt mua máy chơi game Nga, tặng cho ngươi, chơi với ta trò chơi đi. Tô Nhàn nhìn chính mình trên đùi thư, lại nhìn mắt Tô Tiểu Gái đưa qua máy chơi game. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền biết, này tiểu nha đầu ở chỗ này, chính mình muốn học tập khó khăn chi cao, chỉ sợ không thua đêm tập Tô Đào thành công. Làm sao vậy, ca ca ngươi là gặp được cái gì nan đề sao? Tô Đào quan tâm hỏi. Tô Nhàn tiếp nhận máy chơi game, cơ lắc mở giao diện, lựa chọn cùng Tô Tiểu Gái liên cơ, cười nói, đảo cũng không có gì, chỉ là gần nhất đột nhiên có cái ý niệm, trung động phi hành tuy hảo, có thể tránh khỏi trên đường bị tập kích hậu quả, nhưng rốt cuộc đồng dạng không thể tiết kiệm thời gian, hư không phi hành cũng là như thế, vũ trụ quá mức cuồn cuộn, dù cho nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đã cao tới rồi cực hạn, nhưng lại còn không thể tiết kiệm quá nhiều thời giờ, chúng ta này động. Một chút 2-3 tháng phi hành, không cảm thấy lãng phí sao. Cái này, không phải vẫn luôn là như thế sao? Tô Đào hoang mang nói. Kỳ thật tất cả mọi người lâm vào một cái lầm khu trong vòng. Tô Nhàn cười giải thích nói, bởi vì khoa học kỹ thuật văn minh phát minh tinh hạm, cho nên sở hữu văn minh đều là ở tinh hạm cơ sở thượng tiến hành cải tạo. Ta gần nhất ở nếm thử dùng đơn thuần tu tiên phương pháp tới tiến hành vũ trụ chi gian lữ đồ. Nếu thành công nói, thời gian sẽ ngắn lại rất nhiều rất nhiều. Đơn thuần tu tiên pháp môn. Ân, truyền tống trận pháp. Ngươi nghe nói qua đi. Trên thực tế, nếu không phải phía trước thông qua Châu Nhất Bân, phân tích bộ phận vô tận tinh hải huyền bí, Tô Nhàn chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra như vậy to gan lớn mật ý tưởng, nhưng hắn phía trước cũng đã đem vô tận tinh hải rất nhiều bí ẩn ghi tạc trong lòng, chỉ là khổ không thể tìm hiểu, mà Châu Nhất Bân đề điểm, liền phảng phất giúp hắn ở hỗn độn trung tìm được rồi một cái đầu sợi. Mấy năm nay tới, theo này đầu sợi loát tới loát đi, đảo cũng thật sự loát ra không ít tương đương hữu dụng thả thâm ảo tri thức. Thậm chí còn, trong đó có không ít chính là về thời không dịch chuyển linh tinh. Vô tận tinh hải, chính là các đại văn minh tinh hoa hội tụ sở tập, nhưng trong đó nhất tinh túy, không hề nghi ngờ đó là tu tiên văn minh tri thức. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tô Nhàn đã từng ý đồ đặt mua cái này trận pháp tri thức. Đáng tiếc, cao tới 100 vê đút khải điểm tệ, làm hắn không thể không tiếc hận từ bỏ cái này ý tưởng. Nhưng chỉ bằng mượn hắn sở lĩnh ngộ này đó huyền bí, hơn nữa phía trước lĩnh ngộ, cùng với ở phàm nhân vị diện rèn luyện là lúc, kỳ thật nhiều ít cũng có chút tiếp xúc truyền tống trận pháp, tuy rằng tiếp xúc không đến nhất trung tâm nơi, gần chỉ là sử dụng trận pháp mà thôi. Nhưng này cũng đủ để cho Tô Nhàn cái này trận pháp đại sư trong lòng có điều lĩnh ngộ, thậm chí còn càng sinh ra một ít phía trước không dám tưởng ý niệm. Có lẽ, truyền tống trận pháp đem ở tay của ta thượng ra đời. Đi nguyên ca nơi đó, tự nhiên đó là vì thí nghiệm cái này ý tưởng. Chỉ là cái này trận pháp nếu thật sự thành, huyền ảo tự nhiên không bằng vô tận tinh hải, nhưng này ý nghĩa chi trọng đại, chỉ sợ đủ để cùng vô tận tinh hải ganh đua cao thấp. Có lẽ, truyền tống trận pháp sẽ bị liệt vào cái thứ hai thập cấp trận pháp cũng nói không chừng. Phải biết rằng, thập cấp trận pháp, không chỉ là uy lực, càng cần nữa vì nhân loại làm ra cực đại công hiến, mới có tư cách này tiến hành bình cử. Tô Đào ngốc ngốc nhìn Tô Nhàn, đáy mắt đã tràn đầy chấn động thần sắc, nàng chính là trăm triệu không nghĩ tới. Tô Nhàn thế nhưng có thể nói ra như vậy kinh thiên động địa ngôn ngữ tới, nếu là làm trận pháp hiệp hội những người đó nghe được, không nói được, sẽ như vậy điên cuồng cũng nói không chừng, phải biết rằng nói lời này chính là những người khác nói, bọn họ tất nhiên sẽ không chút do dự phun người nọ vẻ mặt, nhưng nếu là ca ca, nàng chính là biết, chính mình ca ca ở trận pháp hiệp hội trong vòng, uy vọng cực cao. Thậm chí còn, liên hội trưởng Châu Nhất Bân đều đối hắn hoàn toàn nhìn với con mắt khác. Nàng không chút do dự lấy qua Tô Nhàn trong tay máy chơi game, ôn nhu nói, chuyện lớn như vậy, ca ca ngươi vội ngươi đi thôi, tiểu gái, nếu không trò chơi ta bồi ngươi chơi đi. Không cần. Tô Nhàn cười nói, này trận pháp trên cơ bản đã có cái hình thức ban đầu, chỉ là chi tiết chỗ còn cần cấu tứ mà thôi, cũng không phải nhất thời canh ba có thể hoàn thành, thật muốn lúc nào cũng rối rắm cái này, ta thế nào cũng phải mệt chết không thể. Cũng là đến thả lỏng mới được a, hơn nữa không chỉ là ta, ngươi cũng là, tiểu gái. Còn có máy chơi game sao? Có nha. Tô Tiểu Gái lại từ chữ vật trong không gian lấy ra tới một cái mới tinh máy chơi game, cười nói, đã sớm bị tê nột, ta lớn nhất mộng tưởng, chính là chúng ta ba cái có thể cùng nhau khai hắc, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền thực hiện. Yên tâm đi, ta bồi ngươi chơi cái thông khoái. Tô Nhàn cười ha ha lên. Tô Đào bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải rõ ràng biết hai người quan hệ, nàng thế nào cũng phải hoài nghi, Tô Tiểu Gái rốt cuộc có phải hay không ca ca thân muội muội đâu. Này sủng, cũng chưa biên nhi. Chương 956, ôm cây lợi thỏ. Ở trên tinh hạm nhật tử. Kỳ thật nhưng xem như tương đương buồn thẻ. Phong bế không gian, không có thời gian khái niệm, thậm chí còn đãi thời gian hơi trường chút, liền ban ngày đêm tối khái niệm đều sẽ mất đi. Nguyên nhân chính là như thế, liên minh quy định, chẳng sợ nguồn năng lượng sung túc, cũng chỉ cho phép ở trên hư không bên trong lưu lại một đoạn thời gian, rồi sau đó liền yêu cầu ra ngoài mua sắm hoặc là đặt mua đồ ăn cùng với cấp tinh hạm bổ sung năng lượng linh tinh. Đây là vì phòng ngừa ở trên hư không trung lưu lại lâu lắm mà làm cho tâm lý thượng xuất hiện vấn đề. Bất quá đối Tô Nhàn đám người mà nói, lại tựa hồ hoàn toàn không có cái này khái niệm. Có Tô Tiểu Gái cái này vui vẻ quá ở. Bồi nàng chơi game, nghe tiểu nha đầu chợt chợt hô hô tiếng kêu, có khi còn sẽ thực phẫn nộ rít gào Tô Nhàn thật là quá ngu ngốc, hoàn toàn cô phụ ngươi tốt đẹp gen linh tinh nói. Ngược lại là Tô Đảo. Nhìn Văn Tinh thiếu nữ, nhưng thế nhưng là cái trò chơi cao thủ, thậm chí còn ở chơi hai thanh lúc sau, kỹ thuật thượng cũng đã hoàn toàn nghiền áp Tô Đảo, tỉ mỗi hai cái ở trong trò chơi đại sát tứ phương, Tô Nhàn cũng chỉ xứng đi theo các nàng mặt sau nhặt trang bị. Dù sao chơi cũng là hòa thuận vui vẻ. Nhàn hạ thời điểm, hắn tắc cầm phía trước được đến kia bổn cổ kim trận pháp bách khoa toàn thư, tinh tế nghiên cứu trong đó các hạng trận pháp, hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, hắn đang ở tham khảo này đó trận pháp huyền bí, do đó chậm rãi bổ toàn chính mình tân cấu tứ ra tới cái này trận pháp. Nếu thật sự có thể thành công nói, có lẽ sẽ là nhân loại một đi nhanh. Tô Nhàn thậm chí còn có một cái pha không thành thục ý tưởng, nếu chính mình thật sự đem truyền tống trận pháp bố trí hoàn thành, như vậy ngày sau, tu tiên văn minh chỉ sợ sẽ chân chân chính chính trở thành toàn bộ vũ trụ hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất văn minh, ai không phục đều không được. Phải biết rằng, khoa học kỹ thuật văn minh kỳ thật vốn dĩ ở rất nhiều văn minh chung là nhất gầy yếu văn minh, nhưng chính là bởi vì khoa học kỹ thuật thật sự là tăng lên chất lượng sinh hoạt trí cao vô thượng như một lối tắt, hơn nữa khoa học kỹ thuật văn minh tinh hạm là văn minh cho nhau giao lưu chủ yếu phương tiện giao thông. Văn minh khác tuy rằng cũng đều có được bộ phận khoa học kỹ thuật, nhưng lại trước sau không kịp khoa học kỹ thuật văn minh tới tinh thâm. Nguyên nhân chính là như thế, khoa học kỹ thuật văn minh mới có thể bằng vào trong đó lũng đoạn kỹ thuật, nhảy trở thành toàn bộ vũ trụ nhất cường đại văn minh chi nhất, cho tới bây giờ, thậm chí còn có bao trùm siêu võ văn minh cùng đấu khí văn minh, cùng tu tiên văn minh chạy song song với dấu hiệu. Nếu là Tô Nhàn có thể có càng vì phương tiện truyền tống trận pháp, như vậy tăng lên tu tiên văn minh đồng thời, làm tạo phúc toàn nhân loại ân nhân, Triệu Sa Phàm nếu còn dám đối chính mình ra tay, không nói được. Phải xuống đài. Đương nhiên, trước mắt này còn gần chỉ là một cái thiết tưởng mà thôi. Thậm chí bát tự còn không có một phiết. Nhưng lại không ngại ngại Tô Nhàn hảo hảo mặc sức tưởng tượng một chút lúc sau tốt đẹp cảnh tượng. Trong trước mắt, hơn 20 thiên thời gian trôi qua. Ở trong tinh hạm sinh hoạt cũng dần dần hướng về buồn tẻ chuyển biến. Liên tính là yêu nhất chơi game Tô Tiểu Ái, không thể cùng người hợp trạng thái, chỉ có thể đánh mạng cục bộ, cũng là có chút phiền chán. Tô Đào nhưng thật ra còn hảo, nàng tính tình tựa hồ theo tu vi tăng lên, đại đại tăng trưởng không ít. Ít nhất, vẫn cứ một bộ đạm nhiên đối mặt tư thái, mỗi ngày nên bồi Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Ái nói giỡn, nên tu luyện, hoàn toàn không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng mắt thấy tinh hạm đã rơi xuống ma pháp văn minh trong vòng. Tô Nhàn đơn giản trực tiếp làm Easy Cut Loss nhảy ra hư không, rơi xuống một chỗ phồn hoa tinh cầu phía trên. Bồi các nàng giải sầu cũng là không tồi, dù sao cũng chỉ hoãn không được quá dài thời gian, chính mình có tinh hạm, sắp thật liền điểm này phương tiện. Ma pháp văn minh. Một cái lại hoàn toàn bất đồng với đấu khí văn minh, siêu võ văn minh cùng tu tiên văn minh nơi. Đương Tô Nhàn huynh muội ba người bước ra trạm không gian một khắc, nhìn đến nhiều nhất, đó là kia phồn hoa thành thị, một tòa lại một tòa cao tùng ma pháp tháp, cùng với vờn quanh những cái đó tiêm tháp huyền ảo phù văn. Hoa, thật nhiều tháp a. Tô Tiểu Ái đã nhịn không được hét lên, trên mặt mang theo kinh hỉ tươi cười, lôi kéo Tô Nhàn cánh tay kêu lên, Tô Nhàn, này đó tháp là nơi này đặc thù cảnh điểm sao? Chúng ta có thể hay không đi vào chơi chơi? Lại tiêm lại cao, bên trong rốt cuộc nên như thế nào trụ người nhà? Nơi này cũng không phải là trụ người địa phương, trên thực tế, nơi này là này đó ma pháp sư nhóm nghiên cứu ma pháp địa phương, cũng có thể xưng là ma pháp ký túc xá, chỉ cần cấp bậc có thể đạt tới ma đạo sử cảnh giới, liền có thể xin một chỗ địa phương, kiến trúc ma pháp ký túc xá, tiến hành chính mình sở thích nghiên cứu. Cũng chính bởi vì vậy, ma pháp sư nhóm đều thích xuyên một ít thâm sắc trường bào, không phải bởi vì như vậy phương tiện, mà là bởi vì lại dơ, hơn nữa sẽ không hiện thực cũ. Bởi vì chẳng sợ tân cũng sẽ thực cũ, mà bọn họ vì đầu tư ma pháp ký túc xá, đều rất nghèo, mua không nổi quá nhiều quần áo mới. Bên cạnh, một đạo rất là nho nhã lễ độ thanh âm vang lên, mỉm cười nói, cho nên này ca cao là ma pháp sư nhóm mệnh căn tử, không phải triển lãm địa phương, cũng không phải bỏ tiền mua vé vào cửa là có thể đi vào, thật muốn tùy tiện xông vào, chính là sẽ bị giết chết đều không trái pháp luật. Giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng người tới hiển nhiên nghe lén Tô Nhàn đám người đối thoại. Ba người đồng thời quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy trạm không gian ngoài cửa lớn, một người mặc màu xám nhạt tây trang, thoạt nhìn rất là nho nhã lễ độ trung niên nam tử đứng trước ở nơi đó, chú ý Tô Nhàn tầm mắt, hắn khẽ gật đầu mà cười, nói, ma pháp văn minh cùng tu tiên văn minh kỳ thật không thế nào đối phó, thế nhưng sẽ có tu sĩ đến nơi đây tới, nói vậy các hạ chính là Tô Nhàn đi. Tô Nhàn nhíu mày, hỏi, ngươi là? Tại hạ Ngụy Bá Dung. Kia tuổi trẻ nam tử mỉm cười nói, đến từ siêu võ văn minh, là một người võ tôn, phía trước vẫn luôn ở liên minh nội công tác, lần này là phụng mệnh tới đánh bại ngươi. Đánh bại. Ta. Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chuẩn xác điểm nói, là bắt được muội muội của ngươi, nàng trái với liên minh luật pháp, nhưng bắt ngươi muội muội yêu cầu trước đánh bại ngươi đúng không? Này nam tử rất là có lễ, thực tường tận giải thích nói, cho nên ta nhận được mệnh lệnh, là trước hết cần đánh bại ngươi, mới có thể đối vị này Tô Đào tiểu thư ra tay. Ngậy. Hắn ánh mắt chuyển hướng Tô Đào, đáy mắt kinh diễm thần sắc chợt lóe mà qua, ngay sau đó biến làm vô tận tiếc hận, thở dài, khanh buồn giai nhân, nghề hà vì khâu a. Tô Nhàn hỏi, đây là Triệu Sa Phàm cho ngươi mệnh lệnh. Ngụy Ba Dung gật đầu, nói, đúng vậy. Tô Đào rất bình tĩnh hỏi, siêu võ văn minh, 300 gia tộc chi nhất Ngụy gia, đúng không? Ngụy Ba Dung nhíu mày, nói, lần này tiến đến, chỉ là ta tư nhân ý nguyện, cùng Ngụy gia cũng không dính cái gì quan hệ. Ta tuy là Ngụy gia người, nhưng lại không đại biểu Ngụy gia. Tô Nhàn cùng Tô Đào nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt ý tứ. Xem ra, Triệu Sa Phàm tạm thời vẫn là thực hiện hắn hứa hẹn, nói ở đánh bại Tô Nhàn phía trước, quyết không đối Tô Đào ra tay. Liền thật sự không có lại đối Tô Đào ra tay, mà là trực tiếp làm người đem mục tiêu phóng tới chính mình trên người. Như vậy xem ra, lúc sau hành trình, nhưng thật ra an toàn nhiều. Nghĩ. Tô Nhàn hỏi, người tưởng khiêu chiến ta? Không tồi, ta đối Thánh Liên chín công pháp không có hứng thú, nhưng bắt lấy Tô Đào tiểu thư khen thưởng, ta vô pháp cự tuyệt. Ngụy Ba Dung nghiêm mặt nói, cho nên, đánh bại ngươi, bắt đi muội muội của ngươi chính là mục tiêu của ta. Xin lỗi. Ngươi ta tuy vô thủ hoán, nhưng chức trách nơi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Cuối cùng một vấn đề, trả lời ta, ta liền tiếp thu ngươi khiêu chiến. Tô Nhàn trầm ngâm một trận, hỏi, ngươi là như thế nào biết, ta lại ở chỗ này rời đi hư không? Ta hẳn là không có đã nói với bất luận kẻ nào, thậm chí còn ta chính mình đều chỉ là lâm thời nảy lòng tham, tại đây một chỗ địa phương rất xuống, nhưng ngươi lại giống như đã chờ ta thật lâu. Chương 957, chia hoa hồng. Đối mặt Tô Nhàn hoang mang. Ngụy Ba Dung cũng không có dấu diếm, mà là trắng ra nói, trên thực tế, ta cũng không biết ngươi lại ở chỗ này buông xuống, chỉ là Tổng trưởng tuyên bố bắt ngươi mệnh lệnh cho rất nhiều người. Tổng trưởng nói thực lực của ngươi không thấp, ít nhất cũng muốn có Nguyên Anh đồng cấp thực lực mới đủ tư cách tới bắt ngươi, bởi vậy, chúng ta này đó có được cùng cấp Nguyên Anh thực lực người, trong đó 8 phần cơ hồ đều xuất động. 8 phần. Tô Nhàn chau mày, nói, cho nên ngươi cũng không phải ở chỗ này chờ ta, mà là ôm cây đợi thỏ. Không sai. Chúng ta mỗi người chiếm cứ một viên tinh cầu. Dựa vào tổng trưởng lời nói, chúng ta mọi người từng người thủ một viên phồn hoa tinh cầu, tuy rằng rất có biển rộng tìm kim hiểm nghi, nhưng rốt cuộc các ngươi tiến vào hư không lúc sau, đã là cá nhập biển rộng, không hào bát, cho nên vất vả chút cũng là hẳn là. Trên thực tế, ta ở chỗ này đã đợi các ngươi nửa tháng, xem ra, ta vận khí không tồi. Tô Nhàn. Thế nhưng phái ra 8 phần liên minh cao thủ, sau đó mỗi một cái canh giữ ở một cái trên tinh cầu. Kia Triệu Sa Phàm liền như vậy vội vã đối ta xuống tay. Hắn sẽ không sợ như vậy phân tán bên ta binh lực, sẽ bị chính mình tiêu diệt từng bộ phận sao. Cho nên, ngươi hiện tại muốn bắt ta muội muội? Tô Nhàn nhìn mắt chung quanh nối liền không dứt đám người, hỏi, hiện tại ở chỗ này động thủ. Hiện tại động thủ, sẽ có quá nhiều thương vong, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta đều sẽ bị cưỡng chế điều về, sau đó còn gặp mặt Lâm Ma Pháp Văn Minh truy trách, quá mức mất nhiều hơn được. Ngụy Ba Dung nghiêm mặt nói, nếu tổng trưởng mệnh lệnh không phải trực tiếp bắt giữ Tô Đào tiểu thư, mà là trước đánh bại ngươi. Mà ngươi ta chi gian cũng không thù oán, chúng ta không bằng tới một cái quân tử chi tranh. Cái gì quân tử chi tranh? Ma pháp lực công kích, ở chúng văn minh nhưng bài đệ nhất, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ quyết đấu chẳng càng là cực kỳ kiên cố, thậm chí còn có thể thừa nhận ngươi ta bực này thực lực quyết đấu, cho nên, không bằng ngươi ta hai người tiến vào quyết đấu chẳng, sau đó cho nhau quyết đấu, ta thắng, mang đi Tô Đào tiểu thư. Nhưng ta nhưng bảo đảm sẽ không thương nàng, ngươi thắng, ta lập tức bước ra mà lui, quyết không ở khó xử với ngươi, có không? Tô Nhàn lắc đầu, nói, ta nếu bại, nhiều lắm không nhúng tay việc này, ngươi muốn mang đi nàng, còn phải trải qua nàng cùng ta một cái khác muội muội đồng ý. Ngụy Ba Dung quay đầu nhìn thoáng qua thanh tú tuấn mỹ Tô Đào, cùng với hoạt bát đáng yêu Tô Tiểu Ái. Gật đầu, nói, không thành vấn đề. Tô Nhàn nói, kia chúng ta quyết đấu, ta mang theo ta bọn muội muội, ngươi không ngại đi. Ngươi là sợ ta từ giữa xử trá. Ngụy Ba Dung lắc đầu cười nói, chúng ta võ giả, nếu tưởng chiêu thức quang minh chính đại, liền cần phải ôn dưỡng trong lòng kia một ngụm hạo nhiên chi khí, nhưng khinh thường xử kia âm tà thủ đoạn, bất quá ngươi nếu không yên tâm, đại nhưng như thế, chỉ là tiểu tâm đừng làm cho các nàng bị chúng ta chiến đấu lan đến. Hảo! Ta đây này liền đi an bài. Ngụy Ba Dung trên mặt mang theo chút phấn khởi thái độ, nói, chờ ta một giờ. Dứt lời, hắn bay nhanh xoay người rời đi. Tô Đào có chút lo lắng hỏi Tô Nhàn, ca ca, ngươi thật sự muốn cùng hắn quyết đấu? Nhân gia đều đợi chúng ta thời gian dài như vậy, không đánh được không? Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, hơn nữa đối phương như vậy nho nhã lễ độ, ta cũng thật sự không hảo cự tuyệt, tạm thời không đề cập tới ta phần thắng hẳn là rất cao, liền tính ta thật sự thua, đến lúc đó, liền xem hắn có thể hay không đánh quá ngươi cùng tiểu gái liên thủ. Ân, ta phỏng chừng hắn sống sót cơ suất sẽ không vượt qua tam thành. Bất quá lớn nhất khả năng, chỉ sợ ta trực tiếp liền đào thải hắn. Tô Đào lo lắng nói, nhưng ngươi đều đã đánh bại đấu ma song tôn, này Ngụy Bá Dung không có khả năng không biết việc này, hắn vì sao còn như vậy tự tin. Thấy một bước, đi một bước đi. Tô Nhàn thở dài, nếu sở hữu truy nã giả đều cùng cái này Ngụy Bá Dung giống nhau biết lê nói, chúng ta lúc sau lộ sẽ hảo tẩu rất nhiều, hiện tại liền xem người này rốt cuộc là có khác tâm tư, vẫn là nói thật chính là cái trong ngoài như một người đi. Hảo đi. Dù sao nếu ca ca ngươi có nguy hiểm nói, ta sẽ lập tức nhúng tay chiến cuộc. Tô Đào nghiêm túc nói, tuy rằng khả năng còn chưa đủ tư cách, nhưng hơn nữa Hàn Phách Ngọc Tâm nói, ta cảm thấy, chỉ là nhúng tay vẫn là có thể. Yên tâm đi. Tô Nhàn vỗ vỗ Tô Đào chán ve, cười nói, đối ta nhiều điểm tin tưởng. Chờ hắn trong chốc lát đi. Nói một giờ. Chính là một giờ. Một giờ sau, Ngụy Bá Dung liền đã trở lại, mang theo Tô Nhàn huynh muội ba người, theo ma pháp văn minh đường phố đi bộ một vòng nhi, đi tới một chỗ rất là rộng lớn, như cổ La Mã giác đấu trường giống nhau hình tròn cổ xưa kiến trúc. Trực tiếp tiến vào bên trong. Nội bộ, sớm đã có một cái tây trang dày da, mập mạp bất kham kín người là cùng kính nên đón hai người. Thậm chí còn, nhìn mấy người trong ánh mắt tràn đầy kính cẩn. Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái tướng mạo đều là không tầm thường, hắn lại xem cũng không dám nhiều xem nửa mắt. Chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, Ngụy Bá Dung chủ động giải thích nói, thực lực tới ta cái này cảnh giới, vô luận đến nơi nào đều sẽ đã chịu ưu đãi. Trên thực tế, ta bất quá là trước tiên bỏ thêm nơi này sở hữu giác đấu trường lao bản bạn tốt. Sau đó trực tiếp dò hỏi ai có thể mượn sức đến nhiều nhất người xem, một vị võ tôn cùng một vị thực lực có thể so nguyên anh tu sĩ quyết đấu, vô luận ai đều sẽ khát vọng xem, cho nên này một giờ ngươi kỳ thật không phải dùng để chuẩn bị, mà là dùng để cấp những cái đó lao bản nhóm kéo con chúng. Tô Nhàn nhíu mày, nói, ngươi như vậy thích đương hầu bị người chơi sao? Này như thế nào có thể là chơi hầu đâu? Ngụy Bá Dung nghiêm mặt nói, vạn chúng chú mục dưới. Vô luận ai bại, đều không được đổi ý. Hơn nữa ngươi ta hai người thực lực, như vậy thế lực ngang nhau quyết đấu, như thế nào cũng đến có cũng đủ nhiều người xem mới được. Ta mộng tưởng chính là trở thành một cái diễn viên, hiện giờ tuy rằng thành võ tôn, nhưng nếu là có thể với vạn chúng chú mục dưới triển lãm thực lực của chính mình, kia mới kêu có ý tứ. Tô Nhàn vô ngữ, cảm tình này vẫn là cái có biểu diễn phích người. Tô Nhàn không phản ứng hắn, quay đầu nhìn về phía trước dẫn đường giác đấu trường lão bản, hỏi, uy, mập mạp, ai, tu sĩ lao ra. Ngài có cái gì phân phó? Một câu xưng hô mà thôi, lại kêu béo lao bản nháy mắt mồ hôi như mưa hạ, nghe khẩu khí này, giống như vị này tu sĩ lao ra không quá thích việc này. Này này này, vị này lao ra sẽ không giết chính mình đi. Đây chính là cùng ma đạo sử cùng cấp bậc cao nhân nột. Giết chính mình đều có đặc xá quyền. Tô Nhàn hỏi, tựa như vừa mới vị này Ngụy công tử nói như vậy, chúng ta hai cái thực lực cao tuyệt, vẽ vào cửa ngươi trường giới đi. A, béo lao bản tức khắc ngẩn ra. Nháy đôi mắt nghĩ, thử tính hỏi, phiên gấp 10 lần. Nếu không, trận này tỉ thí vô luận thắng bại, ta phân tu sĩ lao ra ngài hai thành. Chỉ phiên gấp 10 lần. Cảm tình này vẫn là cái thật thành người nột. Thua muốn hai thành, thắng. Ta muốn 5 thành 3. Tô Nhàn nói, cùng gia hỏa kia không giống nhau, ta nhưng không bạch cho người ta chơi siếc khỉ. Cái này, tự nhiên là có thể, có thể. Béo lao bản nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, xoa hãn cười gượng đáp. Phiên gấp 10 lần phiêu giới. Liền tính phân ra đi một nửa, chính mình còn kiếm không ít đâu, hơn nữa ngày sau càng giành được một cái thanh danh. Từng có nguyên anh tu sĩ cùng võ tôn với ta giác đấu trường quyết đấu. Đến lúc đó, chỉ sợ sinh ý sẽ tốt hơn vài lần. Bất quá. Hắn có điểm lo lắng nhìn về phía Ngụy Bá Dung. Nếu vị này võ tôn lão già cũng muốn đi năm thành nói, kia đã có thể không xong. Ngụy Bá Dung. Chương 958, ngươi cũng quá bình dân đi. Xem ra tới. Cái này Ngụy Bá Dung tựa hồ là có bại lộ phích, hoặc là nói biểu diễn dục. Hắn nói hắn mộng tưởng là trở thành diễn viên, chỉ sợ thật đúng là thật sự. Cái này giác đấu trường chọn lựa diện tích cực đại, chung quanh chỗ ngồi lấy vòng tròn tọa lạc, đem cái này giác đấu trường bao quanh quay chung quanh, thoáng tính ra xuống dưới, ít nhất cũng đến gần 10 vạn chỗ ngồi, nếu là thật sự không còn chỗ ngồi nói, không nói được. Năm thành thu vào, đủ có thể làm chính mình thu hoạch xa xa vượt qua chính mình qua đi 2 năm tiền tài. Tô Nhàn vừa lòng gật gật đầu, này tuy rằng gần chỉ là lữ đồ chung một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, nhưng nếu cái này tiểu nhạc đệm có thể cho chính mình tránh đến xa xỉ tiền tài, tạm thời cũng coi như là có điều thu hoạch. Mà béo lao bản nhìn Tô Nhàn liền như vậy thong thả ung dung cùng Ngụy Bá Dung hai người bước vào đấu trường. Trong lòng tức khắc yên tâm tới, trên mặt càng là lộ ra hưng phấn tươi cười. Tuy rằng bị cướp đi một nửa tiền, nhưng còn thừa tiền ở giữ gìn đấu trường lúc sau, phòng trừng còn có thể dư lại không ít, càng quan trọng là võ tôn cùng nguyên anh tu sĩ ở chính mình địa bàn thượng quyết đấu. Này đến là bao lớn manh lưới. Ma pháp văn minh đấu trường rất nhiều, nhưng như chính mình như vậy, chỉ sợ vẫn là đầu một cái. Thấy nhiều ma pháp sư nho nhã lễ độ luật bản, bọn họ càng khát vọng từng quyền đến thịt đánh giá. Mà lúc này, giữa sân, Ngụy Bá Dung ngẩng đầu, nhìn trên đài kia rộn ràng nhốn nháo đầu người, gần 10 vạn người vây xem. Một giờ thời gian tuy rằng thực hận, nhưng được đến tin tức nói là một vị võ tôn muốn cùng nguyên anh tu sĩ động thủ, ở ma pháp văn minh trong vòng, đây chính là có 102 hiếm thấy sự tình, tự nhiên đều nắm chặt thời gian lại đây, sợ lạc không đến một cái hảo vị trí. Hắn vừa lòng giãn ra hai tay, cười nói, nhiều người như vậy chứng kiến, ngươi vừa lòng đi. Nhiều người như vậy, kết quả lại tới gặp chứng một hồi đầu voi đuôi chuột chiến đấu, chỉ sợ sẽ thất vọng mà về đi. Tô Nhàn thở dài. Cái gì? Ngụy Bá Dung vừa dứt lời, đồng tử bỗng nhiên giàn co rụt lại, cả người lông tơ đã dựng lên, chỉ cảm thấy vô biên sắc nhọn chi khí đã thẳng bức chính mình mà đến, thậm chí còn, này quá mức sắc bén cảm giác, làm hắn càng là sinh ra chính mình hay không đã bị chia năm xẻ bảy hào dắt tới. Nhưng hắn rốt cuộc là võ tôn cao thủ, thực lực tâm tính đều là cực cường, tiện tay vung lên, tự chữ vật không gian chung rút ra một phen kiếm. Này kiếm tựa hồ là một thanh pháp bảo, càng tự mang đổi trang công năng, trong chớp mắt, tây trang dày ra Ngụy Bá Dung đã biến thành một bộ phiêu phiêu cổ trang Mỹ Nam, phối hợp thượng thủ trùng trôi này bảo kiếm, xem ra, rất có vài phần tiêu sái tuấn giật cảm giác. Bảo kiếm ha! Tô Nhàn mày nhảy nhảy dựng, sắc mặt cũng cổ quái lên. Hắn nhất hướng tới, kỳ thật chính là Bạch Y Lìa trường kiếm. Hành tẩu thiên ngai, đáng tiếc hắn tu luyện pháp môn, đều càng thích hợp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem tự thân chân nguyên chút xuống đi ra ngoài, như mưa rền gió dữ đem địch nhân đánh sợ. Phương thức này, hiển nhiên là đao càng thích hợp. Hiện giờ đột nhiên nhìn đến có người như thế tao bao, thậm chí còn một kiện đổi trang. Như thế nào sẽ có như vậy võ tôn? Lập tức trời cao mạc lạc thái đao thế đi càng mau, xét đánh như sao băng. Ngụy Bá Dung khẽ quát một tiếng, hoành kiếm đón đỡ, lại ở đao kiếm tương giao trong nháy mắt. Đống nhiên một đốn, kiếm tích đang cùng đao sống chạm vào nhau. Một tiếng rụi vang. Sao trời đấu khí ở chân nguyên thêm vào hạ, cùng hắn chân khí đan sen mà qua. Ú lam sắc tinh mang lập lòe, như xương sao băng mà, Ngụy Bá Dung khinh phiêu phiêu lui về phía sau vài bước. Cả kinh nói, đấu khí. Ngươi lại là đấu tiên song tu. Tô Nhàn cũng là hướng thế lập ngăn, nhìn Ngụy Bá Dung trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử này biết chính mình binh khí sắc bén, không dám đánh bừa, thế nhưng nghĩ ra chiêu này tới. Nên nói quả nhiên không hổ là võ tôn sao. Kỹ xảo phương diện, đảo hơn xa tu tiên văn minh cùng đấu khí văn minh võ kỹ có thể so sánh. Lập tức hoành đao mà đứng, quắc, lại đến. Hắn còn sờ không rõ lắm đối phương rốt cuộc ý đồ ở đâu, bởi vậy, vẫn chưa hạ sát thủ, mà Ngụy Bá Dung tựa hồ cũng thật sự đem này làm như một hồi quân tử chi tranh, thả người mà thượng. Hai bên đao kiếm đan sen, ngươi tới ta đi. Nhanh chóng chiến làm một đoàn. Ngay từ đầu còn mang thêm đấu khí chân nguyên cùng chân khí. Nhưng sau lại, có lẽ là nổi lên lòng hiếu thắng. Hai người đánh bừa nổi lên kỹ xảo tới. Quá đáp số 10 chiêu, làm như đã nhận ra đối phương bó tay bó chân. Tô Nhàn tiện tay đem trời cao mạc lạc thái đao ném đến một bên, trong tay sao trời đấu khí ngưng kết, hóa làm một thanh sao trời chiến đao, tuy rằng vẫn cứ sắc bén, nhưng cũng đã không chiếm cái gì ưu thế. Nếu gia hỏa này thực sự có cái gì ý đồ, hiện tại chính mình mất binh khí, hắn tất nhiên sẽ bại lộ ra tới. Kỳ thật Tô Nhàn hiện giờ ngược lại hy vọng hắn là thật sự chỉ là muốn cùng chính mình ganh đua cao thấp mà thôi, nếu thật là dụng tâm kín đáo, không nói được. Hắn cũng chỉ có thể trực tiếp khai U Minh 10 sát trận giết hắn. Ngụy Bá Dung cũng không biết nói điểm này, hắn còn nói đối phương không muốn chiếm chính mình tiện nghi ý đồ, đồng dạng tiện tay một ném, binh tướng khí bỏ qua, đồng dạng chân khí hóa thành vô hình chi kiếm, cũng với chỉ gian. Hai bên lần thứ hai chiến ở một chỗ. Hai bên ngươi tới ta đi. Đánh tuy rằng cũng không tựa ma pháp sư như vậy sáng lạ, nhưng đã sớm xem quen rồi sáng lạ những cái đó khán giả nhìn hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức tinh diệu đến điên hảo, mỗi khi hung hiểm vô cùng, nhưng tựa hồ lại là cử trọng lực hình, bọn họ thật sự là xem như si như say. Mỗi một lần binh khí chạm vào nhau, khí lãng ồn ào náo động, đều sẽ làm cho bọn họ nhịn không được phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán tiếng động. Tô Nhàn đặt mua xét đánh đao pháp, sớm đã đem này bộ đao pháp hiểu rõ với ngực. Lại thêm ở thánh điện trong vòng từng cùng đếm không hết địch nhân đánh giá, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là phong phú tới rồi cực hạn. Chỉ là xét đánh đao pháp dù sao cũng là tu tiên văn minh sản vật, còn so không được siêu võ văn minh nhất cao thâm võ kỹ. Nhưng đó là ở đem siêu võ văn minh võ kỹ tu luyện đến nhất cao thâm tiền đề hạ. Ngụy Ba Dung thực lực siêu quần, nhưng nếu nói đã đem tự thân võ kỹ hoàn toàn hiểu rõ, kia căn bản là không có khả năng sự tình. Ngàn chiêu lúc sau, hắn chỉ gian khi kiếm rốt cuộc không chịu nổi, ở một lần giao phong lúc sau, thịt nhị có thể nghe rách nát tiếng động vang lên, liên quan Tô Nhàn sao trời chiến đao cũng thong thả ung dung ngừng ở hắn giữa cổ. Người thua. Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Ngụy Ba Dung ngốc ngốc nhìn Tô Nhàn, làm như không thể tin được kết quả này, thật lâu sau lúc sau, hắn mới suy sụp thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, ta thua. Người tuy không vào nguyên anh, nhưng lại kiêm tu đấu khí, thực lực chi cường không thua ta, luận kỹ xảo, ta xa hơn xa không phải đối thủ của ngươi, thua tâm phục khẩu phục a. Ngươi đi đi. Tô Nhàn tùy tay đem sao trời chiến đao vứt trên mặt đất, vốn có thật thể chiến đao nháy mắt hóa thành vô biên tinh hoa nhi rơi xuống. Hắn đem trời cao mạc lạc thái đao thu hồi, nói, ta đây đã có thể thật sự đi rồi. Đi thôi đi thôi. Ngụy Ba Dung thở dài, quân tử tự nhiên giữ lời hứa, nhiều người như vậy ở đâu, ta cũng ngượng ngùng trở mặt ta. Tuy rằng ta còn có mặt khác gát chủ bài. May mắn ngươi vô dụng. Tô Nhàn nhàn nhạt nói là Ngụy Bá Dung không do nói. Hắn xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Mà lúc này, đấu trường ở ngoài, tất cả mọi người hoan hô lên. Võ tôn cùng nguyên anh tu sĩ, tuy rằng cũng không có thanh thế ngập trời, nhưng loại này rất nhỏ chỗ đánh giá, càng là làm cho bọn họ hưng phấn đến ạ rện lìn đều sắp bạo phát. Mà lúc này, Tô Nhàn đã trực tiếp ngăn chặn béo lão bản, hung tận hỏi, tiền đâu? Cái kia, ngài là muốn tiền mặt vẫn là? Béo lao bản lau mồ hôi, thầm nghĩ vị này nguyên anh lão gia, thật đúng là bình dân nha, như vậy vội vã đòi tiền, là sợ ta chạy không thành. Chương 959, ngươi làm thực hảo. Nghe được béo lao bản kỹ càng tỉ mỉ cấp chính mình tính một bút chướng, Tô Nhàn mới xem như tính minh bạch. 10 vạn châu ngồi. Bởi vì thời gian quá mức gấp gáp duyên cớ, chỉ bán đi 5 vạn nhiều chương phiếu, mà một chương phiếu phiếu giới phiên gấp 10 lần, 2.000 tinh tệ. Tô Nhàn khiếp sợ nói, 100 triệu tinh tệ. Ta có thể phân đến 5.000 vạn. Béo lao bản cười khổ gật gật đầu. Kỳ thật đáy lòng, lại sớm đã nhạc phiên thiên, ma pháp văn minh đấu trường giá cả vốn là hơi cao, bởi vì ma pháp sư phá hư năng lực thật sự là quá cường, bởi vậy mỗi lần nơi sân duy tu, đều phải tiêu phí hơn phân nửa tài chính. Nhưng hai vị này lão ra lại tương đương nghệ tình, động thủ kêu kêu một cái chú ý, kinh lực nội liễm kêu kêu một cái thần kỳ, thậm chí còn căn bản là không phá hư thứ gì, nói cách khác chính mình kỳ thật cũng kiếm lời ít nhất 10 chẳng tiền. Mà hắn một năm cũng chưa chắc có thể khai 10 chàng. Nào có như vậy nhiều cao thủ nguyện ý đánh giá. Trên mặt hắn làm khổ, trong lòng lại sớm nhạc nở hoa nhi. Ngụy Ba Dung khiếp sợ nói, 100 triệu tinh tệ. Lão bản, ta hiện tại yêu cầu cũng lấy 5 thành hàng không được. Béo lão bản, chỉ đùa một chút mà thôi, ta đều thua, kẻ thất bại, tự nhiên ngượng ngùng thảo muốn này đó. Ngụy Ba Dung cười khổ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Chỉ là hồi tưởng khởi vừa mới kia bị mấy vạn người vây xem trạng thái, hắn nhịn không được thỏa mãn thở dài một tiếng. Nhìn hắn kia lâng lâng bước chân, Tô Nhàn tức khắc chắc chắn, người này quả nhiên có biểu diễn dục. Bất quá, đảo cũng không tính tiểu nhân. Nhìn chằm chằm béo lão bản, thẳng đến nhìn chằm chằm hắn mồ hôi đưa ra, đưa qua một chương tạp, tỏ vẻ đây là vừa mới thu được một nửa tiền, thấu cái chỉnh, 5.000 vạn tinh tệ. Tô Nhàn tiếp nhận, lấy đầu cuối đảo qua, biết xác thật là thật. Lúc này mới nói, đi thôi. Tô Đào hỏi, đi nơi nào? Đi cấp Easy Cut Loss đem nguồn năng lượng tràn ngập. Tô Nhàn cười nói, cái này Ngụy Bá Dung xuất hiện, cũng coi như là nhắc nhở ta, lúc sau đường xá không tính an toàn, khẳng định còn sẽ có người tại hạ một cái đường xá chờ chúng ta, đến lúc đó nếu thật là cái đê tiện tiểu nhân, không nói được chúng ta còn thật có khả năng bị có tâm tính vô tâm, cho nên, cấp Easy Cut Loss tràn ngập có thể, chúng ta đi trùng động, đến lúc đó, đối ngoại giới như thế nào không nói, nhưng chúng ta trong nháy mắt là có thể tới mục đích địa. Dù sao ca ca có tiền, không sợ nguồn năng lượng tiêu hao bái. Tô Đào mỉm cười nói. Đó là, 5.000 vạn, cấp y cắt lốt tràn ngập có thể còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tô Nhàn vui mừng mà cười, một hồi thắng lợi, cũng không xem như không có thu hoạch. Hơn nữa này Ngụy Bá Dung thực lực không tầm thường, cũng coi như là cho chính mình không ít dẫn dắt. Ân, có lẽ, đột phá cơ hội, mau tới rồi. Hắn lặng lẽ nắm tay, đáy mắt tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Đã từng cho rằng, có được nguyên anh cấp bậc vũ lực mới đủ dùng. Nhưng hiện tại, ứng đối thủ đều là đấu tôn võ tôn ma đạo sử, chính mình này một thân thực lực cố nhiên đủ có thể cùng bọn họ tranh phong, nhưng nhiều ít cũng là có chút trứng chọi đá, nội tình quá thấp, đây là bẩm sinh khuyết tật, không đền bù, liền trước sau thấp một đầu. Cần thiết mau chóng đột phá. Mà lúc này, Ngụy Ba Dung cũng đã tới rồi một chỗ yên lặng địa phương, cấp Triệu Sa Phàm phát ra thông tin. Phải không? Người thất bại. Triệu Sa Phàm sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt trên dưới nhìn quét một vòng nhìn đến Ngụy Ba Dung kia tức thương không có trạng thái, nói, đem các người gặp được kỹ càng tỉ mỉ tình huống cùng ta nói một chút. Là, Tổng trưởng. Ngụy Ba Dung đem chính mình gặp được Tô Nhàn đám người, rồi sau đó làm quân tử chi ước sự tình nói một lần. Cuối cùng tổng kết nói, theo ta điều tra, Tô Nhàn thực lực siêu quần, sắc thật không ở ta trở dưới, lại thêm người mang các loại dị bảo, đơn đả độc đấu, phần thắng không cao, cho nên vừa mới ta đã cho ta đồng liêu nhóm toàn phát đi tin nhắn, báo cho bọn họ việc này, làm cho bọn họ tiểu tâm hành sự, không thể quá mức khiêu khích, tốt nhất như ta như vậy làm quân tử chi tranh, đến lúc đó tỉnh bại trận trượng, ngược lại còn muốn bồi thượng tánh mạng. Triệu Sa Phàm. Trong lúc nhất thời, hắn làm như cứng lại rồi. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Bá Dung. Ngụy Bá Dung khó hiểu nói, như thế nào, Tổng trưởng, chẳng lẽ là ta làm có cái gì không ổn không thành. Triệu Sa Phàm trầm mặc một trận, lúc này mới khẽ cười lên, không có gì, ngươi làm thực hảo, như vậy vì ta liên minh giảm miễn không ít tổn thương. Nhưng xem như lớn nhất hạn độ bảo tồn chiến lực, làm thực hảo. Đa tạ Tổng trưởng khen ngợi. Bọn họ đi nơi nào? Ngươi biết bọn họ sau tinh cầu đỉnh trạm điểm sao? Cái này, thật đúng là không biết. Ngụy Ba Dung vẻ mặt đau khổ nói, hơn nữa rốt cuộc là địch phi hữu, liền tính ta hỏi, bọn họ cũng chưa chắc sẽ nói đi. Khó được gặp phải, ngươi tận lực kéo dài một đoạn thời gian, ta lập tức phái người qua đi. Triệu Sa Phàm kỳ thật vốn dĩ phái không ít người hướng Thiên Tinh Thành đi, đáng tiếc, không nghĩ tới Tô Nhàn đám người động tác nhanh như vậy liền rời đi nơi đó, hắn tính toán lập tức làm những người đó đi vòng vèo trở về. Tốt nhất nếu có thể đuổi kịp nói, vậy không thể tốt hơn. Xin lỗi, ta đều đã thua, thật sự không có mặt mũi lại kéo bọn họ. Bất quá vì ngươi tìm hiểu một chút bọn họ tiếp theo cái đặt chân địa điểm vẫn là có thể. Ngụy Ba Dung nói, cứ như vậy, Tổng trưởng, ta treo. Nói, hắn cắt đứt thông tin. Để lại đầy mặt dại ra Triệu Sa Phàm. Nhìn cắt đứt thông tin, Triệu Sa Phàm ngốc ngốc nhìn trần nhà, thở dài nói, gần nhất thật đúng là. Mọi việc không thuận A, Mộ Ngôn. Cho ta phao một ly đùng. Lời nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên câm mồm. Ngay sau đó nhịn không được tự rêu thấp thấp nở nụ cười. Mà đưa Ngụy Ba Dung trở lại đấu trường thời điểm, lại chưa thấy được Tô Nhàn thân ảnh. Cái gì, đi rồi. Hắn khiếp sợ nói, nhanh như vậy. Đi nơi nào? Hình như là tính toán cấp tinh hạm bổ sung năng lượng đi. Béo lao bản tự nhiên biết gì nói hết, nghe bọn hắn nói chuyện khẩu khí, tựa hồ là tính toán thông qua trùng động tiến hành phi hành. Phía trước vẫn luôn bởi vì tiền không đủ mà luyến tiếc như vậy làm, nhưng hiện tại tiền đủ rồi, tự nhiên liền vội vã cấp tinh hạm bổ sung năng lượng đi, tiểu nhân là như vậy nghe bọn hắn nói. Sung. Bổ sung năng lượng. Trùng. Trùng động. Ngụy Ba Dung chấp chớp mắt, thầm nghĩ tiếp theo cái điểm dừng chân. Không có. Vui đùa cái gì vậy, cảm tình ta này mạc danh cấp Tô Nhàn tặng 5.000 vạn tinh tệ, kết quả. Nhân ra có tiền, trực tiếp ngồi tinh hạm xuyên trùng động chạy. Tạm thời không đề cập tới bọn họ dân dụng tinh hạm như thế nào xuyên qua trùng động, nhưng nếu nói như vậy, nghĩ đến hẳn là thật sự. Cho nên, này liền không có tiếp theo cái điểm dừng chân. Này còn như thế nào làm đồng liêu nhóm phục kích? Ngụy Ba Dung đầy mặt cổ quái thần sắc. Thầm nghĩ lúc này ở Tô Nhàn tới mục đích địa phía trước, sợ là lại khó bắt được hắn. Nhưng cố tình, chính mình đám người liền mục đích của hắn mà rốt cuộc là nơi nào cũng không biết. Nói, muốn hay không nói cho Tổng trưởng tin tức này đâu. Hắn ở trải qua ngắn ngủi tự hỏi qua đi, quyết định từ bỏ. Nếu thật so đo lên, nay thật đúng là chính mình tư địch sở làm cho hậu quả. Ân, loại chuyện này, tốt nhất vẫn là lạn ở trong bụng tương đối hảo. Chương 960, gặp lại. Mà lúc này, Tô Nhàn đã rất là thịt đau cấp nguồn năng lượng chạm thanh toán tiền. Sau đó bị nguồn năng lượng chạm trưởng ga cúi đầu không lưng tặng ra tới. Nho nhỏ mini hạm, thế nhưng có thể ăn xong ước chừng 2.000 nhiều vạn nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng trưởng ga không biết cái này nho nhỏ mini tinh hạm rốt cuộc là cái gì phát minh mới, hắn để ý cũng chỉ là này hơn một tháng tiêu thụ ngạch xem như có bảo đảm. Mà Tô Nhàn cũng rốt cuộc hiểu biết, chính mình lúc trước trực tiếp rời đi tiết ra rốt cuộc là cỡ nào anh mình quyết định. Không đi nói, chỉ sợ tiết tân lôi sẽ sống sờ sờ giết chính mình. Nhà bọn họ tuy rằng rất có quyền thế, nhưng rốt cuộc không phải tham ô thành tánh. Này số tiền đối hắn mà nói, chỉ sợ cũng đủ có thể thương gần động cốt. Ba người bước lên ý gì cắt lốt. Đi thôi. Ý nghĩa cắt lốt, định vị mục tiêu xích diễm tinh. Trực tiếp tiến vào trùng động. Kiếm tiền chính là dùng để hoa. Tô Nhàn hiện giờ nhưng nói là tài đại khí thô. Một khi đã như vậy, hà tất lại cấp những cái đó mặt sau cái gì võ tôn đấu tôn cơ hội. Trì hoãn một tháng thời gian liền trì hoãn, ít nhất, sẽ không bị người quấy rầy. Là, chủ nhân, thỉnh chờ một lát. Y thì cắt lốt gật đầu, rồi sau đó, tinh hạm bắt đầu yên lặng bổ sung năng lượng. Sau một lát, nàng liền như vậy trực tiếp ở nguồn năng lượng chạm phụ cận, trực tiếp mạnh mẽ lấy tự thân năng lực mở ra một cái to như vậy trùng động. Rồi sau đó, khổng lồ tinh hạm liền như vậy vèo một chút phi vào nhỏ hẹp trùng động bên trong. Hoàn toàn không thấy tung tích. Bất quá nháy mắt công phu mà thôi. Bên này vừa mới đặt chân trùng động trong vòng, bên kia, ba người trước mắt chỉ cảm thấy một trận quang ảnh biến ảo. Sau đó, tinh hạm liền đã ở vào vũ trụ bên trong. An tĩnh ở trong vũ trụ nổi lơ lửng. Mà ở tinh hạm phía dưới, mắt thường mong muốn thấy, một viên đang hừng hực thiêu đốt tinh cầu, thoạt nhìn, phảng phất thái dương giống nhau. Không cần thiết nói, xích diễm tinh tới rồi. Chỉ là không biết vì cái gì, Y Cắt Lốt cũng không có bay vào tinh cầu bên trong. Tô Đào có điểm mỏi mệt che che đầu, thở dài, trùng động phi hành cảm giác thật là. Lại đến vài lần cũng chưa biện pháp thói quen, cảm giác chính mình thời gian đều hỗn loạn. Tô Nhàn cúi đầu nhìn nhìn chính mình đầu cuối, nói, chỉ qua hơn 10 ngày thời gian. Phía trước còn thừa lộ trình, nếu tiếp tục hư không phi hành nói, ít nhất cũng yêu cầu một tháng rưỡi thời gian mới có thể tới. Nói cách khác, trùng động trong vòng tốc độ tăng lên gấp 3. Easy Cut Loss thanh âm vang lên, chủ nhân, có người phát tới thông tin, xin hỏi hay không tiếp thu. Tô Nhàn đáp, tiếp tiến vào. Là. Sau một lát, Tô Nhàn trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh, ăn mặc một thân giày da tây trang, thoạt nhìn, rất có vài phần uy nghiêm, hắn thanh thanh khụ hạ giọng nói, nghiêm mặt nói, ngươi hảo. Tại hạ là Xích Diễm Sao Trời Gian Trạm Trưởng Ga, các hạ đột nhiên xuất hiện ở ta Xích Diễm Tinh phụ cận, thậm chí còn đã ở chưa kinh cho phép dưới tình huống xâm nhập ta chờ an toàn phòng ngự vòng trong vòng, tốt nhất thỉnh các hạ cấp ra một lời giải thích, bằng không, ta sẽ đem này coi đối nghịch ta. Xích Diễm Tinh. Từ từ. Ngươi. Ngươi là. Kia bụng phệ trung niên tây trang nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn khuôn mặt, nhận lại nhận, đã nhiều năm thời gian, nhưng hắn vẫn là bằng vào chính mình kia không tồi trí nhớ. Đem Tô Nhàn thân ảnh cùng mấy năm trước kia nói rất là non nớt thân ảnh kết hợp, khiếp sợ nói, cô ra. Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái đồng thời nhìn phía Tô Nhàn. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta là tới tìm Nguyên ca. A Nguyên lai thật là cô ra, này thật đúng là. Ha ha ha ha, cô ra ngài chờ một lát, ta này liền lâm thời vì ngài sáng lập một cái lâm thời trạm không gian cung ngài đình lạc. Kia trưởng ga tức khắc cười mặt đều nở hoa nhi. Nguyên gia làm Xích Diễm Tinh Sao Trời gia tộc. Nhưng nói ở toàn bộ Xích Diễm Tinh, đều là hoàn toàn xứng đáng ông vua không ai. Này trưởng ga rõ ràng cũng là họ Nguyên, trên mặt mang theo cung kính tươi cười, nhanh chóng phân phó đi xuống, cung kính nói, thật là ngượng ngùng, đến làm cô ra ngài chờ một lát một thời gian. Khoảng thời gian trước, ở Xích Diễm Tinh phụ cận đã xảy ra cùng nhau truy kích chiến, hai bên tinh hạm đấu tối bụi, cuối cùng trực tiếp đều rơi tan ở Xích Diễm Tinh tinh mang lên, kết quả làm cho trạm không gian cũng đã chịu không nhẹ tổn thương. Mấy ngày nay, bởi vì tinh cầu thu được lan đến, không gian hỗn loạn, trạm không gian đều là đỉnh khai trạng thái. Nguyên lai là như thế này, không có việc gì, ta không đổi, ngươi chậm rãi an bài đi thôi. Tô Nhàn gật đầu. Đa tạ cô ra, đa tạ cô ra. Nguyên trưởng ga vội vàng đi xuống bận việc đi. Quá không được một thời gian. Tinh hạm chậm rãi ngừng ở một chỗ giản dị không gian vũ trụ trong vòng, rồi sau đó bị tự động trí năng thiết bị chậm rãi đưa vào tinh cầu bên trong. Chờ đến Tô Nhàn đám người đi ra, hai chân đạp ở thực địa thượng, đã là 3 cái giờ lúc sau. Mà lúc này, ở sân ga bên cạnh, sớm đã có mấy người chờ ở nơi này. Cầm đầu giả, là một người hệ khăn quàng cổ thiếu nữ, một bộ thuần trắng dương nhung áo khoác ở trên người, đem tự thân mạn rượu dáng người che đậy, gần chỉ lộ ra mảnh khảnh cẳng chân. Tóc dài tùy ý rối tung, rảo hảo khuôn mặt mang theo vui sướng tươi cười, kia phá lệ tái nhợt màu da, hiện giờ thoạt nhìn nhưng không hề là dinh dưỡng không lương, ngược lại như thuần tuyết mỹ ngọc giống nhau rung động lòng người. Chú ý tới Tô Nhàn, trên mặt nàng hiện lên kinh hỉ thần sắc. Bay nhanh hai bước vọt lại đây, trực tiếp nhào vào Tô Nhàn trong lòng ngực. Vui vẻ nói, Tô Nhàn, người rốt cuộc tới xem ta. Gắt gao ôm Tô Nhàn, hung hăng nghe hắn trên người quen thuộc hương vị, Nguyên ca lúc này mới lộ ra hiện có tươi cười, quay đầu nhìn về phía Tô Đào cùng Tô Tiểu Ái, hiền lành cười nói, Đào Đào cùng Tiểu Ái đúng không, ta đã từng đi qua Thiên Xu Tinh, nhưng chúng ta gặp mặt, tựa hồ vẫn là lần đầu tiên. Ân, cái kia, tẩu, tẩu tử, Tô Đào có điểm lắp bắp kêu một tiếng. Tô Tiểu Gái khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, ta biết ngươi, phía trước cấp tất cả mọi người tặng lễ vật, cố tình không tặng cho ta người kia. Nguyên ca khẽ cười nói, không có biện pháp, bởi vì chân chính ăn ngon đồ ăn vật đều là muốn ăn mới mẻ, đưa qua đi không thể ăn. Chẳng phải là ngược lại hiện không đủ tôn trọng sao? Cho nên ta liền nghĩ, nếu ngày nào đó tiểu hái tới, ta nhất định mang nàng ăn biến toàn bộ xích diễm tinh sở hữu đồ ăn vặt, đốn đốn quả no. Thật đắt. Tô tiểu hái tức khắc kinh hỉ nở nụ cười. Nguyên ca đối với Tô Nhàn bỡn cợt tiếu tiếu, rồi sau đó thấp giọng đưa lô thai đến hắn bên thai, trong thanh âm đã là mang lên vài phần ngưng trọng chi ý, thấp giọng nói, Tô Nhàn, ngươi lại như thế nào lại đây? Tô Nhàn đáp, ta bắt đầu là từ hư không lữ hành, rồi sau đó cơi tinh hạm xuyên qua trùng động, tiêu phí hơn 10 ngày thời gian, xem như tiết kiệm không ít thời gian. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Không có gì. Nguyên ca nhữ mày nói, nguyên lai ngươi không phải ở trên hư không chính là ở trùng động. Khó trách ta cho ngươi đã phát như vậy hơn tin nhắn, ngươi cũng chưa hồi ta. Tô Nhàn túi đầu nhìn mắt chính mình đầu cuối. Xác thật, mặt trên có hơn 100 điều tin nhắn. Nhưng phía trước chính mình cố thao tác tinh hạng, căn bản không cố thượng thứ này. Đi theo ta, có chút rất quan trọng đồ vật phải cho ngươi xem. Nàng thấp giọng nói, thuận thế kéo Tô Nhàn tay, đi ra ngoài. Chương 961, ngươi này cũng quá khách khí. Cô ra, đã lâu không thấy. Nguyên Chiến lẳng lặng đứng ở Nguyên ca phía sau. Vẫn luôn cũng không từng nói lời nói. Hiện giờ, thấy được Tô Nhàn cùng Nguyên ca nói xong lời nói, hắn lúc này mới tiến lên một bước, cười nói, cô ra, đã lâu không thấy. Là đã lâu không thấy, Nguyên tiên sinh, biệt lai vô dạng. Tô Nhàn cùng Nguyên Chiến cười lao vài câu. Hai người lúc trước từng cộng đồng lữ hành quá một đoạn thời gian, rồi sau đó hắn còn từng ở Thiên Xu tinh thượng trụ quá, tự nhiên cũng là kết giao không cạn giao tình. Mà ở Nguyên Chiến bên người, còn có hai gã vừa thấy liền biết Nhạc Chỉ bên người. Hiển nhiên, không cần thiết nói, đó là nguyên gia mặt khác hai tôn. Tô Cảnh nói, đơn võ tôn cùng tông võ tôn, đúng không? Gặp qua cô gia. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt vài phần có quáp. Bọn họ ngày thường ở bên ngoài, cũng đều là cao cao tại thượng võ tôn, nhưng vị này Tô Nhàn, chính là đã từng giết qua sao trời chiến thần phương Nam tuyệt thế hung thần, ở trước mặt hắn cuồng vọng, kia chỉ sợ thật là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ cần trong tay hắn còn trưởng có ưu minh 10 sát trận. Hai người trong lúc nhất thời, đều là không biết nên như thế nào đáp lại. Ngược lại là Tô Nhàn, hiền lành cười nói, xem Nguyên ca bất quá là vì việc tư gia tới một chuyến mà thôi, thế nhưng còn lao động các ngươi ba người đồng thời đại giá, ta đảo cũng coi như là vui mừng. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Nguyên ca chỉ sợ không thiếu chịu các ngươi trợ giúp đi. Lời này vừa ra, Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị hai người tức khắc đều nhẹ nhàng thở ra. Không phải hỏi trách liền hảo. Nguyên Chiến cười nói, chúng ta cũng đối với khởi trên tay binh khí, đặc biệt là ta. Thật là làm phiền cô ra ngài còn riêng thay ta đúc lại một chút. Không coi là cái gì, các ngươi giúp nàng, ta giúp các ngươi, thực công bằng. Tô Nhàn tiếu tiếu, kéo qua Nguyên ca tay. Mặt khác một bàn tay kéo qua Tô Đào. Sau đó Tô Tiểu Gái thực không phục muốn cấp tới, nhưng nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, thế nhưng mặc danh có điểm xúc hoảng, lập tức thành thành thật thật cầm Tô Đào mặt khác một bàn tay. Bốn người cơ hồ đi thành một cái thẳng tắp. Nhưng thật ra là mặt sau tam tôn đều là vô ngữ, trong lòng cũng nhịn không được cảm thán này tiểu nhi nữ chi tình quả thực là. Ân, cô gia không hổ là cô gia, cường đại không ngừng là thực lực a. Thượng chuyên trúc tàu bay. Rồi sau đó, hướng Nguyên gia chạy tới. Ở tàu bay thượng, mắt thấy chung quanh không có bảng thính người. Nguyên ca lúc này mới cùng Tô Nhàn nói lên chính sự. Cái gì? Ngươi nói Lâm Vũ ở ngươi bên này. Tô Nhàn kinh ngạc nói. Nàng không phải ở tổng trưởng phủ nhậm chức sao? Như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến như vậy xa xích diễm tinh hệ tới? Chỉ sợ là tổng trưởng phủ ra cái gì biến cố. Nguyên ca sắc mặt ngưng trọng nói, từng ngộ ngôn khoảng thời gian trước chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, ta chỉ đương nàng là thân thể không khỏe, nhưng hiện tại, liền Lâm Vũ cũng xuất hiện ở xích diễm tinh hệ, thậm chí còn thương thế trọng đến gần như hấp hối, nếu không phải Nguyên Tiêu biểu ca kịp thời phát hiện nàng, sau đó thông chi ta lại phái người kịp thời đem nàng tiếp trở về. Chỉ sợ nàng đã mất mạng ở bất quá liền tính như thế, ta còn là tiêu phí thật lớn đại giới, mới xem như đem nàng. Mệnh điếu trụ. Đến bây giờ đều còn không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm kỳ. Tô Nhàn nhữ mày nói, ngươi là nói nàng bị thương. Ân, khoảng thời gian trước xích diễm tinh đã xảy ra một hồi tinh hạm lẫn nhau trục chiến đấu, thậm chí liền trạm không gian đều cấp phá hủy, trong đó bị truy kích một phương chính là nàng, chỉ là nàng rơi xuống địa điểm vừa lúc là ta nguyên ra địa bàn, cho nên mới bị chúng ta cấp phát hiện. Tuy rằng kịp thời cứu trị, nhưng nàng thương thế thực trọng, có chút là vết thương cũ, có chút là tân thương. Tóm lại, thương thế chồng lên, theo đại phu nói, nàng có thể chống được hiện tại, hoàn toàn là bằng vào tự thân ý chí lực, xem ra, nàng thật là ăn không ít khổ a. Có lẽ là nhớ tới lúc trước đã từng cộng đồng rèn luyện thời gian, Nguyên ca nhịn không được sâu kín thở dài một tiếng. Tô Nhàn nói, vừa lúc ta cũng sẽ chút y y thuật, ta đi giúp nàng nhìn xem. Ta chính là như vậy tưởng. Nguyên ca phân phó nói, không vào thành, chúng ta hướng trang viên đi một chuyến. Tài xế gật đầu, nói, là, gia chủ. Tô Nhàn ánh mắt ở Nguyên ca trên người tinh tế quét vài lần. Trên mặt đã là lộ ra vui mừng thân sắc. Xem nàng nói chuyện ngữ khí, cùng với tam tôn đối nàng cung kính trình độ. Xem ra mấy năm nay thời gian, nàng võ học tu vi tuy rằng rơi xuống không ít, nhưng lại rõ ràng chính xác đem toàn bộ Nguyên gia đều cấp khống chế trong tay. Nhìn cái gì mà nhìn? Nguyên ca vũ mị trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, rồi sau đó tươi cười đẩy mặt kéo qua Tô Đào tay, ấy này nói, thật là xin lỗi, Đào Đào. Lần đầu tiên gặp ngươi, vốn nên vì ngươi hảo hảo đón gió tẩy trần, nhưng bên này thật sự là có cái người bệnh trì hoãn không được. Ta minh bạch, tẩu tử. Khu khu khu khu. Gọi là gì tẩu tử, tiêu tỷ tỷ thì tốt rồi, tẩu tử quá khách khí. Tô Nhàn ho khan hai tiếng, nói. Tô Đào đồng dạng tràn đầy vũ mị trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái. Nàng đối Nguyên ca kỳ thật rất có hảo cảm, phía trước nàng đã từng Tô Nhàn nói lên quá, nàng không ở trong khoảng thời gian này, Nguyên ca bồi mụ mụ ở thật dài thời gian, cuối cùng vẫn là vận vận cùng Tiết đạo sư trở về lúc sau, nàng lúc này mới đi vòng vèo hồi trình. Mà mụ mụ càng là đã nhận hạ cái này con dâu. Tuy rằng bởi vì ca ca nguyên nhân, đối mặt cái này tẩu tử trong lòng nhiều ít có chút cổ quái, nhưng đối nàng ở chính mình không ở thời điểm thế chính mình chiếu cố mụ mụ. Nàng tự nhiên rất là cảm kích. Chỉ là rốt cuộc lần đầu gặp mặt, nhiều ít còn có chút xấu hổ. Đặc biệt ca ca ở, liền càng xấu hổ. Nghĩ, Tô Đào nhịn không được lại trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tàu bay chưa đi bao lâu. Liên ngưng ở một chỗ cực kỳ rộng lớn trang viên trong vòng. Sử nhập rộng lớn đại môn, rồi sau đó lại đi rồi ước chừng hơn 10 phút, lúc này mới xem như tới rồi một chỗ rất có vài phần cổ phong đại viện trong vòng. Lưu ly phi ngói, hành lang gấp khúc khúc chiết. Nguyên ca ở phía trước dẫn đường. Trong miệng kỹ càng tỉ mỉ nói, bởi vì là truy đuổi chiến, lúc ấy Lâm Vũ là trực tiếp truy rơi xuống, mặt sau kia tao tinh hạm liền tìm không đến, cho nên ta dám khẳng định, truy kích Lâm Vũ người kỳ thật còn ở xích diễm tinh thượng, một là vì bí ẩn, nhị là vì phòng ngừa vạn nhất thật sự ở phố xá sâm ướt phát sinh chiến đấu, đến lúc đó đừng thường cập vô tội, cho nên ta liền đem Lâm Vũ an trí ở nơi này, bình thường từ Tam Tôn bảo hộ, lần này vì tiếp ngươi. Tam Tôn mãnh liệt yêu cầu tự mình đi nghênh đón ngươi. Ta lúc này mới làm cho bọn họ rời đi, dù sao cũng chỉ là rời đi một đoạn thời gian, hơn nữa nơi này có trận pháp bảo vệ, nhưng thật ra sẽ không có việc gì. Tông Cầm Võ ở bên cười nói, rốt cuộc cô ra mấy năm chưa hồi, ta chờ tự nhiên nên cho cũng đủ tôn trọng mới là. Đơn Vô Dị cũng là liên tục gật đầu. Hai người hiện tại là đã tưởng bảo trì võ tôn tôn nghiêm, lại tưởng không giấu vết giao hảo Tô Nhàn, còn nhưng cố tình bọn họ cao cao tại thượng thói quen, cũng không biết nên như thế nào không giấu vết giao hảo một người. Lúc này tóm được nói chuyện cơ hội, tự nhiên vội không ngừng biểu đạt hảo cảm. Tô Nhàn gật đầu, nói, làm phiền vài vị, đi thôi Nguyên ca, chúng ta đi xem Lâm Vũ đi. Ân. Nguyên ca giọng nói vừa mới rơi xuống. Nơi xa đột nhiên một tiếng phanh vang lớn. Nóng cháy ánh lửa phóng lên cao. Liên quan một trận kịch liệt cuồng phong thổi quét mà đến, nồng đậm sương khói cũng tùy theo bước lên dựng lên. Nguyên ca mặt mày rùng mình, quắc, không xong, là an trí Lâm Vũ địa phương. Giọng nói rơi xuống. Tô Nhàn thân ảnh, đã là trực tiếp không thấy tung tích. Chỉ có điểm điểm lôi quang tràn ngập. Ca ca, từ từ ta. Tô Đào cũng kêu một tiếng, lấy ra hàn phách ngọc tâm rủ, hàn ý tràn ngập bên trong, nàng cả người phiêu nhiên dựng lên, đuổi sát Tô Nhàn mà đi. Còn có ta, còn có ta. Tô Tiểu Gái động tác cũng là cực nhanh, chạy chậm vài bước, đã bay vọt dựng lên, mấy cái cú sốc, thậm chí vọt tới Tô Nhàn phía trước. Ba người trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tốc độ cực nhanh. Nhưng thật ra làm Tam Tôn đều nhịn không được kinh ngạc lên. Này này này. Này cũng quá nhanh đi. Chương 962, giả một buổi 10. Mà lúc này, ở Nguyên gia trang viên chỗ sâu nhất, nhất phái tường hòa trang viên, ở này chỗ sâu trong, lại nhưng nói là từng bước sát khí. Nguyên ca có tiền, mà nàng từ nhỏ sinh hoạt, làm nàng càng là từ nhỏ đó là một cái khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Nguyên nhân chính là như thế, Nguyên gia là nàng công tác địa phương, nhưng nơi này mới là nàng gia. Nàng sớm đã đem nơi này chế tạo chật như nêm tối, khoa học kỹ thuật văn minh tiên tiến kia laser có thể pháo, tu tiên văn minh trận pháp, ma pháp văn minh ma pháp trận đồ, vân vân. Ở chỗ này, đều có thể khuy đến một vài. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới dám làm Tam Tôn đồng thời rời đi cái này trang viên. Nhưng lúc này, lại là như vậy mau liền phá hủy trận pháp, nhảy vào hậu viên trong vòng. Nguyên ca bước nhanh đuổi theo Tô Nhàn, trên mặt hay còn mang theo không dám tin tưởng thần sắc, cả kinh kêu lên. Này trận pháp chính là Chu Đại Sư tự mình vì ta bố trí, địch nhân khẳng định là có bị mà đến, hơn nữa thực lực cực cường. Chu Đại Sư. Cái nào Chu đại sư? Nguyên ca hiện giờ thực lực cũng mới bất quá gần võ sư trung giai mà thôi, nhìn như cùng Tô Đào đồng cấp, nhưng mà Tô Nhàn có thể xem ra tới, nàng hiện giờ thực lực tiến cảnh tuy rằng cực kỳ thần tốc, nhưng lại so với không được Tô Đào tới thần kỳ. Hiển nhiên, là hao phí không ít tâm lực ở nhà sự duyên cớ. Tô Nhàn duỗi tay lôi kéo nàng, nàng tức khắc liền cảm giác chính mình giống như Đằng Vân Giá Vũ giống nhau, thậm chí đều không cần chính mình như thế nào xử lực, liền đã khinh phiêu phiêu đi theo Tô Nhàn bên người. Lập tức nói chuyện càng vì thông thuận, đắc, nói ngươi cũng không nhận biết, là chúng ta siêu võ văn minh một vị đại sư, dốc lòng trận pháp, rất có vài phần năng lực. Mua danh chuộc tiếng đồ đệ mà thôi, lần sau nhớ rõ đem cho hắn tiền phải về tới. Liền nói là Tô Nhàn tìm hắn muốn, hắn không dám không cho ngươi. Tô Nhàn sao có thể không biết là ai? Còn không phải là lúc trước Long Ngạo Thiên mời đến vị kia đại sư sao? Tuy rằng có lẽ xem như không tồi, nhưng lại căn bản không thể xưng là đại sư chi danh. Cũng chính là ỷ vào hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, ở chỗ này giả danh lừa bịp mà thôi. Nguyên ca nga một tiếng. Khi nói chuyện, mấy người đã tiếp cận kia nổ mạnh địa điểm. Gia chủ cẩn thận, ta chờ đi trước tìm tòi đến tận cùng. Khi nói chuyện, Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị rõ ràng là muốn ở Tô Nhàn trước mặt biểu hiện chính mình, đã khi trước vọt vào kia nổ mạnh xương mù dày đặc bên trong. Mà lúc này, khói đặc trung tâm chỗ. Một người rất là thô tráng trung niên nam tử đứng ở một tòa tràn đầy hợp kim titan, không cửa vô cửa sổ rộng lớn phòng ốc chính giữa, trên mặt mang theo chút thổn thức thần sắc, nhìn nơi xa kia hình chiếu mà ra khuôn mặt, thở dài, vẫn là cùng trước kia giống nhau xảo quyệt, tuy rằng ta đã tiểu tâm lại cẩn thận, không nghĩ tới, vẫn là chúng ngươi bấy giờ. Ta cũng bất quá là chiếm cứ địa lợi chi thế mà thôi. Mấy năm thời gian xuống dưới, Nguyên Tiêu lúc này đã không còn nữa năm đó béo tốt, ngược lại càng có chút gầy, hắn thanh âm tự loa truyền ra, mang theo chút thô nặng hơi thở, hiển nhiên, cũng đã bị nội thương không nhẹ. Nhưng có thể từ Long Ngạo Thiên trong tay chạy thoát. Lấy hắn hiện giờ võ sư hậu kỳ thực lực, đã đủ có thể kiêu ngạo. Hắn trong thanh âm mang theo một chút châm chọc chi ý, vui đùa nói, ta chính là còn nhớ rõ rất rõ ràng. Năm đó đạo sư ngươi nhất không thích người chính là ta đi. Không phải bởi vì ta nghèo, là bởi vì ngươi cho rằng ta quá khiêu thoát, bất kham đại nhậm. Có phải hay không? Không thể tưởng được ta lại đi rồi mắt. Hồi tưởng quá vãng, Long Ngạo Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở, đã là lại vô nửa điểm rung động. Hắn lạnh lùng nói, võ sư hậu kỳ, thậm chí còn càng vô nửa điểm căn cơ không song dấu hiệu. Xem ra mấy năm nay, ngươi ăn rất nhiều khổ. Kia một lần siêu võ văn minh giao lưu sinh trùng. Năm đó ngươi chỉ có thể xếp hạng sau vài tên, nhưng hiện tại, chỉ sợ đã ổn nhảy đầu danh. Ta chỉ là ăn qua quá nhiều khổ, cho nên mới phá lệ quý trọng hiện giờ đến tới không dễ tu luyện tài nguyên mà thôi. Nguyên Tiêu thở dài, nhưng ta tưởng nói không phải này đó, ta tưởng nói. Năm đó ngươi thích nhất hẳn là Lâm Vũ cùng Hùng Khôn đi, Lâm Vũ tính cách cứng cỏi, Hùng Khôn làm người dã tâm bừng bừng, có hướng lên trên bò, mà đối một người nam nhân mà nói, này ngược lại là làm người tán dương ưu điểm, đáng tiếc à, ngươi như vậy thích Lâm Vũ. Hiện tại đều phải sát nàng, cho nên ngươi tuy rằng đáp ứng rồi ta chỉ cần mang ngươi tìm được Lâm Vũ liền sẽ buông tha ta, nhưng ta chính là căn bản không tin tưởng quá ngươi nói. Cho nên ngươi từ lúc bắt đầu chính là thả lỏng ta cảnh giác. Long Ngạo Thiên nhịn không được lắc đầu, dù cho hiện giờ đã thức tỉnh, nhưng chính mình vẫn là đối này đó âm như quỷ kế quá không am hiểu, phía trước bị vương âm một đạo cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng cũng bị tiểu tử này. Cũng là tiểu tử này quá mức khôn khéo, vẫn luôn che giấu thực lực không nói. Còn phối hợp vô cùng mang theo chính mình liên tiếp lặng yên không một tiếng động phá mấy đạo cái chán, sau đó ở đi đến một nửa thời điểm, đột lóe vào dưới nền đất, càng trực tiếp đem chính mình cấp vây ở như vậy một chỗ thượng không thấy thiên, hạ không thấy mà địa phương. Ngươi cho rằng này liền vây khốn ta sao? Long Ngạo Thiên nhàn nhạt nói, mặc kệ như thế nào, đa tạ ngươi dẫn ta đi đến nơi này. Ta tưởng, ngươi như vậy vội vã động thủ, chắc là bởi vì chúng ta khoảng cách Lâm Vũ thật sự không xa đi. Kia lại như thế nào? Ngươi liền ngoan ngoãn chờ chúng ta Nguyên gia Tam Tôn trở về, đến lúc đó, đánh bạo ngươi đi. Nguyên Tiêu nhìn Long Ngạo Thiên kia chẳng sợ bị nhốt vẫn cứ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, hắn trong lòng mạc danh luống cuống lên, khiển trách nói, Tam Tôn liên thủ, ngươi căn bản không có khả năng thắng. Long Đạo Sư, chúng ta nhiều ít có vài phần giao tình, cho ngươi một cái lời khuyên, thúc thủ chịu trói đi, nói cách khác, ngươi sẽ chết thực thảm, thật sự thực thảm thực thảm. Long Ngạo Thiên lắc đầu, về phía trước vài bước, nhìn kia hợp kim phòng. Đáy mắt hiện lên một chút màu đỏ tươi chi ý, khẽ quát một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên biến hình, giống như trường ra mấy đạo dữ tợn lợi chảo. Là tả hai tiếng. Kia đủ có thể chống đỡ thần binh lợi khí thép hợp kim, con liền như vậy trực tiếp ở Long Ngạo Thiên một kích dưới, bị sinh sôi xé rách. Ui ui ui. Người đây là gian lận A, gian lận. Nguyên Tiêu nhịn không được kinh hoàng kêu lên, hắn nguyện ý mang Long Ngạo Thiên đến bên này, chính là biết ở chỗ này có một chỗ lồng giam, lý luận đi lên nói, là có thể cầm tù võ tôn cấp bậc cao thủ. Cho nên chính mình mới không tiếc đến mạo đại hiểm, dẫn hắn đến nơi đây. Nhưng nơi nào tưởng đến, kia cái gọi là có thể tù vây võ tôn lồng giam, thế nhưng trực tiếp bị cái này Long Ngạo Thiên dễ như trở bàn tay xé rách nát. Hắn phẫn nộ kêu lên, hiện tại siêu võ văn minh người cũng học được khuyết đại tuyên truyền ngữ sao. Chờ chuyện ở đây xong rồi, ta nhất định phải đi khiếu nại bọn họ. Đến lúc đó, làm cho bọn họ đổi ta gấp 10 lần giá. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này chính là quá khiêu thoát, định không dưới tính tình tới. Nói cách khác, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái hạt giống tốt. Không đúng, tiểu tử này chính là một cái hạt giống tốt, hắn là ở dùng thanh âm cho người ta thông tin, nói cho người khác chính mình đang ở nơi này. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên phản ứng lại đây. Mà cùng lúc đó, tự kia bị chính mình xé rách lồng giam ở ngoài, lưỡng đạo quang ảnh đã là như tia chớp đánh bất ngờ mà đến, quắc, phương nào tiểu nhân, thế nhưng dám can đảm sấn ta chờ không ở, xâm nhập ta nguyên gia trang viên. Giọng nói rơi xuống. Hai bên trái phải, đã cắt có một đạo hùng hồn kinh lực, đánh thẳng mà đến ba. Chương 963, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Người tới hiển nhiên thực lực đều là cực kỳ cường đại. Càng lại thêm phối hợp ăn ý, một người xuất trưởng, một người ra quyền, uy năng đủ có thể hủy thiên diệt địa. Vô biên trưởng áp trực tiếp đem Long Ngạo Thiên tránh né khe hở cấp hoàn toàn áp chế. Càng ngầm có ý vô số chuẩn bị ở sau, chân khí cũng là gần như toàn lực ứng phó, không có nửa điểm lưu thủ. Nghiễm nhiên là tính toán một kích liền đem Long Ngạo Thiên bắt sống. Hắc! Long Ngạo Thiên khẽ quát một tiếng, đáy mắt hiện lên khinh miệt thần sắc, nếu là thức tỉnh phía trước, này hai người thực lực khả năng đều gần chỉ so hắn hơi kém cỏi một đường mà thôi. Nhưng hôm nay, thức tỉnh mấy năm, kiếp trước thực lực dần dần thức tỉnh. Tùy theo mà đến. Còn có kia vô biên sát tính. Tới hảo. Chợt quát một tiếng, Long Ngạo Thiên quanh thân chân khí bỗng nhiên gian bùng nổ, cả người càng là nháy mắt hóa làm hư ảo, thân thể phảng phất tiêu tán với vô tung, mà huyết sắc chân khí mở mịt bên trong, một con cực đại vô cùng cuồng long liền như vậy hiện lên. Cao vút rồng ngâm trong tiếng, này cực đại vô cùng long đầu, đã là mang theo vô biên huyết khí, như ác quỷ gào giống, thẳng hướng về hai gã võ tôn cắn xé mà đi. A cái gì quái vật? Long thần công? Là long ra người? Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị hai người đồng thời la hoảng lên, phía trước vẫn là hùng hổ, nhưng theo Long Ngạo Thiên ra tay, bọn họ thế nhưng toàn sinh ra một loại chính mình đang ở chạy về phía địa ngục cảo giác. Kia giữ tợn giang động vật hóa thạch, đan sen vô tự, phảng phất che giấu với cửu u dưới tuyệt thế hung thú, hiện giờ rốt cuộc buộc phát ra chính mình hung tính. Làm hai người nhịn không được một trận sợ hãi. Nguy cấp chi gian, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt kiên quyết. Nếu là lui, kia mới là chân chân chính chính ngu xuẩn, chính mình hai người liên thủ, chẳng lẽ nói còn sẽ sợ hắn không thành sao? Nghĩ, lập tức từng người hội tụ 10 thành công lực. Vô biên chân khí hướng về phía trước Long Ngạo Thiên thổi quét mà đi. Ầm ầm vang lớn trong tiếng. Long Ngạo Thiên lui về phía sau vài bước, kia cực đại vô cùng long đầu đã bị sinh sôi đánh hồi hình người. Hai tay càng là máu tươi đầm địa, hiện ra bất quy tắc hình dạng, hiển nhiên, hai người liên thủ vẫn là chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng cũng gần chỉ là một chút mà thôi. Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị chỉ cảm thấy chính mình giống như đụng phải một đổ thiết tường giống nhau. Một trận đầu váng mắt hoa, liên quan hai tay đều là tê mỏi như xúc lôi, trong lúc nhất thời, nơi nào còn nâng lên. Các ngươi xong rồi. Cười nhẹ vài tiếng. Long Ngạo Thiên kia đứt gãy cánh tay bỗng nhiên gian một trận cốt cách đan sen tiếng động vang lên, đứt gãy hai tay đã khôi phục bình thường. Hắn hét lớn một tiếng, lần thứ hai hóa làm huyết sắc long đầu. Hướng về Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị hai người phóng đi. Hai người tức khắc sợ ngây người. Không nghĩ tới, rõ ràng chính mình đám người đã trọng thương đối phương, vì sao hắn lại như thế bình chân như vậy? Trăm triệu lường trước không đến sự tình. Lại tưởng ngăn cản trốn tránh, vừa nội chân khí quá mức quá tẫn, thân thể bùn rùn, thêm chi thân thể bị thương, trong lúc nhất thời, lại là không thể động đậy. Cự long gào giống, hướng về tả chắc Đơn Vô Dị phệ cắn mà đi. Mắt thấy Đơn Vô Dị liền muốn bỏ mạng với huyết sắc long đầu dưới. Nơi xa bỗng nhiên một đạo ánh đao lập lòe mà đến. Liên quan vô biên lôi đình nổ vang, một đạo thân ảnh đã là từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay trường đao, lưới dao phía trên tràn ngập vô tận tinh quang, thả người xuống phía dưới chém tới. Lực phách hoa sơn, nhất đơn giản sáng tỏ một kích. Lại làm kia long đầu hơi hơi cứng lại, ngay sau đó nổi lên màu đỏ tươi ánh sáng. Tô Nhàn Ba, phẫn nộ gào giống, long đầu bỗng nhiên cao cao nâng lên, vung tha bên cạnh người đã gần trong gang tấc Đơn Vô Dị, cự răng đại trường hướng về Tô Nhàn cắn xé mà đi. Một ngụm chính cắn ở trời cao mạc lạc thái đao phía trên, gắt gao kẹp hắn đao sống. Mà xuyên thấu qua kia hư hóa long đầu, Tô Nhàn rõ ràng thấy được chính mình trời cao mạc lạc thái đao, đã bị sinh sôi kẹp với Long Ngạo Thiên song trưởng chi gian. Tới hảo. So với Long Ngạo Thiên phẫn nộ rít gào, Tô Nhàn lại bình tĩnh nhiều, chỉ là trong thanh âm mang lên vài phần liền hắn cũng phát hiện không đến cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt. Cùng Long Ngạo Thiên số độ giao thủ. Từ lúc trước, bằng vào trận pháp chi lợi còn không phải đối thủ của hắn, đến sau lại dựa vào trận pháp đem này bị thương nặng, duy độc hôm nay. Chính mình rốt cuộc cụ bị cùng hắn ganh đua dài ngắn năng lực, không phải dựa trận pháp, không phải dựa khác, là dựa vào tự thân tu vi. Nghĩ, hắn gầm nhẹ một tiếng, trời cao mạc lạc thái đao phía trên, kia u lam sắc tinh tiết bỗng nhiên gian tiêu tán, thay thế, xí kim sắc ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Long Ngạo Thiên đau hô một tiếng, lại không dám ngăn chặn trường đao, trở tay một quyền thẳng hoành Tô Nhàn đầu. Tô Nhàn quanh thân, tràn ngập bén nhọn lôi đỉnh tiếng động. Vô biên lôi điện đã ở hắn quanh thân hóa làm kiên cố không phá vỡ nổi áo giáp, hắn cả người đã phảng phất hóa thành một cái màu lam thái dương. Chỉ đọ gì? Lúc trước đổi kỹ năng, thậm chí còn yêu cầu tiến vào đúc tâm cảnh mới có thể hoàn mỹ thi triển, hiện giờ bất quá Tô Nhàn một cái tâm niệm mà thôi, liền đã thi triển hoàn mỹ vô khuyết. Hắn cũng không né tránh, quay người nhất chiêu nhảy lên không chiến cơ đá. Quân nói sát quyền lực sát thương 10 phần, phanh một tiếng vang lớn. Tô Nhàn chỉ đỏ gì áo giáp đã là theo tiếng mà toái. Nhưng Long Ngạo Thiên cũng nhịn không được kêu lên một tiếng, Elson đã trúng một chân, hai người tức khắc rất xa đãng khai đi. Hai bên đồng thời hung hăng đánh vào nơi xa thép hợp kim trên tường. Long Ngạo Thiên trên người xương sườn làm như chặt đứt mấy cây, hắn chậm rãi đứng dậy, đợi đến đứng lên, hành động cũng không có nửa điểm trệ sáp, hiển nhiên, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Mà Tô Nhàn tắt chậm rãi xoa xoa chính mình ngực. Tuy là trúng một quyền, nhưng hắn hiện giờ tu vi, sáu liên tề khai, lại thêm trí đỏ gì hộ giáp phòng hộ năng lực cực cường, dù cho Long Ngạo Thiên kia giận dữ một kích, cũng không có thể phá hắn phòng ngự. Từ phía sau đâm ra đại trong động xuống dưới, Tô Nhàn chụp rơi xuống trên người hôi. Nhìn thoáng qua bên cạnh sớm đã kinh ngạc đến ngây người Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị hai người. Hắn dặn dò nói, nhớ kỹ, này đó chủng tộc phục hồi như cũ năng lực cực cường, các ngươi nếu là cùng với giao thủ, ngàn vạn không cần theo chân bọn họ đánh bừa hoặc là lấy thương đổi thương, các ngươi đổi không dậy nổi. A, là, cô ra. Tông Cẩm Võ lúc này mới phản ứng lại đây, vội không ngừng lên tiếng, trên mặt hay còn mang theo chấn động thần sắc, không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, xác định. Đây là Kim Đan hậu kỳ nha. Như thế nào tu tiên văn minh hiện tại đã siêu việt siêu võ văn minh nhiều như vậy sao? Thậm chí còn liền kim đan kỳ đều có thể bổ nhào tôn ngành hãn. Vẫn là một cái vừa mới lực gáp hai đại võ tôn siêu cấp võ tôn. Ở Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị hai người trong mắt xem ra, Tô Nhàn thực lực kỳ thật không coi là cái gì, bọn họ sở dĩ sợ hai hắn, hoàn toàn là bởi vì ở hắn trong tay, có được liền nguyên anh tu sĩ cũng từng ngã xuống trong đó trận pháp U Minh 10 sát trận. Mà có thể tự nhiên thao tác kia trận pháp Tô Nhàn, còn đó là một cái có được chém giết võ tôn thực lực tuyệt thế cao thủ. Nhưng hiện tại, Tô Nhàn biểu hiện lại rõ ràng nói cho bọn họ hai người, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, trên thực tế liền tính ta bản nhân, cũng có chém giết võ tôn cấp bậc thực lực. Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt chấn động cùng bất đắc dĩ. Lúc này xem ra, phía trước lắc lư tâm A, hiện tại là hoàn toàn không cần lại lay động. Thanh thanh thật thật hoàn toàn trói chặt tại gia chủ chiến xa thượng đi. Nói cách khác, cô ra một người là có thể sống sờ sờ đánh chết chính mình. Bất quá gia chủ có cô ra như vậy cường đại giúp đỡ, liên tính chính mình đám người toàn tâm thần phục, chỉ sợ tại gia chủ trong lòng, chính mình đám người giá trị cũng sẽ giảm xuống vài cái cấp bậc đi. Nghĩ, hai người trong lòng khó tránh khỏi một trận được cá quên nơm bị thương. Chương 964, đánh dấu tạp chính xác sử dụng phương pháp. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú. Nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu nguyệt tạp, xin hỏi hay không sử dụng. Tô Nhàn lựa chọn không. Hắn hiện tại mới biết được, thứ này rốt cuộc khi nào dùng tương đối thích hợp. Ở trung động trong vòng, tư duy cùng thời gian hoàn toàn không ở cùng điều tuyến thượng, căn bản không kịp đánh dấu. Nhưng nếu là tự động đánh dấu nói, khả năng trong nháy mắt, một chương đánh dấu nguyệt tạp là có thể giúp chính mình nhiều đạt được 4.000 nhiều điểm khải điểm tệ. Đến nỗi bình thường nói, liền nhiều hơn lo lắng đánh dấu một chút là được. Tô Nhàn hiện tại mới xem như suy nghĩ cẩn thận. Quay đầu lại nhìn thoáng qua tựa hồ liền đôi mắt đều chừng rơi xuống đất mặt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị. Không cần thiết nói, này khải điểm tệ chính là bọn họ hai cái cống hiến. Rốt cuộc võ tôn, thân phận bất đồng. Tô Nhàn không hề xem bọn họ hai cái, mà là quay đầu nhìn về phía đồng dạng thản nhiên từ nơi đó đứng lên Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Đáy mắt có khoái ý, có vui mừng, có căm ghét, có thù oán hận. Quá mức phức tạp cảm xúc, làm hắn cả người cơ hồ vặn mẹo, hắn nhịn không được cười ha ha lên. Càn rỡ tiếng cười, vang vọng toàn bộ to như vậy trang viên trong vòng. Bên ngoài, này người nào nột, cười như vậy khó nghe. Tô Tiểu Gái đang muốn hướng trong đi, lại trực tiếp bị Nguyên Ca duỗi tay giữ chặt, chúng ta đừng đi vào, không cần cấp Tô Nhàn chế tạo áp lực. Giọng nói rơi xuống, nàng nhịn không được kinh dị một tiếng, cả người thế nhưng cơ hồ bị Tô Tiểu Gái mang theo đi phía trước đi rồi. Nàng nhịn không được nhìn nhiều Tô Tiểu Gái vài lần, cái này tiểu cô nương tuổi không lớn, sức lực mà khi thật là không nhỏ, ít nhất, chính mình này võ sư trung kỳ võ giả thể chất thượng thế nhưng không phải nàng đối thủ. Tiểu Gái, đừng xúc động, Nguyên. Tẩu tử nói rất đúng, chúng ta không thể cấp ca ca thêm phiền. Tô Đào đồng dạng rỗi tay bắt được Tô Tiểu Gái, nghiêm mặt nói, tin tưởng hắn có thể giải quyết. Nga. Tô Tiểu Gái đáp một tiếng, thành thành thật thật bất động. Nguyên ca quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nghiêm mặt nói, tiểu thư, có đơn huynh cùng tông huynh ở, cô gia an toàn vấn đề không cần suy xét, nếu bọn họ hai cái cũng hộ không được cô gia an toàn nói, ta đi cũng là hưởng phí, vẫn là lưu lại nơi này bảo hộ ngươi đi. Nguyên ca ngẫm lại, tựa hồ xác thật là chính mình quá mức lo lắng, lập tức gật gật đầu. Mà lúc này, phòng trong, Long Ngạo Thiên hãy còn ở cùng tiếu, thậm chí còn càng cười càng là hưng phấn, nước mắt đều cơ hồ ra tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, cười to nói, hảo. Thật tốt quá. Đây mới là ta chờ mong chiến đấu, không có U Minh mười sát trận, không có khác, cũng chỉ là ngươi ta hai người, chỉ vì thù riêng, không quan hệ nghiệp lớn, không quan hệ mặt khác, Tô Nhàn, chúng ta chi gian, cũng nên có một cái kết thúc ba. Ngươi nói rất đúng, chúng ta chi gian đơn đoán, là cần phải có một cái chấm dứt. Tô Nhàn thật sâu nhìn Long Ngạo Thiên liếc mắt một cái. Cái này lúc trước đã từng trợ hắn, hại hắn, càng giúp hắn người, hắn đôi hắn rất có vài phần khanh buồn giai nhân. Nghề hà vì khấu tiếc hận. Nhưng hiện giờ tới hiện tại này một bước. Hai bên đã là xung khắc như nước với lửa, lại vô nửa điểm cứu vãn đường sống. Hắn nhàn nhạt nói, các ngươi hai cái, đi bảo hộ Lâm Vũ. Nếu này Long Ngạo Thiên dám qua đi, liên thủ giết hắn. Ngươi yên tâm, sát Lâm Vũ là ta nhiệm vụ, nhưng giết ngươi. Mới là cuộc đời của ta ý nghĩa nơi. Long Ngạo Thiên cười to nói, ta từ năm đó vẫn là nhân loại thời điểm, liền vẫn luôn ảo tưởng như vậy một màn. Người ta hai người tiến hành một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, sinh tử vô vưu ba. Vậy đến đây đi. Trời cao mạc lạc thái đao đống nhiên một trận tinh quang tràn ngập, lưới dao cũng là u lam trong suốt như sao trời bầu trời đêm giống nhau. Sao trời đấu khí sao? Long Ngạo Thiên thân ảnh chậm rãi trôi nổi dựng lên, đáy mắt hiếm thấy hiện lên một chút u buồn, khẽ thở dài, nam thúc vì cứu ta mà chết, hôm nay, nếu có thể giết người, đương xem như vì hắn báo thù, nếu ta không địch lại, chết ở trong tay của ngươi. Cũng coi như là dương nam thúc sao trời đấu khí uy danh. Tô Nhàn không nói chuyện. Trong cơ thể đấu khí lại hôn tạp phản ứng nhiệt hạch tách ra hạch lực, ở chân nguyên thúc đẩy hạ, chậm rãi siêu việt đấu sư cực hạ, đặt đến đấu sư chi cảnh. Hảo! Long Ngạo Thiên xem ra tới, Tô Nhàn khí thế đã là kế tiếp kéo lên, hét lớn một tiếng. Vô tận huyết sắc tràn ngập, thân ảnh lần thứ hai hóa thành thật lớn của Long, gào giống trong tiếng, hướng về Tô Nhàn cắn xé mà đi. Răng nhọn chi gian, càng có mở mịt hiện lên. Tô Nhàn cầm đao mà chán, này cuồng long thế nhưng không sợ chút nào trời cao mạc lạc thái đao mũi nhọn, trực tiếp gắt gao cắn lưỡi dao, bước Tô Nhàn liên tục lui về phía sau. Tô Nhàn trở tay một lóng tay mặt đất tức khắc vô số băng trụ lan tràn dựng lên, thẳng tắp đụng phải cuồng long bụng. Nhưng này một kích chi lực, lại phảng phất bị cuồng long làm lơ giống nhau, hắn lợi chảo ngăn, hướng về Tô Nhàn chụp tới. Tô Nhàn lắc mình tránh né, một người một con rồng, với này hẹp hòi một tấc vuông nơi, tranh phong đấu thế. Tuyệt đối thực lực, Tô Nhàn hay còn chưa kịp Long Ngạo Thiên, nhưng có trời cao mạc lạc thái đao tương trợ, đã làm hai người chi gian chênh lệch vô hạn độ thu nhỏ lại. Chạm ba. Xét đánh sáu thức chi nhất sao chổi ba. Đao như sao chổi xẹt qua phía chân trời, dù cho cường như Long Ngạo Thiên cũng không thể không đi trước tránh né. Nhưng Tô Nhàn có lý không tha người, nhất thức đao pháp, đầy trời đều là đao ảnh, đừng nói Long Ngạo Thiên hiện giờ hóa thân thật lớn của Long, đó là hắn vẫn là phía trước thường nhân lớn nhỏ. Cũng căn bản không có khả năng hoàn chỉnh vô khuyết né nhanh qua đi. Trong chớp mắt, cuồng long thống khổ gào giống mấy tiếng, đã ở trời cao mạc lạc thái đao dưới bị chạm đến rách nát bất ham. Nhưng kia rách nát chân khí bên trong, một đạo thân ảnh lại như tiềm long ra biển, một quyền chính hướng tới Tô Nhàn ngược mà đi. Tô Nhàn giá đao đón đỡ. Đối phương lại biến quyền vì chân, phản chân chính đá trúng trời cao mạc lạc thái đao, Tô Nhàn vất vả không được, bay ngược đi ra ngoài. Đối phương lần thứ hai tập thượng. Hai bên gần gũi cho nhau chém giết lên, một phương muốn đoạt đao, một phương không cho đoạt đao. Chít chít tức lôi quang tràn ngập dựng lên, giống như ngàn điểu tề minh với lâm. Điên cuồng hét lên rung trời. Long Ngạo Thiên dù cho Long Thần Công bị phá, nhưng hắn hiện giờ sở dựa vào, kỳ thật ngược lại là kiếp trước thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, bởi vậy thực lực không hàng phản thăng. Kịch liệt tình hình chiến đấu. Hai bên tựa hồ đều đã từ bỏ đón đỡ. Tê một tiếng, Tô Nhàn một đao chạm ở Long Ngạo Thiên trước ngực, nếu hắn tránh né nửa điểm không kịp, không nói được cả người liền muốn một phân thành hai. Phanh một tiếng. Long Ngạo Thiên đã lần thứ hai đá Tô Nhàn một chân. Đem hắn đá cùng lăn mà hồ lô giống nhau lăn cực xa, nếu là thường nhân, không nói được này một quyền liền đủ có thể làm hắn gân đoạn gãy xương, bỏ mạng đương trường. Liền tính Tô Nhàn có 6 liên tề khai bảo hộ. Cũng là một trận hô hấp khó ức, sắc mặt đỏ bừng. Nhưng Tô Nhàn vừa mới vừa sát trụ thân hình, chờ cũng không đợi. Liền đã cầm đao lần thứ hai vọt tiến lên. Hai bên lần thứ hai chiến đấu ở bên nhau. Toàn đã sát ra tâm huyết. Ở Tô Nhàn trong lòng, cũng đã có một ý niệm. Giết hắn. Cần thiết thân thủ giết chết hắn. Tô Nhàn cũng không biết ý tưởng này rốt cuộc đến từ chính nơi nào, nhưng hắn chính là tưởng thân thủ giết hắn. Tự mình. Chung kết tính mạng của hắn. Chương 965, Sứ mệnh. Thảm thiết chiến trường. Tựa hồ gần chỉ phải Tô Nhàn cùng Long Ngạo Thiên hai người mà thôi. Nhưng trên thực tế, ngầm, Nguyên Tiêu vẫn luôn đều đang âm thầm nhìn trộm. Mà hiện giờ, hắn sớm đã xem sợ ngây người. Phải biết rằng, kia chính là Long Ngạo Thiên. Thực lực cường đại càng hơn tầm thường đấu tôn tuyệt thế cao thủ. Hắn Nguyên Tiêu những năm gần đây tuy rằng cả lơ phất phơ, nhưng tu luyện một đường thượng, chính là nửa điểm lười đều không có trộm quá, thậm chí còn. Càng là so thường nhân ăn mấy lần nhiều khổ. Bởi vậy, hắn đối thực lực của chính mình cũng là cực độ tự tin. Võ sư hậu kỳ. Ai dám tin tưởng, ngắn ngủn mấy năm thời gian, lại cơ hồ một năm một cái đại cảnh giới. Trên thực tế, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng làm được loại trình độ này. Phía trước gặp được Long Ngạo Thiên, chính mình bất quá hai hợp liền bị bắt lấy. Nhưng hắn trong lòng lại không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh. Kia chính là võ tôn. Tầm thường võ sư đối mặt võ tôn, sợ là nhất chiêu cũng ngăn không được. Chính mình có thể ngăn cản hai chiêu, đã thật là không dễ. Nhưng hiện tại, nhìn đang cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu ở bên nhau, cơ hồ mất đi lý trí Tô Nhàn. Hai người chiến đấu là như thế thảm thiết, phàm là đổi một cái võ tôn tới, chỉ sợ đã bị sống sờ sờ đánh chết. Nhưng bọn họ hai cái lại tựa hồ hoàn toàn bình chân như vậy, dù cho chúng chiêu doanh phi, vẫn là bay nhanh bỏ dậy. Sau đó cùng đối phương lần thứ hai chém giết đến cùng nhau. Hắn nhịn không được thấp thấp tự rêu nở nụ cười, còn nghĩ lần sau nhìn thấy Tô Nhàn, tất nhiên phải cho hắn một kinh hỉ, nhưng hiện tại xem ra. Bị cho kinh hỉ người rõ ràng là chính mình mới đúng. Hoặc là nói, là kinh hách. Ta quả nhiên còn kém rất xa a. Nguyên Tiêu trong lòng những cái đó hơi ngạo khí, ở hiện giờ. Rốt cuộc bị hoàn toàn tiêu ma hầu như không còn. Mà lúc này, hai bên chiến đấu cũng đã sớm xu đến nhất gây cấn nông nỗi. Từ lúc bắt đầu 5 phần công, 5 phần thủ, đến sau lại 7 phần công, 3 phần thủ, đến bây giờ. Đã là có công vô thủ. Hai bên đều là lấy thương đổi thương. Long Ngạo Thiên bằng vào tự thân cường đại khôi phục năng lực, làm chính mình thương thế có thể ở nháy mắt khôi phục, đến nỗi sao trời đấu khí kia như giỏi trong xương dây dưa năng lực, hắn căn bản hoàn toàn làm lơ. Cùng thương nhớ ngày đêm tử địch cho nhau chém giết. Mãnh liệt thống khoái sớm đã làm hắn quên mất thống khổ, hắn tinh thần đã hoàn toàn áp đảo phía trên. Thậm chí còn, hắn cảm giác chính mình giống như chạm đến võ thánh bên cạnh. Có lẽ, chỉ cần một lần ngộ đạo. Nhưng hiện tại, hắn liền ngộ đạo đều lười làm, nhớ nhung suy nghĩ, đó là chém giết trước mặt Tô Nhàn. Ha! Ha! Ha! Tô Nhàn không có Long Ngạo Thiên như vậy cường đại khôi phục năng lực, nhưng hắn 6 liên tề khai, phòng hộ năng lực chi cường. Làm hắn hoàn toàn có thể làm được chỉ đau không thương. Nhưng dù cho như thế, cực kỳ mãnh liệt thống khổ, cũng đã sớm làm hắn cơ hồ đạt tới cực hạn. Lại một lần bị một chân đá bay, hung hăng đụng vào trên vách tường. Tô Nhàn cũng là không cam lòng yếu thế, đồng dạng trở tay một đao đem Long Ngạo Thiên cánh tay chặt đứt. Dãy rùa bò dậy, chú đao nửa quỳ mà đứng, chống đỡ thân thể đùi phải lại nhịn không được run rẩy lên. Tô Nhàn thật sâu hút khí, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Long Ngạo Thiên. Đối phương tình huống thoạt nhìn cũng thực thảm thiết. Đôi mắt bị trọn mù một con, trên mặt một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, hắn thậm chí đều không rảnh lo khôi phục, chỉ có thể khẩn cấp khôi phục những cái đó nghiêm trọng vô cùng thương thế. Thoạt nhìn, phảng phất tùy thời đều phải chết giống nhau. Nhưng Tô Nhàn biết, tình huống của hắn so với chính mình hảo quá nhiều. Chính mình cần thiết cổ đủ toàn thân công lực, mới đủ có thể cùng với giao phong. Mạnh mẽ cất cao công lực, rốt cuộc không bằng đối phương tới như cánh tay sử dụng. Tuy rằng chiếm pháp bảo hộ thể tiện nghi, nhưng cũng đúng là bởi vì có chín nguyên thánh liên quyết hộ thể, mới có thể cùng hắn chiến đến loại trình độ này. Ha ha ha ha, đã quyển A. Long Ngạo Thiên cười thảm lên, tiếng cười tràn đầy vui sướng, cười to nói, ngươi biết không? Tô Nhàn, ta ở Thiên Xu tinh đãi 2 năm, mỗi ngày giám thị mẫu thân ngươi cuộc sống hàng ngày, ta cũng từng nghĩ tới, làm ngươi như ta giống nhau thừa nhận tang mẫu chi đau, nhưng ta không có làm như vậy, thậm chí còn đãi thời gian càng lâu, ta làm người cảm tình càng là mãnh liệt, ta khinh thường thường tổn một cái vô tội thiện lương phụ nhân, ta hy vọng từ lúc bắt đầu chính là ngươi, cũng chỉ có ngươi. Cho nên, ta chỉ tìm ngươi. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tô Nhàn thật mạnh thở hổn hển. Nghe được Long Ngạo Thiên nói, nhịn không được cả kinh, ngay sau đó chuyển vì an tâm. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trắng hán, hắn ấy mắt tràn đầy không cam lòng. Đánh không lại. Rất có thể muốn đánh không lại. Cần thiết đấu khí cùng chân nguyên hợp nhau tới mới có thể cùng đối thủ đấu đến như vậy trình độ. Căn bản không có biện pháp cho nhau cắt qua lại khí, như vậy tiêu hao đi xuống, chính mình sớm muộn gì sẽ bại. Nhưng, không biết sao lại thế này. Tạm thời không đề cập tới Tam Tôn còn ở phụ cận, rõ ràng chỉ cần dùng ra U Minh 10 sát trận, rõ ràng chỉ cần gọi ra Ilya Katlos, chỉ cần chính mình làm ra bất luận cái gì một cái lựa chọn, liền có thể dễ dàng chém giết trước mặt Long Ngạo Thiên. Nhưng chính là mở không nổi miệng. Không nghĩ như vậy. Tổng cảm giác nếu dùng ngoại viện, chính là thua. Là chuyện như thế nào? Tô Nhàn bỗng nhiên gian phản ứng lại đây. Nhìn đối diện kia dùng nóng cháy ánh mắt nhìn chính mình Long Ngạo Thiên. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Đúng rồi. Là sứ mệnh. Là sứ mệnh cảm. Cần thiết thân thủ chém giết Long Ngạo Thiên. Đây là chính mình sứ mệnh. Là chính mình giao cho chính mình sứ mệnh. Là chính mình hại hắn biến thành như vậy. Hắn lại chưa từng căm ghét quá chính mình. Sở hy vọng, đó là cùng chính mình công bằng một trận chiến. Hai người từng vì bạn thân, tuy chỉ ngắn ngủn mấy ngày. Hai người từng vì thù địch, tuy rằng đã có mấy năm. Nhưng hiện giờ, ta liền cho ngươi một cái công bằng. Tô Nhàn chậm rãi đứng dậy, quắc, Long Ngạo Thiên, hôm nay, ta tất thân thủ giết ngươi. Ta chờ ngươi giết ta. Long Ngạo Thiên ha ha cùng tiếu, cao vút rồng ngâm trong tiếng, hán trưởng hóa rồng trảo, hướng về Tô Nhàn chụp tới. Tô Nhàn đón nhận. Đấu khí đã không thể tiếp tục được nữa, sao trời đấu khí rốt cuộc không giống quy nguyên quyết như vậy thần kỳ, có thể vô hạn tái sinh. Vậy bổ thượng, toàn lực rút ra đại bảo kiếm trong vòng 9 nguyên thánh liên quyết chân nguyên. Toàn lực rút ra kim đan trong vòng chân nguyên. Chiêu. Hai bên lần thứ 2 dây dưa ở một chỗ. Máu tươi vẩy ra, nhưng tâm lại vô cùng bình tĩnh. Nên có một cái kết thúc. Hai người chi gian, hết thể ân ân đoán đoán, đều nên kết thúc. Tô Nhàn trong lòng bình tĩnh vô cùng, hốc mắt trong vòng, đã là một mảnh lỗ trống. Hắn đã tiến vào đúc tâm cảnh giới, trong lòng yên lặng tính toán chính mình chân nguyên cùng đấu khí. Quyết không lãng phí một tia. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không đủ, phần thắng rất thấp. Thậm chí còn, khả năng không đến tam thành. Nhưng lúc trước, chính mình vẫn là cái trúc cơ kỳ tay mơ thời điểm, chẳng sợ có U Minh 10 sát trận tương trợ, phần thắng cũng không đủ một thành. Nhưng dù cho như thế, chính mình thượng dám để đao một trận chiến. Hiện giờ, sợ cầu. Làm ba. Điên cuồng hét lên một tiếng, có lẽ là không chịu nổi như vậy không chút nào cố kỵ hậu quả rút ra, đại bảo kiếm ong ong dùng mình lên, kim đan cũng tùy theo run rẩy. Giống ba. Long Ngạo Thiên hốc mắt đỏ đậm như máu, đã hoàn toàn nhìn không tới tròng trắng mắt trong mắt, chỉ dư một mảnh huyết hồng. Hắn cả người cốt cách một trận bùn bùn rung động, khí thế càng là bỗng nhiên cất cao, quắc, Tô Nhàn ba. Long Ngạo Thiên ba. Tô Nhàn cũng tùy theo giống giận, khuynh tận toàn lực, cổ đủ tự thân sở hữu chân nguyên, nhưng không đủ. Còn chưa đủ. Chịu. Dùng sức chịu. Dù cho rơi xuống cái gì gì chứng. Ngày sau luôn có bổ cứu pháp môn. Nhưng hiện tại. Cần thiết thân thủ giết chết Long Ngạo Thiên ba. Phanh một tiếng. Đại não đống nhiên gian một trận thanh minh. Tô Nhàn rõ ràng nhận thấy được. Chính mình trong cơ thể kim đan, làm như bất kham gánh nặng, liền như vậy rách nát mở ra. Chương 966, song song đột phá. Đảo cũng coi như không thượng rách nát. Tô Nhàn kim đan, từ lúc bắt đầu liền cùng thường nhân bất đồng. Lúc trước đặt chân kim đan cảnh giới là lúc, Tô Nhàn trong cơ thể, đã có năng lượng hạt nhân tồn tại, bởi vậy. Hắn kim đan đảo không phải hoàn chỉnh một khối, ngược lại là vô số thật nhỏ toái khối không ngừng phản ứng nhiệt hạch tách ra do đó cấu thành. Dù cho sau lại chịu đi rồi hạch nguyên tố, hắn kim đan vẫn cứ cùng thường nhân bất động. Nhưng hiện giờ, kim đan rách nát. Đống nhân gian, thời gian, không gian, hết thể đều thay đổi. Ở Tô Nhàn trước mắt, tựa hồ hết thể đều chậm. Chậm. Phảng phất hết thể đều là chậm động tác. Long Ngạo Thiên động tác, chính mình động tác. Bao gồm chính mình trong cơ thể. Tô Nhàn có thể cảm giác được, kim đan rách nát lúc sau, vẫn chưa như vậy tiêu tán vô tung, mà là chậm rãi nổi lơ lửng, vẫn duy trì đem phá chưa phá trạng thái. Theo sau, phảng phất phá kén thành điệp giống nhau. Ở kim đan rách nát trung tâm, một chút ánh huỳnh quang hiện lên, mà điểm này quang mang, thuần tịnh mà lại thấu triệt, phảng phất khai thiên tích địa lúc sau ra đời đạo thứ nhất quang, không có lây dính bất luận cái gì nhan sắc, thuần trắng phảng phất thuần khiết không tì vết. Nhưng bất quá sau một lát, kia một mảnh thuần trắng liền bị lây dính một chút kim sắc. Rồi sau đó, một chút tinh hỏa ánh sáng chậm rãi bỏng cháy lên. Đem chung quanh kim đan đều cấp bỏng cháy hầu như không còn, Tô Nhàn liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình kim đan bị đốt cháy thành tro, mà theo kim đan biến mất, ở trong cơ thể, một cái toàn thân đều là hừng hực lửa cháy lười biếng tiểu nhân nhi chậm rãi duỗi cái lười eo, ngồi xếp bằng ngồi ở đan điền trong vòng. Mà ở trong tay của hắn, còn nắm một thanh phảng phất tâm xỉa răng giống nhau chân nguyên trường đao, hình thái cùng trời cao mạc lạc thái đao giống nhau như lúc. Nguyên Anh kỳ, ta đột phá. Tô Nhàn bất chấp kinh hỉ, thậm chí còn giống như đã quên mất kinh hỉ cái này khái niệm, quanh mình không gian đều là chậm, liền thời gian cũng chậm. Hết thảy đều chậm. Nhưng cảm giác lại vô cùng nhạy bén. Có thể rõ ràng nhận thấy được, một cổ hùng hồn vô cùng, liền chính mình hiện giờ đều cảm giác sâu sắc dùng mình lực lượng, đang ở từ từ dâng lên. Như phun trào núi lửa, đang ở làm cuối cùng ấp ủ, ngay sau đó liền muốn phun ra nóng rực vô cùng dung nham. Tô Nhàn quay đầu nhìn lại. Chính nhìn đến Long Ngạo Thiên sắc mặt dữ tợn, đồng tử trong vòng, đã không còn có nửa điểm lý trí tồn tại, còn thừa, tất cả đều là quá mức lực lượng cường đại, tràn ngập hắn khắp người. Mà cổ lực lượng này, đã xa xa siêu việt võ tôn cực hạn, nhưng lại còn ở kéo lên. Hắn cũng muốn đột phá. Tô Nhàn đồng tử co rụt lại, nếu Long Ngạo Thiên đột phá đến võ thánh cảnh giới nói. Đến lúc đó, mới là chân chân chính chính khó có thể đối phó. Hắn không chút do dự huy đao. Mà theo chính mình động tác, phía trước còn thong thả vô cùng không gian cùng thời gian nháy mắt khôi phục bình thường. Nguyên Anh há mồm, một cổ tinh thuần vô cùng chân nguyên hôn tạp tam muội chân hỏa, đã trực tiếp chạy xuôi ở Nguyên Anh trong tay tiểu đào phía trên. Mà cùng lúc đó, Tô Nhàn trong tay trời cao mạc lạc thái đao cũng đi theo bốc cháy lên ngọn lửa. Chỉ là này ngọn lửa, lại cùng phía trước một trời một vực. Là tam muội chân hỏa sao? Cảm giác đã không quá giống. Nhan sắc đã từ phía trước kim sắc, dần dần hướng về màu trắng quá độ. Như thuần trắng không rảnh tuyết trắng giống nhau. Uy lực của nó cũng rất có tăng lên. Tô Nhàn không chút do dự, huy đao chém xuống. Khuynh tận toàn lực. Chỉ nghe bá một tiếng. Long Ngạo Thiên đã trực tiếp bị từ giữa chém làm hai đoạn. Hắn thê lương kêu thảm thiết lên. Nếu là phía trước, bực này thương thế, cũng bất quá là tốn nhiều chút công phu, liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng lần này, nay thuần trắng ngọn lửa lại như giỏi trong xương, lây dính ở Long Ngạo Thiên trên người, châm chi bất tận. Hắn thế nhưng lại không có biện pháp khôi phục. Phía trước dần dần kéo lên khí thế liền như vậy nháy mắt hạ xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đem tự thân thể hòa hợp một chỗ, nhưng kia màu trắng ngọn lửa lại không có gì không đốt, dù cho thân thể khép lại, lại vẫn cứ vô pháp đuổi đi ra ngoài, ngược lại ở hắn trong cơ thể hừng hực bốc cháy lên. Lúc này, đơn này một đao, liền đủ có thể kêu hắn gặp bị thương nặng. Tô Nhàn khuy đến cơ hội, gào giống một tiếng, lần thứ hai dương đao, một đao ở giữa Long Ngạo Thiên trái tim. Lúc này đây, liên quan thuần trắng ngọn lửa cũng tùy theo lây dính với trái tim phía trên. Long Ngạo Thiên khụ ra một ngụm máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cảnh, nhìn hắn kia đột nhiên phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau tư thái. Phía trước còn luôn luôn thuận lợi khép lại năng lực, bị này màu trắng ngọn lửa lây dính thượng lúc sau, thế nhưng hoàn toàn đánh mất tác dụng, hoặc là nói, bị này thuần trắng ngọn lửa cấp gắt gao áp chế. Phanh một tiếng, Long Ngạo Thiên vô lực ngã xuống trên mặt đất. Thật mạnh thở hổn hển, mặc cho chính mình máu tươi tích chảy đầy đất đều là. Hắn thở dốc nói, màu trắng ngọn lửa, chẳng lẽ là được xưng không có gì không đốt Nam Minh Ly Hỏa sao? Tô Nhàn lắc đầu, đồng dạng nhịn không được thấp thấp thở dốc, nói, ta không biết. Cũng chỉ có được xưng Vạn Hỏa Tôn Sư Nam Minh Ly Hỏa, mới có loại này năng lực. Long Ngạo Thiên đã không thể động đậy, thuần trắng ngọn lửa đang ở hắn trên người thiêu đốt, trong chớp mắt, đã đem hắn hai chân hóa khí. Hắn lại phảng phất không cảm giác được thống khổ giống nhau. Thấp thấp cười khổ một tiếng, hỏi, Nguyên Anh Kỳ. Không sai, mau ngươi một bước. Tô Nhàn nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, đắp, chỉ mau ngươi một bước. Bằng không, chính là ngươi đột phá đến võ thánh. Mau một bước, cũng khá tốt. Long Ngạo Thiên thật mạnh thở dài, nói, mặc kệ như thế nào, ta xem như thua ở ngươi người này trong tay, không có vận dụng lung tung rối loạn thủ đoạn, không có trận pháp, không có tinh hạm. Như vậy thua, ta tâm phục khẩu phục. Tô Nhàn đồng dạng thở dài, nói, là khá tốt, nếu ngươi thật sự đột phá tới rồi võ thánh cảnh giới. Ta cũng chỉ có thể vận dụng U Minh 10 sát trận đem ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này, có thể như vậy bằng vào tự thân thực lực đánh bại ngươi, ta cũng thực vừa lòng. Long Ngạo Thiên thấp thấp nở nụ cười. Tô Nhàn cũng cười, một thí cổ ngồi dưới đất. Tuy rằng đột phá, nhưng không đại biểu hắn không mệt, hao tổn vẫn cứ tồn tại. Lúc này, cơ hồ chạm đều không đứng lên nổi. Tùy tay đem trời cao mạc lạc thái đao cắm tại bên người, Tô Nhàn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi lên, trong miệng hỏi, phải cho ngươi một cái thống khoái sao? Không cần, như vậy cảm giác khá tốt. Long Ngạo Thiên hỏi, đúng rồi, Tô Nhàn, phía trước, ta cho ngươi một cái lời khuyên, cái kia lời khuyên, ngươi tin đúng không? Ân, ta tin, ít nhiều ngươi, bằng không, chỉ sợ ta đã chết ở chủng tộc tập kích bên trong. Là thanh tộc. Long Ngạo Thiên sửa đúng nói. Không kém. Dù sao đối chúng ta mà nói, đều là sâu. Tô Nhàn nói, bất quá đó là ngươi chưa thức tỉnh trước tiên nhắc nhở ta, cho nên, người này tình nhưng tính không đến ngươi trên đầu. Ta cũng không tính toán đem này tính nhân tình. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Thở dài, nếu ta nói, ta chưa từng có hối hận quá nhắc nhở ngươi, ngươi có thể hay không tin tưởng. Không sai biệt lắm đi, ta đã vô pháp lý giải ngươi tư duy. Ta hiện tại nói, khả năng tư duy ngược lại càng tiếp cận Long Ngạo Thiên đi. Rốt cuộc, đối ta mà nói, Bắc Thánh Đem, gần chỉ là một cái tàn hồn mà thôi, mà hiện giờ, ta cũng muốn đã chết, hoặc là nói, chúng ta đều phải đã chết. Long Ngạo Thiên thấp thấp cười khổ, nói, không tính nhân tình, tính ta cầu ngươi một việc, tốt không? Ngươi nói đến nghe một chút. Tô Nhàn nói, chương 967, viên đạn bọc đường. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn nóc nhà, tựa hồ nghĩ thấu quá này nóc nhà, vọng đến kia một mảnh vô ngần trời xanh. Hắn lẩm bẩm nói, mẫu thân của ta không phải một cái người tốt, ta biết, nhưng nàng lao nhân ra nguyện vọng, ta lại trước sau chưa từng hơi quên, nàng lao nhân ra lớn nhất tâm nguyện, chính là lớn mạnh Long gia, đáng tiếc, Long gia ngược lại hủy ở tay của ta. Ngươi tưởng cầu ta giúp ngươi lớn mạnh Long gia. Cái này ta nhưng không năng lực. Ta cũng không kêu ý tưởng. Long Ngạo Thiên tự dễ cười, chậm rãi tự chính mình chữ vật trong không gian lấy ra một quyển quyển sách nhỏ, nói, đây là ta Long gia tổ truyền Long thần công, trên cơ bản cũng đủ trời cao cấp công pháp. Sau lại dung hợp Bắc Thánh Đem tư duy lúc sau, ta kiến thức tăng trưởng, lại đem này bộ công pháp cải tiến, làm này uy lực nâng cao một bước, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta đem này công pháp chuyển giao cho ta. Chuyển giao cấp tạ vân vân. Tô Nhàn nhữ mày nói, cho nàng làm cái gì? Long Ngạo Thiên khi nào nhận thức tạ vân vân? Hắn trong lòng một trận hoang mang. Ngươi chỉ lo chuyển giao cho nàng, mặt khác. Hỏi nàng là được, nàng nếu tưởng nói cho ngươi, ngươi sẽ tự rõ ràng hết thảy. Long Ngạo Thiên đưa cho Tô Nhàn. Làm như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ngươi nếu cố ý, kỳ thật cũng có thể tu luyện này công pháp. Xem ngươi đem nam thúc sao trời đấu khí phát huy đến nỗi nơi đây bước, xem ra, ngươi thiên phú dị bẩm, cũng không là tầm thường, nghĩ đến lại kiềm tu một môn cũng là không sao. Tô Nhàn không trả lời, trong lòng lại rõ ràng biết được, lời này trộn lẫn bấy dập đâu. Này Long Ngạo Thiên rõ ràng là muốn cho chính mình tạp mà không tin, đáng tiếc, hắn lại không biết, chính mình có được đặt mua thần kỹ, lại có quy nguyên quyết nơi tay. Cái này viên đạn bọc đường, đối chính mình mà nói, chỉ sợ chỉ có thể xem như đồ ăn vặt mà thôi. Hảo, ta sẽ nhìn xem. Đa tạ. Long Ngạo Thiên hạ nửa chi đã hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Hắn cười khổ nói, Tô Nhàn á Tô Nhàn, ngươi cùng ta thánh tộc. Thật sự không nên như thế xung khắc như nước với lửa, kỳ thật nếu ngươi chịu bắt lấy cái này cơ hội, lui về phía sau một bước, có lẽ đại gia có thể trở thành bằng hữu. Miễn. Đây là lời khuyên. Không cần phải nói. Đảo cũng là, ngươi phỏng trừng cũng không tính toán cùng ta thánh tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Long Ngạo Thiên cười khổ ngã trên mặt đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt cũng dần dần mông lung, hắn vô ý thức nhìn chằm chằm kia trống trải đại môn. Đồng tử lại bỗng nhiên gian phóng đại, khiếp sợ nhìn nơi xa kia chính bay nhanh hướng về bên này chạy tới kiểu tiểu thân ảnh. Khiếp sợ nói, ngươi, ngươi là, sao có thể? Ngươi sao có thể? Sao có thể? Hắn phát ra một trận ha ha ha hầu âm, mở to hai mắt nhìn, nhìn hướng về bên này xông tới Tô Tiểu Ái, kia phía trước còn đạm nhiên trên mặt đã tràn đầy chấn động thần sắc. Bản năng duỗi tay vua ở đầu cuối phía trên, tựa hồ là muốn phát ra tin ngắn. Nhưng thuần trắng ngọn lửa đã châm đến ngực, ngũ tạng lục phủ bị đốt cháy hơn phân nửa. Hơn nữa không thể nghịch thương tổn. Hắn mở to đồng tử liền như vậy chậm rãi mất đi thần thái, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ái, đáp ở đầu cuối thượng tay rốt cuộc vô lực rũ xuống dưới. Mà kia phát đến một nửa tin ngắn, rốt cuộc vẫn là ngừng lại, không có thể phát ra đi. Tô Tiểu Gái một đường bay nhanh chạy tới, chú ý tới Long Ngạo Thiên có thể đang ở thiêu đốt thi thể, nàng ghét bỏ bĩu môi, vòng rất xa, sau đó bổ nhào vào Tô Nhàn bên người, cười nói, Tô Nhàn, ta nghe nơi này đã lâu đều không có động tĩnh, nghĩ các ngươi chiến đấu hẳn là kết thúc, quả nhiên. Ngươi thắng ra, thật là lợi hại. Ân, thắng. Tô Nhàn nhìn trước mặt chính ôm chính mình cánh tay làm nũng Tô Tiểu Ái, lại nhìn mắt Long Ngạo Thiên kia trừng đại đại đôi mắt, bị ngọn lửa chậm rãi bỏng cháy mà qua, vừa mới hắn sở nằm địa phương, đã cái gì đều không còn. Nhưng kia khiếp sợ ánh mắt, hắn trong lòng mạc danh một trận trầm trọng, hỏi, Tiểu Ái, ngươi nhận thức người này sao? Không quen biết. Tô Tiểu Ái lắc đầu, nói, ta vì cái gì muốn nhận thức hắn? Hắn không phải Tô Nhàn đối thủ của ngươi sao? Ân, tạm thời cũng coi như là đối thủ đi. Tô Nhàn thật sâu đánh giá Tô Tiểu Ái, tiểu tiểu khả ái thân hình, hoặc bắt nghịch ngợm tươi cười. Thoạt nhìn, nghiễm nhiên một cái đáng yêu nhà bên tiểu muội. Nhưng vừa mới Long Ngạo Thiên khiếp sợ. Nên không phải là cố ý đi, liền cùng vừa mới nói làm ta tu luyện Long Thần Công giống nhau, cố ý muốn cho ta phân tâm, gia hỏa này nói thật dễ nghe, kết quả đấy lòng vẫn là nghĩ phải vì hắn thánh tộc nhổ một đại địch. Tô Nhàn tiếu tiếu, ta tin ngươi mới có quỷ. Hắn bắt lấy Tô Tiểu Ái bả vai, nói, Tiểu Ái, đỡ ta lên. Ai? Tô Tiểu Ái lên tiếng, ôm Tô Nhàn cánh tay đem hắn cấp đỡ lên. Tô Nhàn nhìn về phía nơi xa. Nói, ngươi còn không ra sao? Hắc hắc hắc hắc, ta đây liền ra tới. Xấu hổ tiếng cười vang lên, nơi xa mặt đất kia kiên ngạnh sàn nhà trực tiếp xúc hai, Nguyên Tiêu thân ảnh từ bên trong bỏ ra tới, nhìn Long Ngạo Thiên vừa mới phục thi nơi, tán thưởng nói, Tô Nhàn a Tô Nhàn, ngươi cũng thật chính là ghê gớm a, Long đạo sư công kích, ta liền nhất chiêu đều chắn không xuống dưới, ngươi lại có thể trực tiếp cứng đối cứng đem hắn cấp xử lý. Tô Nhàn lắc đầu nói, so không được ngươi, thế nhưng đem hắn ngưng lại nơi này thời gian dài như vậy, ngươi là cố ý đang đợi chúng ta trở về đi. Ta chỉ là nghĩ, Tam Tôn liên thủ, Long đạo sư thực lực lại cường cũng đến quỷ, mà các ngươi đi bao lâu, ta đại khái là rõ ràng. Nguyên Tiêu hắc hắc cười nói, trên thực tế, ta xem nhẹ Long đạo sư, xem nhẹ ngươi. Tô Nhàn, ghê gớm. Hắn tiến lên, cùng Tô Nhàn ôm một chút. Mà lúc này, Tô Đảo cùng Nguyên Ca hai người cũng đã sóng vai hướng đi tới, Nguyên Chiến còn tràn đầy đề phòng theo ở phía sau, mong muốn phía trước kia một mảnh tàn phá bất kham chiến trường, thậm chí liền mặt tường đều bị xé rách nát, nơi nơi đều là thật lớn hố động, hiển nhiên, đều là hai người lưu lại. Hắn nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đã tràn đầy xem thế là đủ rồi. Đại khái không ai so với hắn rõ ràng hơn Long Ngạo Thiên thực lực, mà hiện giờ Long Ngạo Thiên, thực lực chi cường, chỉ sợ càng là đã rất xa vượt qua hắn tưởng tượng ở ngoài. Nhưng hiện tại xem ra, cô ra. Hắn hỏi, Long Huynh đâu? Đã chết. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, thánh tộc Bắc Thánh đem Long Ngạo Thiên, đã chết ở ta trong tay. Nguyên Chiến tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh. Nguyên Ca tiến lên giúp Tô Nhàn kiểm tra rồi một chút, phát hiện hắn đều là ngoại thương lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thư khẩu khí, đối Nguyên Tiêu hỏi, biểu ca. Thương vong như thế nào? Nguyên Tiêu khẽ thở dài, chỉ sợ chẳng ra gì, tử thương rất nhiều, hơn nữa Long Đạo Sư xuống tay thực trọng, ta. Ta vì kéo dài thời gian, cũng chỉ có thể hờ hững coi chi, xin lỗi. Ngươi nếu nhịn không được, không nói được nhất định phải chết. Nguyên Ca nhữ mày nói, bất quá vì cái gì chủng tộc muốn đuổi giết Lâm Vũ. Chờ Lâm Vũ tỉnh lại, không phải cái gì đều đã biết. Tô Nhàn nói, đi thôi, liền Bác Thánh đem đều xuất động, xem ra chủng tộc sát Lâm Vũ chi tâm, không thể so lúc trước giết ta tới thiếu, nghĩ đến Lâm Vũ hẳn là nắm giữ cái gì rất quan trọng tình báo mới đúng. Nói, mọi người đồng thời hướng trong đi đến. Chương 968, dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Ven đường. Nguyên Chiến do dự một trận, hỏi, cô ra. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyên Chiến, hỏi, ân, làm sao vậy? Không có gì, chính là ngài. Ngài hay không đã đột phá? Không đột phá nói, như thế nào có thể chém giết Long Ngạo Thiên đâu? Nguyên Chiến năm xưa cùng Long Ngạo Thiên rất có một đoạn nhân duyên, hai người cũng có thể xem như bằng hữu, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng vì hiểu biết Long gia Long Thần Công chi uy năng. Hắn hiện giờ hóa thành trung tộc, thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Ân, không sai, ta hiện tại đã là Nguyên Anh Kỳ. Tô Nhàn nói lên việc này, trong lòng hay còn rất có vài phần lòng còn sợ hãi, thở dài. Lúc này đây thắng lợi thật là quá mức may mắn, ta cùng với Long Ngạo Thiên hai người song song đột phá hiện trước đại cảnh giới, may mà ta so với hắn nhanh một bước, mới xem như đem hắn chém giết, nói cách khác, chỉ sợ thế nào cũng phải vận dụng ngoại vật mới được. Lời này vừa ra, Nguyên Chiến tức khắc ngưng kết vô ngữ. Đột phá hiện có đại cảnh giới. Cô ra tự nhiên là đột phá tới rồi Nguyên Anh. Nhưng Long Ngạo Thiên đâu, hắn đột phá hiện có đại cảnh giới, đó là cái gì cảnh giới? Chỉ sợ đã là trong truyền thuyết tối cao đi. Trở thành tối cao, lại vẫn là bị giết. Hơn nữa, nghe cô ra khẩu khí, vẫn là bằng vào tự thân thực lực chém giết. Lập tức, hắn nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đã là mang lên một chút có quắp cùng câu nệ. Dù cho là mới vào Nguyên Anh, kia khá vậy không phải giống nhau Nguyên Anh tu sĩ A. Tô Đào nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, Nàng kinh hỉ nói, ca ca ngươi đột phá Nguyên Anh. Tô Nhàn cười gật gật đầu, nói, ân, ta đã đi trước một bước, Đào Đào, ngươi nhưng đến nắm chặt mới được. Sẽ không làm ca ca ngươi dành riêng tên đẹp với trước. Tô Đào tự tin nở nụ cười. Nguyên ca đồng dạng một đôi mắt đẹp tràn đầy tia sáng kỳ dị, nhìn Tô Nhàn ánh mắt cơ hồ muốn nổi lên thủy quang. Cái kia đã từng còn bị cho rằng xứng đôi không thượng chính mình nam nhân, hiện giờ, thế nhưng đã cường đại tới rồi như thế hoàn cảnh sao? Hiện tại nói, chỉ sợ liền toàn bộ Nguyên gia đều đối với hắn cung kính lấy đãi. Nhìn Nguyên ca nhìn Tô Nhàn ánh mắt, Nguyên Tiêu nhịn không được bĩu môi, thầm nghĩ quả nhiên thực lực là tăng lên tự thân lực hấp dẫn đệ nhất yếu tố sao? Xem ra, ta quả nhiên vẫn là không đủ nỗ lực a. Có lẽ là xuất phát từ đối tự thân thực lực tự tin, gần chỉ tới Long Ngạo Thiên một người mà thôi. Mà theo hắn chết, cảnh báo cũng liền tùy theo giải trừ. Mấy người một đường đi tới dinh dưỡng duy sinh thương nơi phòng trong vòng, vừa mới vừa vào cửa, bên trong liền truyền ra tràn đầy đề phòng thanh âm, ai? Là ta. Nguyên Chiến nghe ra lão hữu thanh âm, khi trước một bước đi vào, hắn chính là thật sợ chính mình này hai cái lão bằng hữu sẽ kích động dưới đột nhiên ra tay, sau đó chọc giận vị này sát tinh cô ra. Nhìn đến tràn đầy đề phòng hai người, hắn nghiêm mặt nói, Long Ngạo Thiên đã bị cô ra giết chết, cảnh báo giải trừ. Long Ngạo Thiên đã chết. Đang ngưng thần đề phòng Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị hai người trong lúc nhất thời, mắt to trừng mắt nhỏ, đều thấy được đối phương đáy mắt kinh hãi. Lại nhìn mắt tựa hồ liền thương cũng chưa như thế nào chịu Tô Nhàn. Bọn họ hai người chính là chính mắt chứng kiến quá Long Ngạo Thiên cường đại, thậm chí còn hai người liên thủ, đều suýt nữa bị hắn cấp chém giết. Nhưng như vậy cường đại võ tôn, liền như vậy chết ở cô ra trong tay. Chính mình đám người cũng không có nhận thấy được trận pháp dị động a. Nguyên Chiến nhìn hai người khiếp sợ ánh mắt, thầm nghĩ tiểu dạng, nếu là cho các ngươi biết Long Ngạo Thiên là ở đột phá võ thánh lúc sau mới bị cô gia cấp giết chết, không nói được các ngươi thế nào cũng phải khiếp sợ đến tròng mắt đều rơi xuống. Hắn đã tính toán chờ đi trở về, lại đi tìm này hai cái lao huynh đệ uống một chén. Ít nhất, làm cho bọn họ hai cái đừng ở làm cái loại này làm không rõ ràng lắm trạng huống sự tình. Mà lúc này, Tô Nhàn ánh mắt đã rơi xuống kia duy sinh thương thiếu nữ trên người. Quen thuộc khuôn mặt. Năm đó, ở dị tinh dốc sức làm là lúc, Lâm Vũ Kỳ thật lời nói không nhiều lắm, thậm chí còn có thể nói là có chút trầm mặc ít lời, nhưng Tô Nhàn bố trí mệnh lệnh, nàng nhưng vẫn đều quán triệt thực hảo, hoàn toàn không làm hắn thao thượng chẳng sợ một chút âm. Năm đó liền có thể nhìn đến nàng ánh mắt chi gian quật cường. Mà hiện tại, dù cho là ở hôn mê chung, nàng mày vẫn cứ gắt gao nhăn. Trên người tràn đầy vết thương, tuy rằng bị thay mới tinh bệnh phục, nhưng lỏa lộ bên ngoài da thịt, vẫn cứ nơi nơi có thể thấy được thương thế. Dù cho nằm ở duy sinh thương trung, tay phải vẫn cứ còn nắm một thanh đoạn kiếm. Xuyên thấu qua chỗ hổng, có thể rõ ràng nhìn đến thanh kiếm này hẳn là bị người cấp sinh sôi đánh gãy. Chỉ sợ là Long Ngạo Thiên hạ tay. Cùng một vị võ tôn giao thủ, hơn nữa toàn thân mà lui, thậm chí còn có thể cướp được một con thuyền tinh hạm thoát đi đến như vậy xa xôi địa phương. Tô Nhàn không biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra như thế nào kinh tâm động phách sự tình, nhưng từ nàng trong tay vũ khí có thể xem ra tới, chỉ sợ nàng là dùng hết toàn lực, mới thoát được như vậy một cái tánh mạng tới. Nàng kiếm bắt không được tới. Nguyên ca khẽ thở dài, nàng thương thế quá nặng, thậm chí còn nếu không phải nhìn đến ta nói, khả năng nàng còn sẽ tiếp tục ngạnh trống. Ta tìm chuyên nghiệp đại phu xem qua, nàng sớm nhất thương thế là ở hơn 2 tháng trước, nói cách khác nàng ít nhất chạy thoát đã hơn 2 tháng, ngươi có thể liên tưởng đến cái gì sao? Từng ngộ ngôn tin người chết. Tô Nhàn không chút nghĩ ngợi, đáp, ta lúc ấy liền cảm thấy việc này có kỳ quặc, chỉ là không biết kỳ quặc rốt cuộc ở nơi nào. Lâm Vũ hiện giờ đã là tổng trưởng phủ thị vệ trưởng, bị người như vậy đuổi giết, Triệu Sa Phàm thế nhưng không hề động tác, có thể thấy được nàng bị đuổi giết việc này, trung gian chỉ sợ có rất nhiều ẩn tình. Nguyên ca nhẹ giọng nói, đặc biệt đuổi giết nàng người vẫn là một con trùng tộc. Liên minh đã bị thẩm thấu rất lợi hại, nhưng trùng tộc tất nhiên không ở trong đó chiếm cứ quá lớn vị trí, nói cách khác, chúng nó sẽ không đến bây giờ đều còn ở ẩn nhẫn. Ân, Tô Nhàn nói, không cần suy nghĩ nhiều, chờ cứu tỉnh nàng, tự nhiên cái gì đều đã biết, đem dinh dưỡng dịch phóng rất đi. Tô Nhàn, yên tâm, có ta ở đây, nàng không chết được. Tô Nhàn duỗi tay. Màu xanh lá chân nguyên xuyên thấu qua duy sinh thương, chậm rãi rơi xuống nàng trên người. Hắn nhịn không được nhíu mày, thương thế so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn tới càng trọng, thậm chí còn cơ hồ nhưng nói là dầu hết đèn tắt, sở dĩ không chết. Chỉ sợ hoàn toàn là bằng vào một cổ khí, chỉ là này cổ khí lại ở nhìn thấy nguyên ca trong nháy mắt tiết. Nếu chính mình muộn nửa tháng nói, không nói được nàng sẽ như vậy bỏ mạng. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, giống như vận mệnh chú định, đều có ý trời. Nếu không phải chính mình ở ma pháp văn minh nội được đến cũng đủ tiền tài, cấp y cắt lốt tràn ngập có thể, sau đó lợi dụng trùng động đi tới, trước tiên một tháng đã đến giờ cái này địa phương. Không nói được, Lâm Vũ sẽ như vậy chết cũng nói không chừng. Nhưng hiện tại, chính mình trước tiên tới rồi. Lâm Vũ sống. Mà này, Nghiêm Khắc lại nói tiếp, vẫn là muốn cảm tạ Triệu Sa Phàm phái ra vị kia võ tôn Ngụy Bá Dung. Mà Lâm Vũ, nàng đến bây giờ đều còn chấp nhất không muốn chết, việc làm. Tất nhiên cũng là cực kỳ chuyện quan trọng. Tô Nhàn cảm giác, chỉ sợ là cùng chính mình, cùng Triệu Sa Phàm đều có xả không rõ liên hệ. Này có tính không là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân đâu. Hắn nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ là nhìn đến Lâm Vũ thương thế, hắn lại thật là cười không nổi. Chương 969, bãi cái thích tư thế chờ chết đi. Duy sinh thương nội dinh dưỡng dịch liền như vậy dần dần thả đi ra ngoài. Màu xanh nhạt chân nguyên, chậm rãi đem nàng toàn thân trên dưới bao vây. Tinh tế ôn dưỡng nàng trong cơ thể mỗi một cái gân mạch, mỗi một mảnh huyết nhục. Kia vốn đã dầu hết đèn tắt trái tim, ở tràn ngập sinh cơ chân nguyên ôn dưỡng hạ, dần dần sống lại mỏng manh sinh mệnh lực. Khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút ngưng trọng thần sắc, nói, may mắn ta đã đột phá tới rồi nguyên anh kỳ, chân nguyên hoạt tính rất là tăng cường, liên quan khống chế năng lực cũng tăng lên rất nhiều, nói cách khác, chỉ sợ cũng chỉ có thể treo nàng mệnh. Ta yêu cầu 3 ngày thời gian. Nguyên ca xoay người nhìn về phía Nguyên Chiến. Tông Cẩm Võ đã khi trước vô ngực bố nói, yên tâm đi gia chủ, trong 3 ngày này, chúng ta ba cái sẽ ngày đêm không rời thủ nơi này, dù cho lại đến một cái Long Ngạo Thiên, chúng ta cũng quyết không cho hắn xâm nhập đến nơi đây tới. Đơn Vô Dị cũng là chém đinh chặt sắt nói, trừ phi chúng ta đã chết, nếu không, tuyệt không sẽ làm người quấy nhiễu cô ra. Đang chuẩn bị cam đoan Nguyên Chiến cũng nhịn không được sửng sốt, thầm nghĩ này hai cái lao ra hỏa như thế nào đột nhiên như vậy tiên tiến. Hắn gật gật đầu, nói, gia chủ, giao cho chúng ta đi. Vậy là tốt rồi. Nguyên ca nhìn về phía Tô Đào cùng Tô Tiểu Ái, cười nói, Đào Đào, Tiểu Ái, các ngươi ca ca đang ở vội vàng cứu người, các ngươi hai cái ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Chi bằng ta mang các ngươi hảo hảo tại đây chung quanh đi dạo đi, các ngươi nhất định cũng đói bụng đi, ta mang các ngươi nếm thử chúng ta siêu võ văn minh đặc sản. Tô Đào còn không có trả lời. Tô Tiểu Thích nghe đến cuối cùng một câu, đôi mắt lập tức sáng lên, kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Tẩu tử, ta có thể tận tình ăn sao? Phía trước còn tràn đầy không phục, một câu đặc sản, trực tiếp làm Tô Tiểu Gái đem xưng hô đều cấp sửa lại. Nhưng thật ra là Nguyên ca nhịn không được mỉm cười. Tô Đào cũng là bất đắc dĩ cười khẽ. Nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn gật đầu nói, tới rồi nơi này cùng trở về nhà giống nhau, đừng cùng Nguyên ca khách khí. Tô Đào gật đầu, cười nói, vậy làm phiền tẩu tử. Nàng chính là cũng có tâm giao hảo vị này danh chính ngôn thuận tẩu tử tới. Đặc biệt là, ân, nhiều hơn ở chung, sớm một chút quen thuộc đối ai đều hảo không phải sao. Đến lúc đó ai mụ mụ đánh cũng có thể nhiều người hỗ trợ lôi kéo không phải. Nguyên Tiêu thở dài, ta đi đem tàn cục thu thập một chút, Tô Nhàn. Vốn dĩ tưởng buổi tối thỉnh ngươi uống rượu tới, hiện tại xem ra, đến chậm lại 3 ngày, bất quá xem ra chúng ta đến lúc đó còn có thể lại nhiều thỉnh một người, chúng ta 4 cái cùng nhau tụ một tụ, cũng khá tốt. Nói, xoay người rời đi. Nguyên Chiến 3 người cùng Tô Nhàn chào hỏi, đi ra bên ngoài thủ chứ. Nhập khẩu chỉ phải này một cái. Nguyên gia hao hết 100 cây ngàn đắng kiến trang viên, đâu ra như vậy nhiều nhập khẩu cho người ta xâm nhập tiến vào. To như vậy trong phòng. Cũng chỉ dư lại Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người. Cũng coi như là mạng ngươi không nên tuyệt đi. Tô Nhàn sâu kín thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, chậm rãi đem tự thân chân nguyên chuyển vận đến Lâm Vũ trong cơ thể. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Trong 3 ngày này, Tô Đào cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến xem Tô Nhàn, bồi hắn nói thượng nói mấy câu, bất quá nàng cũng biết, Tô Nhàn hiện tại đang ở vội vàng chính sự, bởi vậy, mỗi lần đều là nhìn xem Tô Nhàn chẳng huống, sau đó liền lặng yên xoay người rời đi. Đến nỗi Tô Tiểu Ái nói, một lần không có tới quá. Cô nương này đã hoàn toàn đắm chìm ở nguyên ca viên đạn bọc đường dưới, vô pháp tự kiểm chế, nơi nào còn cố thượng Tô Nhàn. Mỗi ngày lôi kéo nguyên ca chạy tới chạy lui, ăn các loại đồ ăn vặt. Cũng thật là làm khó nguyên ca bận rộn rất nhiều, thế nhưng còn có thể rút ra nhàn rỗi tới bồi nàng. Tô Nhàn nghe được Tô Đào nói lên hiện tại Tô Tiểu Ái tình huống, cũng chỉ có thể nhịn không được bất đắc dĩ cười. Mà 3 ngày sau, Lâm Vũ trên người kia vốn dị giữ tận thương thế. Đều đã ở chân nguyên không có lúc nào là ôn dưỡng dưới, hoàn toàn khang phục lại đây, mà vốn dĩ kia suy nhược bất kham trái tim, cũng đã dần dần nhảy lên hữu lực. Chỉ là quá mức tiêu hao tinh lực, lại là không có biện pháp đền bù, chỉ có thể về sau chậm rãi điều dưỡng đã trở lại. Chính ngọ thời gian, Tô Nhàn một bên cấp Lâm Vũ giáo huấn chân nguyên, một bên đánh ngáp nghỉ ngơi, hắn hiện giờ tăng lên tới nguyên anh kỳ, chân nguyên hoạt tính cũng rất là tăng lên, đã chân chân chính chính đạt tới S cấp, này đã là siêu việt nguyên anh hậu kỳ hoạt tính. Nếu là tiến vào đúc tâm cảnh trạng thái dưới, hoạt tính càng cường, đủ có thể đạt tới S. Trên thực tế, ngày đầu tiên thời điểm, hắn cơ hồ toàn thiên đều ở vào đúc tâm cảnh trạng thái dưới, mới xem như đem Lâm Vũ kia hấp hối tánh mạng cấp sinh sôi điếu trở về. Rồi sau đó, mới là chậm rãi ôn dưỡng. Mà suốt 3 ngày nỗ lực, nằm ở trên giường kia nói suy yếu thân ảnh, rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt kiểm. Dương mắt, mơ mơ hồ hồ trùng, thấy được kia nói quen thuộc vô cùng thân ảnh. Tô Nhàn. Nàng vừa mới kêu hai chữ, liền nhịn không được kịch liệt ho khăn lên, đáy mắt đã là mang lên vội vàng thần sắc. Tô Nhàn xem nàng thức tỉnh, ôn nhu nói, Lâm Vũ, ngươi không cần phải gấp gáp, ngươi hiện tại thương thế còn chưa từng hoàn toàn khắc phục, hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Lâm Vũ lại bất chấp thương thế, liều mạng bắt lấy Tô Nhàn cánh tay, vội vàng muốn nói cái gì đó. Tô Nhàn đè lại nàng, trong thanh âm phảng phất có chứa ma lực giống nhau, ôn nhu nói, Long Ngạo Thiên đã chết. Ngươi hiện tại hoàn toàn an toàn, cho nên, không cần nóng lòng nhất thời, trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi khôi phục lại, chúng ta bàn lại, ta biết ngươi có chuyện rất trọng yếu, nhưng lại như thế nào chuyện quan trọng, đều đến có cũng đủ thân thể mới được. Triệu. Lâm Vũ lại vẫn là không thuận theo không buông tha, gắt gao bắt lấy Tô Nhàn cánh tay, liều mạng thở hổn hển, phảng phất ở tích tụ lực lượng giống nhau, thật lâu sau lúc sau, mới rốt cuộc cố lấy cũng đủ lực lượng, thấp giọng nói, Triệu Sa Phàm là trung tộc. Gian tế. Một câu đứt quãng nói xong. Sau đó, làm như mất đi toàn bộ sức lực, lại làm như đem tâm sự của mình hoàn toàn bông, nàng rốt cuộc thả lỏng lại, khóe môi hiện lên một tia thả lỏng tươi cười, phanh một tiếng ngã xuống thương, hoàn toàn hôn mê qua đi. Để lại khiếp sợ vô cùng Tô Nhàn. Thậm chí còn, liền đỡ nàng một phen đều cấp quên mất, phỏng chừng cái gãy sẽ trực tiếp đâm ra một cái đại bao tới. Nhưng hắn lại bất chấp. Chỉ là kinh hãi với Lâm Vũ theo như lời cái kia làm hắn cơ hồ hoàn toàn dùng mình tin tức. Trong lúc nhất thời sợ ngây người, Triệu Sa Phàm là chủng tộc gian tế. Đường đường nhân tộc tổng trưởng, thế nhưng là chủng tộc gian tế. Này mẹ nó chính là ở vô nghĩa đi. Liên nhân tộc lý luận thượng tối cao cấp bậc tổng trưởng đều là chủng tộc gian tế. Này này này, phía trước chính mình còn tưởng rằng liên minh đã bị chủng tộc cấp thẩm thấu thành cái sàng giống nhau, nguy cơ 10 phần, cần thiết muốn sớm cho kịp làm ra phản ứng. Nhưng hiện tại xem ra, này mẹ nó nơi nào là cái sảng. Này rõ ràng đã là nhân tộc ở chủng tộc dâm uy dưới run bần bật, sớm đã ở vào tồn vong hết sức đi. Còn làm cái gì phản ứng, tắm rửa một cái, chọn lựa một kiện thích quần áo, bãi cái thích hợp tư thế, sau đó chờ chết còn kém không nhiều lắm đi. Chương 970, chân tướng đại bạch. Sơ nghe dưới, cực kỳ chấn động. Nhưng tinh tế tưởng tượng. Tựa hồ theo Lâm Vũ những lời này, hết thảy đều giải thích thông. Phía trước chính mình liền hoài nghi, có chủng tộc trà trộn ở nhân tộc chung, mượn văn minh giao lưu ngụy trang tới thanh trừ nhân tộc tinh anh. Lúc ấy chính mình hoài nghi quá rất nhiều người, nhưng lại duy độc không có hoài nghi quá Triệu Sa Phàm. Nhưng trên thực tế, giống như chuyện này chính là hắn nhắc tới. Còn có Long Ngạo Thiên. Hắn rõ ràng đã bại lộ, thậm chí còn bị đế đâu người cấp mang đi. Nhưng hắn lại vẫn là dễ như trở bàn tay trốn thoát, lúc ấy chính mình liền hoài nghi hắn chạy ra tới quá mức dễ dàng. Hiện tại xem ra, trong đó rõ ràng đó là có Triệu Sa Phàm bóng dáng, chỉ là hắn địa vị quá cao, thế cho nên chính mình đều không có hoài nghi qua hắn. Còn có Tô Đảo. Lúc ấy đế đô phái tới hai gã bắt giữ Tô Đảo cao thủ, đều là chủng tộc. Trên thực tế, chi bằng nói Triệu Sa Phàm phái người, kỳ thật đều là chủng tộc. Triệu Sa Phàm chút nào không xem chính mình mặt mũi, khăng khăng phải đối phó Tô Đảo lý do cũng minh xác. Thánh Liên 9 năm xưa đã từng chém giết vô số chủng tộc. Bọn họ tự nhiên không có khả năng cho phép Thánh Liên 9 truyền nhân trưởng thành. Trung gian đột nhiên đem mục tiêu rơi xuống trên người mình, hiện tại xem ra cũng thực minh xác. Liên cung phía trước văn minh giao lưu thời điểm giống nhau. Hắn là mượn chính mình tay tới giết chết liên minh tinh anh. Cho nên Hoắc Vân đám người mới có thể ở tin tức không đủ dưới tình huống tiến đến tập kích chính mình, kết quả phản bị chính mình sở âm, cho nên mới sẽ có liên minh cao thủ ra hết, ý muốn đối chính mình ra tay. Buồn cười chính mình còn vọng tưởng cùng hắn hòa bình ở chung. Thậm chí còn nghĩ, nếu chính mình tu vi đột phá đến Nguyên Anh kỳ lúc sau, chỉ phải đấu khí lại đột phá đấu tôn cảnh giới, đến lúc đó, hắn liền lại không dám đối chính mình ra tay. Đại gia liền còn có thể hòa hảo trở lại. Nhưng trên thực tế, phía trước kia liên tiếp nhằm vào chính mình tập kích, không nói được sau lưng liền có Triệu Sa Phàm bóng dáng. Mà hiện giờ, chính mình càng là trở thành hắn tiêu ma liên minh thực lực một cây đao. Phía trước cái kia Ngụy Bá Dung, Hoắc Vân vợ chồng, kỳ thật đều là vật hy sinh. Thậm chí còn nếu chính mình không từ nơi đó tiến vào trùng động phi hành nói, không nói được, kế tiếp sẽ tiếp tục đụng tới cấp bậc này khác cao thủ. Hơn nữa chưa chắc tất cả mọi người là như Ngụy Bá Dung như vậy, chỉ phân thắng bại, không thấy sinh tử. Đến lúc đó, chính mình chưa chắc có thể lưu thủ. Vô luận ai sống ai chết, người thắng đều chỉ có một. Đó chính là hắn Triệu Sa Phàm. Nếu là chính mình thật sự giết nhiều, kích đến này đó người chết sau lưng tối cao xuất động. Chỉ sợ Triệu Sa Phàm sẽ càng cao hứng. Cho nên hắn mới có thể thiệt tình thành ý cùng chính mình làm giao dịch, bởi vì hắn chỉ sợ là biết, vô luận là sát Tô Đào cũng hảo, Tô Nhàn cũng hảo, đều đã không còn là dễ dàng sự, như vậy đơn giản lui mà cầu tiếp theo, mượn chính mình tay chém giết những cái đó liên minh trụ cột vững vàng. Con hảo, không có tùy hắn ý. Tô Nhàn đột nhiên nhịn không được mồ hôi lạnh róc rách, Hoắc Vân vợ chồng hai người có lẽ ham tiện nghi, nhưng lại tất nhiên là chính thức nhân tộc, mà chính mình suýt nữa liền đem hắn vợ chồng hai người chém giết. Nếu thật sự giết bọn họ nói, không nói được. Thật liền làm thỏa mãn Triệu Sa Phàm ý. Cái này âm hiểm tiểu nhân. Quá âm hiểm. Có lẽ người này hiện tại trong lòng hãy còn ở trào phúng chính mình, làm người khác công cụ mà không tự biết. Tô Nhàn cũng không có hoài nghi Lâm Vũ lời nói chân thật tính, chỉ cần từ nàng thân là tổng trưởng phủ thị vệ trưởng, bị trùng tộc đuổi giết lại không người cứu giúp điểm này, là có thể nhìn ra một chút kỳ quặc tới. Cũng chỉ có loại này giải thích. Hắn bình tĩnh nhìn Lâm Vũ kia rốt cuộc thả lỏng mày. Hiển nhiên, này mấy tháng sinh tử dày vò, gần như hấp hối đều còn cường chống bất tử, đó là bởi vì biết cái này tin tức trọng yếu, cần thiết muốn truyền cho yêu cầu biết đến người. Nàng sẽ đến Xích Diễm Tinh, chỉ sợ cũng là vì chính mình mà đến đi. Nhưng cụ thể chi tiết rốt cuộc như thế nào? Chỉ sợ vẫn là đến chờ nàng thức tỉnh lại đây nói nữa. Lại là hai ngày điều dưỡng. Quá mức thả lỏng, Lâm Vũ trải qua thức tỉnh lần thứ hai hôn mê sau, ngược lại đại thiêu một hồi. Sốt cao không lùi, nói mớ, thậm chí còn trong ngộng khóc thút thít rơi lệ. Có thể làm xưa nay bình tĩnh nàng có như vậy thất thố phản ứng, trong khoảng thời gian này trải qua, xem ra thật là cho nàng không nhẹ đả kích. Thẳng đến 3-4 thiên hậu, nàng lúc này mới xem như tỉnh táo lại. Nguyên Chiến, Tông Cầm Võ cùng Đơn Vô Dị Tam Tôn đồng thời ở ngoài cửa thủ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Thậm chí còn liền Nguyên Tiêu cũng chưa kêu. Sự tình quan trọng, có thể không biết người, liền tuyệt đối không cần biết. Tô Tiểu Gái đối này đó không có hứng thú, cũng làm Tô Nhàn chi khai. Nguyên ca cho nàng cầm một cái kêu hoa dung nói tiểu trò chơi, nàng liền rất vui vẻ chạy đến một bên đẩy ô vương đi. To như vậy phòng, Lâm Vũ ngồi ở trên xe lăn. Trong tay hãy còn cầm kia đem đoạn kiếm. Đáy mắt mang theo chút yêu thương thần sắc. Mà Nguyên ca cùng Tô Đảo từng người ngồi ở một bên. Tô Nhàn ngồi ở nàng đối diện. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta nói sao? Lâm Vũ ngẩng đầu, nhìn Tô Nhàn, đáy mắt mang theo chút khẩn cầu thần sắc. Từng ngộ ngôn dùng mệnh đổi lấy tin tức, nàng liều chết mang ra. Nhưng lời này thật sự là quá mức hoang đường, trên thực tế, nếu không phải ở biết được chân tướng lúc sau lập tức bị người ám sát, không nói được. Nàng cũng không tất dám tin tưởng cái này hoang đường tin tức. Ta đã tin. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, nhưng ta muốn biết trong đó chi tiết, ngươi là như thế nào phát hiện Triệu Sa Phàm chân tướng. Lâm Vũ sắc mặt nháy mắt trong sáng lên, nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, khẽ động trên mặt một đạo nhợt nhạt vết thương, tiếu lệ khuôn mặt. Gương mặt bộ vị lại đã có một đạo vết thương, vô pháp tiêu trừ. Nhưng này lại một chút không tổn hao gì với nàng anh lệ. Thậm chí còn, càng thêm anh tư tác sảng. Nàng vui mừng cười nói, ta liền biết, tìm ngươi nhất định là đúng. Ngươi làm Triệu Sa Phàm đau đầu, hắn không làm gì được ngươi. Cho nên ta liền biết, tìm ngươi nhất định là đúng. Nàng đem từng mộ ngôn ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, rồi sau đó nàng từng mộ ngôn đã từng cư trú địa phương tìm được ghi âm sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Thậm chí còn, liền Triệu Sa Phàm cùng Long Ngạo Thiên hai người chi gian đối thoại, đều một chữ không lầm nói ra. Tuy rằng nàng nghe được chỉ là hơn phân nửa, nhưng nhất mấu chốt vài câu, lại vẫn là nghe tới rồi. Thánh tộc Chi Vương đã thức tỉnh. Tô Nhàn trên mặt hiện lên một chút ngưng trọng thần sắc, nói, Triệu Sa Phàm lo lắng ta sẽ theo chân bọn họ Vương Củ Chiến ở bên nhau, cho nên mới sẽ ở mặc kệ ta 2 năm lúc sau, đột nhiên vội vã giết ta. Mà ở giết ta không thành lúc sau. Càng dục cho ta mượn tay thanh trừ liên minh tinh nhuệ, càng ý muốn kích tối cao ra tay. Nói như vậy, bọn họ Vương Kỳ thật là. Tô Đào nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Đào nhịn không được mày đẹp nhíu lại, bản năng nắm chặt trong tay Hàn Phách Ngọc Tâm Dù. Nàng bản năng phát hiện, cái này cái gì thánh tộc chi vương, hẳn là chính là Tô Đào. Nhưng tổng cảm giác giống như nơi nào không quá thích hợp, nhưng rốt cuộc nơi nào không quá thích hợp, liền nàng chính mình đều không rõ lắm. Chỉ là nghe tên này, có loại mạc danh. Cổ quái cảm giác. Ta đến đây đi. Đột. Tô Đào há mồm, nói, Đào Đào, ngươi thân thể không khỏe, liền trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Khi nói chuyện, Tô Đào ngẩng đầu, mặt đẹp đã là hiện lên tươi đẹp tươi cười, cười nói, ca ca, đã lâu không thấy. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, Bảo Bảo. Ân, là ta. Tô Bảo Bảo nắm chặt trong tay Hàn Phách Ngọc Tâm Dù, thân mật dựa vào Tô Nhàn đầu vai, nói, đào đào nàng. Giống như có chút không thoải mái, ta khiến cho nàng đi về trước nghỉ ngơi một chút. Tô Nhàn quan tâm nói, không có việc gì đi. Không có việc gì, có thể là công pháp dị động đi. Tô Bảo Bảo nhẹ giọng nói, rốt cuộc, chín nguyên thánh liên quyết người sáng lập thánh liên chín, chính là chết ở thánh tộc chi vương trong tay, mà công pháp trong vòng, nhiều ít sẽ lưu lại một ít trước chủ tin tức, khả năng ta tiếp thu không đến, nhưng đào đào tiếp thu tới rồi. Chương 971, bị dạy hư. Chú ý tới Lâm Vũ cùng Nguyên Ca hai nàng cổ quái ánh mắt. Tô Nhàn nhìn nhìn chính thân mật dựa vào chính mình đầu vai Tô Đào, giải thích nói, chỉ là công pháp tu luyện di chứng mà thôi, đây là Bảo Bảo. Xem như ta cùng Đào Đào muội muội. Tình muội muội. Tô Bảo Bảo ôm Tô Nhàn cánh tay, cười nói, Nguyên Ca tỷ tỷ hảo. Cô nương này trực tiếp thực, liền tẩu tử đều không gọi. Nguyên Ca trong lúc nhất thời, mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, các ngươi hai cái. Không, không phải. Ta là nhận nuôi đâu. Tô Bảo Bảo giải thích nói, bất quá tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không để ý. Ân, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta đối phó Đào Đào đâu, nàng quá xấu rồi, chỉ lo chính mình hưởng lạc, đều mặc kệ ta chết sống. Nguyên Ca. Được rồi, đừng xả những cái đó có không, hiện tại chính là có chính sự. Tô Nhàn thở dài, hiện tại xem ra, Long Ngạo Thiên nếu nhắc tới tập người, hắn lại thác ta đem công pháp chuyển giao cấp vận vận, nghĩ đến kia cái gọi là thánh tộc chi vương, chính là vận vận, vận vận hai năm trước cũng đã thức tỉnh. Chỉ là không biết vì sao, nàng thức tỉnh cũng không hoàn toàn, mà nhận thấy được điểm này lúc sau, Triệu Sa Phàm liền gấp không chờ nổi muốn đối ta ra tay, mà nghe hắn khẩu khí, Triệu Sa Phàm hẳn là chính là thánh tộc tả thần sự. Thân phận địa vị so chi tứ thánh đem càng cao người, cũng là thánh tộc chi vương không ở sau, thánh tộc chân chính làm chủ người. Nguyên Ca cả kinh nói, Tô Nhàn, ngươi là nói, vận vận là chủng tộc. Nhưng chúng ta lúc trước rèn luyện là lúc, không phải đều từng chém giết quá chủng tộc sao? Vận vận hẳn là thánh tộc chi vương đi, cho nên thánh tộc thiết tắc, đối nàng kỳ thật là không có hiệu quả. Tô Nhàn nhìn Lâm Vũ liếc mắt một cái, lại nhìn Nguyên Ca liếc mắt một cái, nói, việc này các ngươi nếu đã biết, nhưng các ngươi cũng nghe tới rồi. Vận vận thức tỉnh cũng không hoàn toàn, nói cách khác nàng khả năng kế thừa thực lực, nhưng lại hoàn toàn không có kế thừa ký ức, cho nên tính tình phỏng trừng cũng chưa chắc có cái gì quá lớn biến hóa. Nói, hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Phía trước quá nhiều vết xe đổ. Hắn là thật sợ Tạ Vận Vận sẽ đối chính mình không chút do dự ra tay tương hướng, mà hiện tại xem ra, Vận Vận tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa. Nếu là cái dạng này lời nói, thật tốt quá. Tô Bảo Bảo vui vẻ nói như vậy. Vận vận không có việc gì. Đào đào liền có thể cùng vận vận đi vui sướng ma kính, đến lúc đó ca ca chính là của ta. Nguyên Ca ngạc nhiên nói, cái gì? Không. Không có gì. Tô Nhàn trực tiếp méo Tô Bảo Bảo lỗ thai, rước lấy nàng hờn dỗi đau kề, nha đầu này không thiếu xem những cái đó lung tung rối loạn, trở về lúc sau rồi lại sẽ đem sở hữu tin tức đều lưu cấp Tô Đào. Hắn đột nhiên phát hiện, gần nhất chính mình đối đào đào khai không đứng dậy xe chân tướng nơi. Chỉ sợ đều là nha đầu này dạy nàng quá nhiều lung tung rối loạn tri thức nguyên nhân. Ngươi đừng nói chuyện. Gian dạy Tô Bảo Bảo một câu, Tô Nhàn nhìn về phía Nguyên Ca cùng Lâm Vũ. Nguyên Ca khẽ cười nói, ngươi còn không tin được ta sao? Yên tâm đi, ta sẽ không đem chuyện này lung tung tuyên dương. Lâm Vũ thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, vận vận nếu ký ức vẫn là trước kia vận vận, như vậy nàng là chủng tộc cũng hảo, nhân tộc cũng thế, đối chúng ta cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Nhưng chuyện này sau lưng ý nghĩa. Ngươi hẳn là minh bạch đi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta biết, ta sẽ xử lý. Vậy là tốt rồi. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, ta bất quá là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, xưa nay không có gì chú ý, hơn nữa thấp cổ bé họng, trên thực tế, liền tính ta nói Triệu Sa Phàm là chủng tộc, sẽ tin tưởng ta người cũng chỉ có ngươi mà thôi, cho nên ta cũng lười lắm miệng, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý thực hảo. Tô Nhàn, ta vẫn luôn đều thực tin tưởng ngươi. Cảm ơn ngươi tin tưởng. Vậy ngươi đã biết như vậy chuyện quan trọng, tính toán như thế nào làm đâu? Lâm Vũ nhẹ giọng nói, từng ngộ ngôn sai mắt thức người, kết quả bị hại chết. Hơn nữa chủng tộc gần nhất càng ngày càng sinh động, chỉ sợ cũng là bởi vì có Triệu Sa Phàm ở duyên cớ. Ngươi nói rất đúng. Tô Nhàn ngưng trọng nói, phía trước chủng tộc vẫn luôn đều chỉ là ẩn với chỗ tối. Hiển nhiên, sau lại tích tụ cũng đủ lực lượng, liền đem Triệu Sa Phàm cấp đẩy ra tới, rồi sau đó đẩy hắn thượng tổng trưởng chi vị, tuy rằng chỉ là một cái hư trước. Không có quá lớn thực quyền, nhưng lại cũng có thể đủ vì chủng tộc tranh thủ đến cũng đủ tiện lợi, chỉ sợ chủng tộc lực lượng ở hắn ở nhậm mấy năm nay, ít nhất cũng đến phiên bội. Lâm Vũ hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu đã biết, tự nhiên là giết hắn. Tô Nhàn thở dài, phía trước ta vẫn luôn đều nghĩ cùng hắn hòa bình ở chung, chẳng sợ hắn đối đào đào ra tay, ta cũng chỉ tưởng lấy tự thân thực lực kinh sợ hắn, làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ, từ bỏ đuổi giết. Nhưng hiện tại xem ra, ta phải chủ động xuất kích, giết Triệu Sa Phàm mới được. Nói cách khác, chủng tộc đến bây giờ, chỉ sợ đã tích góp đủ thực lực, chỉ chờ bọn họ vương trở về vị trí cũ, liền sẽ đối nhân loại chủ động xuất kích. Cho nên chúng ta đến ở vận vận chân chính thức tỉnh phía trước, giết chết Triệu Sa Phàm. Lâm Vũ hỏi, như thế nào sát? Tô Nhàn nhìn Lâm Vũ liếc mắt một cái. Suy sụp thở dài một tiếng. Nàng nói chính mình không có gì chủ ý, cảm tình thật đúng là không phải khiêm tốn, mà là thật sự không có gì chủ ý, gặp được chính mình lúc sau, nàng những câu đều hỏi chính mình làm sao bây giờ. Ta trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Nhưng việc này, nghi sớm không nên vãn, quyết không thể kéo. Tô Nhàn thầm nghĩ chỉ có Triệu Sa Phàm đã chết, ngăn chặn chủng tộc phát triển nệm bước, sau đó chính mình mới có thể nghĩ cách đi ngăn chặn vận vận hoàn toàn thức tỉnh. Xem ra, sự tình cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy không xong. Hắn nhíu mày nói, dẫn Triệu Sa Phàm ra tới, có khả năng sao? Kia chỉ hồ ly quá giảo hoạt, ngấm ngầm dở cho mưu quỷ kế, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn đi. Nguyên ca buồn bã nói, trên thực tế, chúng ta lần đó rèn luyện, đã chết như vậy nhiều người. Chỉ sợ còn tiện thể mang theo cấp vận vận giặt sạch bạch, kết quả hắn lại gần chỉ rơi xuống một câu oán trách mà thôi. Người này toàn thân đều là tâm nhãn, cùng hắn đấu quỷ kế, đó là lấy mình chi đoạn, tấn công địch chi trường. Tô Bảo Bảo đề nghị nói, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, trực tiếp vọt vào đi giết hắn đâu. Không có khả năng. Lâm Vũ nghiêm mặt nói, đế đô phòng ngự phòng thủ kiên cố, quanh mình càng có khoa học kỹ thuật văn minh kiểm tra đo lường thiết bị, mỗi một vị thực lực ở kim đan trở lên tu sĩ hoặc là võ giả, đều sẽ bị theo dõi, trên người pháp bảo cũng sẽ bị ghi chú, mà ghi chú qua pháp bảo tin tức bị lưu tại đế đô thiên thể máy tính nội, chỉ cần còn ở đế đô trong vòng, tùy thời có thể bị hủy tiêu diệt. Đây là khoa học kỹ thuật văn minh tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, ta từng tận mắt nhìn thấy đến một vị nguyên anh tu sĩ nháo sự, kết quả hắn pháp bảo, một kiện B cấp phòng hộ cháo, nháy mắt hoàn toàn tiêu hủy hầu như không còn. Hơn nữa giết hắn rất khó tạm thời không đề cập tới, như thế nào sát? Trực tiếp giết. Đến lúc đó, chúng ta chính là hành thích liên minh tổng trưởng tội nhân. Tô Nhàn thở dài, người này tiểu tâm đâu, tưởng đối phó hắn. Chỉ có thể tìm lối tắt. Chương 972, này sóng cẩu lương ta cự tuyệt. Tìm lối tắt. Tô Nhàn nói ra cái này từ lúc sau. Liền cái gì cũng không nói. Chỉ là làm Lâm Vũ hảo hảo nghỉ ngơi. Thậm chí còn. Này, đây là cho ta sao? Lâm Vũ nhìn Tô Nhàn không hề để chính sự lúc sau, trực tiếp tự chữa vật không gian trong vòng lấy ra một phen kiếm, hình thức cực kỳ hoa mỹ, mũi kiếm như thu hoàng hồ nước, trôi kiếm càng là dày nặng ngay ngắn vô cùng, so chi siêu võ văn minh tầm thường vũ khí, nó muốn tới ngay ngắn to rộng rất nhiều, ngược lại càng như là đấu khí văn minh phương Tây kỵ sĩ kiếm. Chỉ là so với tầm thường kỵ sĩ đại kiếm, thanh kiếm này lại muốn tinh xảo hoa mỹ nhiều, giống như một thanh tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Tầm thường võ giả, sợ là sử không quen loại này vũ khí. Nhưng đối Lâm Vũ bực này am hiểu vũ khí hạng nặng người tới nói, thanh kiếm này lại so với nàng phía trước chuôi này kiếm càng vì xứng nàng. Lâm Vũ tràn đầy khiếp sợ nhìn Tô Nhàn đem kiếm giao cho tay nàng chung. Mà bên ngoài, có lẽ là đã nhận ra sắc nhọn chi khí, Tam Tôn vội vàng vọt tiến vào, chính thấy được chuôi này tản ra sắc nhọn hàn ý thần binh. Nguyên chiến còn hảo, hắn vũ khí trải qua Tô Nhàn cải tạo, lực sát thương đã là tương đương không tầm thường. Nhưng Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị hai người lại nhịn không được đôi mắt đều thẳng. Bọn họ biết, Tô Nhàn luyện chế vũ khí, không chỉ có uy năng kinh người, ngoại hình cũng là vô cùng hoa mỹ, nhưng dù cho ở bọn họ biết Tô Nhàn rất nhiều tác phẩm chung, có thể cùng thanh kiếm này đánh đồng, tựa hồ cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Thanh kiếm này kêu không hối hận hồ quang, ngươi phía trước vũ khí đã hoàn toàn hủy hoại, ta dùng này hài cốt cùng nguyên ca tặng với ta rất nhiều thiên tài dị bảo, đúc ra này đem vũ khí, tuy rằng không vào A cấp, nhưng bê lực sát thương cũng đủ có thể cùng bộ phận A cấp pháp bảo đánh đồng. Tô Nhàn đem không hối hận hồ quang phóng tới Lâm Vũ trên đùi. Cười nói, đa tạ ngươi nói cho ta cái này tin tức trọng yếu, phía trước ta vẫn luôn cho rằng Triệu Sa Phàm gần chỉ là ngại với thân phận mà không thể không đối chúng ta ra tay. May mắn ngươi báo cho ta trận tướng, bằng không, tin tức không bình đẳng dưới, chỉ sợ ta sớm muộn gì sẽ trúng Triệu Sa Phàm quỷ kế mà không tự biết, từ điểm đó tới xem, ngươi cơ hồ nhưng nói là đã cứu ta mệnh. Thanh kiếm này liền xem như ta cảm tạ đi. Lâm Vũ khiếp sợ nói, tặng cho ta sao? Bệ cấp. Không phải cùng ngươi kia đem mình viêm đao. Hồn thương đồng cấp sao? Tô Nhàn cười mà không nói, thầm nghĩ ngươi nếu là biết ta kia thanh đao đã là A cấp nói, không nói được. Đôi mắt đều phải kinh rớt. Lao đồng học, ta liền không cùng ngươi khách khí. Thanh kiếm này là chính mình đời trước kiếm vì tài liệu luyện chế mà thành. Hơn nữa Lâm Vũ lại cực kỳ yêu cầu một phen vũ khí. Nàng không khách khi đem chuôi này đại kiếm kéo vào trong lòng ngực, cười nói, cảm ơn ngươi lạp, Tô Nhàn, chờ ta khang phục lúc sau, thỉnh ngươi ăn cơm. Bất quá ta không quá nhiều tiền, chỉ sợ chỉ có thể thỉnh ngươi ăn chút không quá xa hoa địa phương. Có tâm có thể. Tô Nhàn cười nói, ngươi trải qua này một phen sinh tử rèn luyện, vốn đã dầu hết đèn tắt, nhưng vừa vặn gặp ta, xem như đem ngươi sở hữu thiếu hụt đều cấp bổ thượng, mà này đó mài rũa. Có thể muốn gặp, ngươi thực mau liền sẽ đột phá, có lẽ. Chúng ta này đó lao đồng học chung, trừ ta ở ngoài, ngươi sẽ là cái thứ hai đạt đến võ tôn cảnh giới người, ân, đến lúc đó thạch. Hùng Khôn cùng Nguyên Tiêu bọn họ khẳng định khiếp sợ trong mắt đều phải rớt. Vậy ngươi thừa người cắt luôn. Từ từ. Tô Nhàn, ngươi là nói ngươi. Lâm Vũ khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Tô Nhàn gật gật đầu, nói, cùng Long Ngạo Thiên chém giết là lúc, đột phá. Thật tốt quá. Lâm Vũ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Tô Nhàn vẫn là kim đan tu sĩ thời điểm, cũng đã làm Triệu Sa Phàm đau đầu không được. Hiện giờ hắn đã đột phá nguyên anh cảnh giới, mà xem hắn hiện tại này bình tĩnh bộ dáng, nói vậy trong lòng đã có điều quyết đoán. Rốt cuộc đem trong lòng trọng trách giao đi ra ngoài. Nàng trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng lại là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Tóm lại, ngươi nếu đã biết, nói vậy Mộ Ngôn cũng không xem như. Bạch đã chết. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, Tô Nhàn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Long ta có cái ý tưởng, nhưng hiện tại, còn không có biện pháp thực thi. Tô Nhàn cười nói, việc này ngươi cũng đừng quản, hảo hảo dưỡng thương. Lúc sau, ta khả năng còn cần ngươi trợ giúp mới được. Chỉ cần ngươi yêu cầu, một câu, núi lao biển lửa, ta sẽ không nhăn nửa điểm mày. Lâm Vũ nắm chặt trong tay không hối hận hồ quang, kiên quyết nói. Không như vậy đáng sợ, tóm lại, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô Nhàn mỉm cười vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, đứng dậy, đi ra ngoài. Nguyên ca cùng Tô Đào đi theo hắn phía sau. Tô Bảo bảo hỏi, ca ca. Chúng ta, còn trở về Thiên Xu tính sao? Tạm thời không quay về. Tô Nhàn nói, ngươi cũng nghe tới rồi, Vận Vận là bọn họ Vương, mà hiện giờ, mụ mụ cùng Vận Vận ở bên nhau không biết đến địa phương nào đi, nhưng hơn nữa tập người đã là nguyên anh cao thủ, liền Long Ngạo Thiên đều chứ các nàng nói nhi, các nàng vô luận ở nơi nào. Nghĩ đến an toàn vấn đề nghĩ đến là không cần lo lắng, cho nên chúng ta hiện tại chuyên tâm nghĩ cách giết chết Triệu Sa Phàm có thể. Nguyên ca khiếp sợ nói, giết chết. Liên minh tổng trưởng. Tô Nhàn, ngươi. Không đơn giản đúng không? Tô Nhàn thở dài, nhưng Triệu Sa Phàm là trung tộc, không giết hắn. Liên minh liền thật sự nguy cơ. Như thế nào sát? Nguyên ca buồn rầu nói, hắn rốt cuộc là liên minh tổng trưởng, thuộc hạ quang nguyên anh cấp bậc cao thủ liền có mấy chục người, ngươi muốn như thế nào đối phó hắn? Tổng hội có biện pháp. Tô Nhàn nhắm hai mắt lại. Thở dài, quan trọng nhất còn không phải như thế nào đối phó hắn, liền tính thật sự giết hắn, kia cũng là hành thích liên minh tổng trưởng, mà không phải chu sắt chủng tộc gian tế. Cái này Triệu Sa Phàm sát thật cực có thấy xa, hắn lên làm tổng trưởng, chỉ sợ chủng tộc ở phía sau không thiếu sự lực, cái này thân phận đối hắn mà nói, sát thật là cực hảo hiểm hộ. Ta sẽ tận lực trước đột phá nguyên anh kỳ. Tô Bảo Bảo nghiêm mặt nói, ca ca, chỉ cần ta đột phá nguyên anh kỳ, đến lúc đó chúng ta mọi người là có thể trợ ngươi giúp một tay. Nàng lời nói ý tứ thực rõ ràng, chỉ cần Tô Đào có thể đột phá nguyên anh kỳ. Đến lúc đó, nàng cũng là nguyên anh kỳ cao thủ, 7 cái phân thân, đó là 7 cái thực lực đủ có thể cùng Tô Đào đánh đồng cao thủ. 9 nguyên thánh liên quyết, càng là tăng lên cảnh giới, càng là chiếm cứ tiện nghi, nói cách khác, này bộ công pháp cũng sẽ không làm tất cả mọi người vì này mắt thèm. 7 tên nguyên anh cao thủ, thực lực chi cường, thật ám sát tổng trưởng cũng đủ tư cách. Ân. Cố lên đi. Tô Nhàn tiếu tiếu, nhìn trong tay kia buồn còn dính Long Ngạo Thiên máu tươi sách cổ. Này lao tiểu tử âm hiểm vô cùng, trước khi chết còn không quên âm chính mình một phen, nói không cự tuyệt chính mình tu luyện này Long Thần Công. Đáng tiếc, hắn lại xem nhẹ, tập mà không tin gì đó, loại chuyện này là không có khả năng xuất hiện ở ta trên người. Tóm lại, nếu tới, trước tiên ở nơi này trụ hạ đi. Tô Nhàn cười cầm nguyên ca tay, ấy này nói, thật là xin lỗi, vốn dĩ nghĩ nếu tới. Phải hảo hảo bồi bồi ngươi đâu, không nghĩ tới trung gian lại ra nhiều thế này chuyện xấu. Chính sự quan trọng. Nguyên ca ra vẻ không mau nói, ngươi là đem ta trở thành không biết nặng nhẹ, chỉ biết yêu đương tiểu cô nương sao. Ta chính là ngươi hiền nội trợ. Ha ha ha ha, đó là tự nhiên. Tô Nhàn nói, lại nói tiếp, ta vừa lúc có việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ đâu. Nguyên ca nghiêm túc phản cầm hắn tay, hỏi, ngươi ta chi gian, còn cần để giúp sao? Đảo cũng là. Tô Nhàn nở nụ cười. Tô Bảo Bảo có điểm toan nhìn hai người chi gian hỗ động, nhịn không được bĩu môi, nói thầm nói, khó trách Đào Đào muốn trốn đi, này sóng cầu lương. Ta cũng không muốn ăn a. Chương 973, vạn năm trước tính kế. Đêm đó, Nguyên ca cũng không có cùng Tô Nhàn trụ đến một chỗ. Nàng cực kỳ thông tình đạt lý, biết Tô Nhàn hiện giờ đúng là bận rộn thời điểm, không muốn làm tư tình nhi nữ quấy nhiều hắn. Tô Nhàn vốn là có việc, tự nhiên cũng liền thuận theo tự nhiên. Tản ra thiếu nữ tươi mát mùi thơm của cơ thể khuê phòng. Là Tô Nhàn cùng Nguyên Ca hai người đã từng hôn phòng. Cũng là nàng hiện giờ khuê phòng. Mà nàng, tắc đi trước kia phòng, dùng nàng nói, nàng đã thật lâu không ở nàng phía trước trong khuê phòng nghỉ ngơi. Tô Tiểu Ái tuy rằng rất muốn quấn lấy Tô Nhàn cùng nhau ngủ, nhưng lại bị Tô Đào cấp lôi đi. Trong khuê phòng, cũng chỉ dư lại Tô Nhàn một người, phủng trong tay kia quyển sách. Siêu võ văn minh Long Thần Công. Cũng là thiên cấp công pháp. Luận cấp bậc, tuy rằng Long Thần Công còn không bằng Quy Nguyên Quyết, nhưng liền lực sát thương mà nói, so ngôi sao không đấu khí cũng kém cỏi không quá nhiều. Hơn nữa lấy linh hoạt xưng siêu võ văn minh Long Thần Công là vừa mánh vô chủ, lấy cương mánh xưng sao trời đấu khí lại là đi linh hoạt chiêu số. Tô Nhàn chỉ là lật xem một lần, trong lòng liền tồn một ý niệm. Sao trời đấu khí cũng không riêng chiêu thức, nếu là mượn Long Thần Công chiêu thức đem này phát huy ra tới. Nhưng nói là kiêm cụ siêu võ văn minh cùng đấu khí văn minh chi trường, đến lúc đó, lực sát thương tất nhiên có thể nâng cao một bước. Đối những người khác mà nói, nếu tưởng dung hợp hai bộ thiên cấp công pháp, khó khăn hiển nhiên cực cao. Nhưng đối Tô Nhàn mà nói, lại không tính cái gì. Hoặc là nói, lấy hắn hiện giờ cảnh giới, tinh tế lật xem một trận lúc sau. Kệ sách thượng liền đã xuất hiện Long Thần Công công pháp. Hắn lựa chọn đặt mua. Đặt mua siêu võ văn minh thiên cấp công pháp Long Thần Công, cần hao phí khải điểm tệ 8.000 điểm. Xin hỏi hay không đặt mua? Tô Nhàn không quá nhiều do dự, không chút do dự lựa chọn đặt mua. Chỉ một thoáng, trong đầu đống nhiên gian một trận choáng váng. Tô Nhàn liền như vậy đi theo thời gian bước chân, tự mình đi gặp chứng một hồi huyết chiến. Vô cùng vô tận trùng hải đại dương mênh mông, như sóng chiều giống nhau hướng về thành lũy phóng đi. Mà thành lũy trong vòng, đã gần chỉ còn lại có mấy trăm danh các văn minh dũng sĩ. Mà Tô Nhàn thị giác, liền vẫn luôn đi theo trong đó một người dũng sĩ. Có thể muốn gặp. Hắn đó là Long gia tổ tiên, mà hắn sở thi triển, đều không phải là hoàn chỉnh Long Thần Công, mà gần chỉ là mang theo chút hình thức ban đầu mà thôi. Nhưng dù cho như thế, hắn một trưởng một quyền chi gian, lực sát thương cũng là cực cường, không thua kém với bất luận cái gì laser vũ khí, mặc cho chủng tộc như hải, hắn lại sừng sững không ngã, rồng ngâm không ngừng bên hai, càng đem chủng tộc sinh sôi đánh đè ép trở về. Nhưng chủng tộc số lượng thật sự là quá mức quần quận. Thậm chí còn trong đó càng hỗn loạn đơn thể thực lực cực kỳ cường đại dị chủng cùng lôi thú cùng rồng bay chờ cường đại chủng tộc. Những người này dù cho thực lực cực cường, rốt cuộc số lượng quá ít, lại thêm không có tiếp viện. Rốt cuộc, vẫn là bị chủng tộc cấp hoàn toàn bao phủ. Rồi sau đó, hình ảnh vừa chuyển. Đã là nhân tộc liên minh thành lập, mọi người vạn người một lòng, đem chủng tộc đại dương mênh mông cấp đánh lùi khai đi. Rồi sau đó, 300 anh hùng chịu hân. Hình ảnh lần thứ 2 lưu chuyển. Long gia tổ tiên Long Bác, đã là ở trải qua đại chiến lúc sau, trở về chính mình cố hương, cẩn thận nghiên cứu Long Thần Công công pháp. Trải qua hơn chàng đại chiến, thực lực của hắn đã có cực đại tăng lên. Nếu nói phía trước tưởng chính là như thế nào nổi danh, như vậy hiện tại, trải qua qua nhất sáng lạn chiến đấu, hắn chỉ hy vọng có thể đem hương khói truyền thừa. Tô Nhàn trong lòng lại tràn đầy trầm trọng. Quả nhiên, cái gọi là 300 anh hùng, kỳ thật chính là một cái âm mưu. 300 anh hùng căn bản là không có thể ngăn cản trụ chủng tộc xâm nhập. Bọn họ sở dĩ còn sống, chỉ sợ đó là bởi vì, ở bọn họ bên trong, có không ít người đã bị lặng yên thay đổi rớt. Những người này tồn tại, bất quá là vì che giấu những cái đó chủng tộc nhóm, làm cho chúng nó ở nhân tộc bên trong sinh sôi nảy nở. Liên minh thành lập cũng hảo, 300 anh hùng truyền thuyết cũng hảo. Kỳ thật đều ở chủng tộc tính kế trong vòng. Mấy vạn năm trước liền bắt đầu âm mưu quỷ kế. Đến bây giờ, rốt cuộc phát động. Cuộc đời lần đầu tiên, Tô Nhàn ở đặt mua trong quá trình, trong lòng dâng lên hàn ý. Ngay sau đó, là kiên định vô cùng tâm tư. Triệu Sa Phàm cần thiết chết. Vô luận trùng tộc âm mưu là cái gì, Thánh Liên Chín đều đã đại đại trở ngại bọn họ kế hoạch, mà hiện giờ, Triệu Sa Phàm tất nhiên là này một cái trong kế hoạch nhất quan trọng một vòng. Xóa sạch này một vòng. Hơn nữa quan trọng nhất, là muốn dựa điểm này. Tới cảnh giác toàn bộ liên minh, nhất vô dụng, tu tiên văn minh không thể lại như vậy trầm mặc đi xuống. Lại như vậy đi xuống, đã có thể thật sự thành cái sảng. Nghĩ, nhìn quanh mình lưu quang dần dần biến ảo. Tô Nhàn liền như vậy chậm rãi rời khỏi đặt mua trạng thái. Mà dù cho tâm thần không thuộc, nhưng về Long Thần Công đủ loại huyền ảo thần diệu chỗ, đã tẫn đều thu vào đáy lòng. Tô Nhàn khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu chậm rãi tu luyện nổi lên Long Thần Công. Không chỉ có là tu luyện. Trong đầu càng là bắt chước nổi lên Long Thần Công các loại chiêu thức. Này đó chiêu thức uy lực kỳ thật đều không coi là quá cường đại, ít nhất. Thắng không nổi Tô Nhàn hoàn toàn đặt mua xét đánh đao pháp, nhưng mạnh nhất nhất thức, vừa vận hóa cự long, này nhất thức nếu này đầy sao trời đấu khí tới thuốc dục nói. Đến nỗi chân khí, Tô Nhàn nhưng thật ra không có tu luyện, hắn sẽ không lại có lần thứ hai điện phủ mở ra, cũng sẽ không có lần thứ hai kỳ ngộ, có thể đem Long Thần Công công pháp tu luyện đến truy cầm sao trời đấu khí cùng quy nguyên quyết nông nỗi. Trực tiếp tu luyện, quá mức lãng phí thời gian, chi bằng lấy này tinh hoa, dung nhập sao trời đấu khí bên trong. Đến lúc đó, lấy sao trời đấu khí thúc dục Long Thần Công. Đồng dạng có thể phát huy ra không thua kém với Long Ngạo Thiên thực lực, nói không chừng còn có thể cấp Triệu Sa Phàm một kinh hỉ đâu. Nghĩ chính mình xử hắn hai cái thuộc hạ công pháp đi đánh hắn. Tô Nhàn nhịn không được cổ quái nở nụ cười. Nhìn thời gian, đã là rạng sáng 2 điểm nhiều. Hiển nhiên, đặt mua cùng với quen thuộc, tiêu phí không ít thời gian. Cái này điểm, không biết Nguyên Ca rốt cuộc ngủ không. Kỳ thật liền tính ngủ, cũng có thể đi. Suốt 2 năm thời gian, bởi vì Tô Tiểu Gái tồn tại, Tô Nhàn cũng chưa có thể thành công ăn luôn Tô Đảo. Nhưng ta ăn Nguyên Ca là quang minh chính đại đi. Đó là lão bà của ta nha. Càng quan trọng, Tiểu Gái lúc này cũng đang ở bị Đảo Đảo ôm đâu. Tô Nhàn đứng dậy, hướng về Nguyên Ca phía trước khuê phòng phương hướng chạy đi. Trong lòng càng là đã nhịn không được nóng cháy lên. Ngày hôm sau, sáng sớm, Nguyên Ca hiếm thấy khởi chậm. Tô Tiểu Gái ngáp dài rời giường thời điểm, nhìn đến, đúng là ở chính viện đánh quyền, thần thanh khí sảng Tô Nhàn. Nhìn đến Tô Nhàn kia mạnh mẽ thân ảnh, Tô Tiểu Gái đáy mắt hiện lên ngọt ngào ý cười, đôi tay phủng cằm, ngồi ở bậc thang bình tĩnh nhìn lên. Tô Nhàn sở đánh quyền, tựa hồ cùng phía trước sở đánh mỗi một lần đều có điều bất đồng. Chiêu thức càng vì tinh diệu, mà phát lực cũng càng vì tấn mãnh, này nơi bí ẩn càng là có công có thu, nhìn như chiêu chiêu khoát đem hết toàn lực, nhưng lại chiêu chiêu lưu lại đường sống. Đây cũng là siêu võ văn minh bổ nhào khí văn minh lớn nhất sai biệt nơi. Siêu võ văn minh chú ý là vừa nhu cũng tế. Dù cho lại như thế nào cương mãnh, trong đó, tất nhiên muốn ẩn chứa một tia nhu hòa chi lực trung hòa. Lúc này mới tính thượng là thượng thừa. Mà theo Tô Nhàn quyền cước múa may, nhất chiêu nhất thức chi gian, dần dần có chút hơi tinh tiết tràn ngập mở ra. Hắn đã ở thực tế chiêu thức chung, nếm thử đem sao trời đấu khí dung nhập trong đó. Chương 974, đủ dùng. Dung hợp hai bộ thiên cấp võ cùng công pháp. Ý nghĩ khách. Đặc biệt vẫn là không liên quan nhau đấu khí cùng siêu võ công pháp. Đối thường nhân mà nói, này cơ hồ chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Tô Nhàn đồng thời đặt mua này hai bộ công pháp, liền công pháp quen thuộc trình độ mà nói, thậm chí còn muốn tại đây hai bộ công pháp người sáng lập phía trên. Bởi vậy, bất quá thoáng quen thuộc thượng thủ lúc sau. Hắn liền đã bắt đầu tiến hành nếm thử, thậm chí còn tiến triển rất là thuận lợi. Ngắn ngủn mấy cái khi lúc sau. Hắn chiêu chiêu tinh tiết phiên phi, u lam ánh sáng lan tràn bốn phía, nhưng chiêu thức sắc bén. So chi phía trước thắng đâu chỉ một bậc, hiển nhiên, đã xong có thể làm được lấy sao trời đấu khí thúc dục Long Thần Công công pháp. Thiện tay một oanh, tinh tiết hóa thành hình rồng, cùng với cao vút vô cùng rồng ngâm tiếng động. Một đạo cuồng long như mũi tên rời dây cùng, thẳng oanh nơi xà bia ngắm mà đi. Ầm ầm vang lớn trong tiếng, bia ngắm trung chiêu. Nhưng lại chưa như vậy rách nát, ngược lại ở một trận làm quang tràn ngập bên trong, dần dần phân giải tách ra thành phần tử trạng thái. Có năng lượng hạt nhân cùng sao trời đấu khí thêm vào. Long Thần Công lực sát thương tăng lên thậm chí còn so chi Long Ngạo Thiên cũng là chỉ có hơn chứ không kém, không hề là đại khai đại hợp bạo phá thương tổn, thanh thế tuy rằng to lớn, nhưng này nội ẩn chứa lại là sao trời đấu khí kia nham hiểm vô cùng đáng sợ uy lực. Nếu thật là đánh ở trên người, đủ có thể làm bất luận cái gì địch nhân sinh tử lưỡng nan. Tô Ái tuy rằng khiêu thoát, nhưng lại là cái biết hàng, nhìn đến Tô Nhàn ra tay. Lập tức nhịn không được hưng phấn vỗ tay kêu lớn lên. Tô Nhàn hào động, thật là lợi hại nha. Nàng liên nhảy mang nhảy, giống như theo Tô Nhàn cường đại, nàng so Tô Nhàn còn muốn tới cao hứng giống nhau. Tô Nhàn vui mừng cười, thu hồi tay. Đột phá nguyên anh kỳ. Lấy quy nguyên quyết thúc dục sao trời đấu khi nói, đủ có thể phát huy ra đấu tôn thực lực.